Chương 2126 Mưu kế cùng thủ đoạn. Mỗi người đều có chính mình cách tự hỏi, bất kể có hay không thú vị, đều là cuộc đời mình thói quen. Ly Dệ Ổng Hy cũng không có khả năng bởi vì Son Jambi lời nói mà thay đổi thái độ mình. Có thể tại giới nghệ sĩ kiếm ra kết quả, ý chí lực không thể nghi ngờ. Son Jambi chỗ ở trên thực tế liền là công ty cho nàng an bài một chỗ túc xá, so tổ hợp thành viên đỡ một ít là nàng một người ở, không gian cũng đủ lớn, làm PE công ty nhất tỷ, nàng đãi ngộ tự nhiên không cần hoài nghi. Hai phòng ngủ một phòng khách, đây chính là Son Jambi chỗ ở, chỉ bất quá, nơi này, Son Jambi cũng chính là hoạt động thời điểm mới sẽ tới ở, kể từ cùng So Giang Ho kết giao về sau, chỉ cần có rảnh rỗi nàng đều hội ở tại chị ổng đầm rong, cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Ở bên ngoài thời gian lâu dài, đối với nhà hướng tới rất là nóng rực, phương diện này không chỉ là Son Jambi, người khác đồng dạng cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đã đem lẫn nhau coi như thân nhân, coi như dựa vào. Có cộng đồng ý nghĩ, mọi người bắt đầu trong BNZ Toi bắt đầu khảo sát, cứ như vậy, một trận âm thầm khảo hạch bởi vậy phát sinh. Loại này khảo hạch, rất nhiều người đều tiến hành qua, thậm chí có thể nói, trừ Park Ji, Victory à song, Sơ Si à nỉ cùng Mạ Dị Cổ, cùng đặc thù Han Sệ Ảng Dệ Ổng, người khác hoặc nhiều hoặc ít tiến hành qua cùng loại khảo nghiệm. Bởi vì gia đình hoàn cảnh duyên cớ, mỗi tiến tới một người, đều cần cẩn thận, nếu như nhờ và không phải người, như vậy, sẽ cho cái gia đình này tạo thành hủy diệt tính đả kích. Dù sao, một nam nhiều nữ loại này kinh hãi thế tục cảm tình, tại hiện đại tuyệt đối là không nhỏ trùng kích. Chính là bởi vì phần này cẩn thận, cho nên, mọi người đối đãi xung quanh bằng hữu, nữ tính đều rất lợi hại cảnh giác, đối với bạn mới, càng là cẩn thận. Nữ hài tử ở chung một chỗ, liễu diễu, nhàn cho chuyện, thời gian cực nhanh, một cái buổi xế chiều, bất chi bất giác liền lặng yên lướt qua. Lúc chạm vào tối, Park Dạ Huy Dì nhìn một chút thời gian, sau đó, cho Ly Dệ Ổng Hy nháy mắt, sau đó, cáo từ rời đi, lúc rời đi đợi, thậm chí lôi đi xù ly. Park Dạ Huy Dì đưa hai người trở về, mà Ly Cở Y tự nhiên là lưu lại, nàng tự nhiên giao cho Son Jambi. Ngồi một hồi nữa, thuận tiện lời nói, theo giúp ta sắp xếp ăn bữa tối thế nào Son Jambi đối bên cạnh Ly Cở Y hỏi. Ly Cở Y tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây là giới ca hát tiền bối. Tiền bối mời, nàng đương nhiên sẽ không phản đối, cũng không cho cự tuyệt. Muốn ăn chút gì không, ngươi đến gọi món ăn. Son Jambi đem phụ cận mấy nhà nha ăn menu đưa cho Ly Cở Y, thật có lỗi cười với nàng cười, không có ý tứ, chỉ có thể để ngươi theo giúp ta trong nhà ăn cái gì. Ly Cở Y đương nhiên sẽ không chú ý, trên thực tế, có thể làm khách Son Jambi chỗ ở, đã là rất không tệ tiến bộ. Bởi vì chỉ có quan hệ rất tốt người tài năng với tiến vào đối phương tư nhân không gian. Son Jambi thư A Cơ về đến phòng đổi một bộ ở không y giải phục, lại xuất hiện tại Ly Cờ Y bên cạnh. Một lần nữa trở về, Son Jambi nhìn lấy đối diện Ly Cờ Y, tại hoàn cảnh xa lạ bên trong, nhìn rất tự nhiên, thế nhưng là, trên thực tế, cũng rất câu thúc, phảng phất một con mèo con đến lạ lẫm địa phương, dù cho biểu hiện lại tự nhiên, nhưng vụng trộm lại biểu hiện cực độ cảnh giác. Son Jambi cảm giác rất lợi hại có ý tứ, cô gái này nhìn như điềm tĩnh ôn nhu, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, thế nhưng là, nàng hành vi lại bại lộ nàng tính cách thanh đa mở trong ấn tượng, nàng tính cách cùng Sở Sỉ A Nì rất lợi hại tương tự, xử sự làm người rất hòa thuận, thế nhưng là, có thể trở thành nàng tránh thức bằng hữu người lại cũng không nhiều nhận thức lại một chút, ta là Son Jambi, không cần đa lễ, ta hôm nay là lấy một người bạn thân phận nhận biết ngươi, mà không. Phải giới ca hát tiền bối. Son Jambi hướng Ly Cờ Y vươn tay. Jambi tỷ tỷ tốt, ta là Ly Cờ Y, đây là ta tên thật. Đối mặt Son Jambi hữu nghị, Ly Cờ Y nói ra bản thân tên thật. Rất êm hai, các người gần nhất album rất êm hai, điện âm nhạc phong cách rất lợi hại gợi cảm, rất có hộp đêm phong, công ty của các ngươi dự định để cho các ngươi đi gợi cảm lộ tuyến. Son Jambi hiểu ý cười một tiếng, nói về lên âm nhạc. Gợi cảm lộ tuyến đây cũng không phải. Công ty của chúng ta cho chúng ta định vị là bách biến nữ vương, cho nên, âm nhạc phong cách hội rất đa dạng, trước mắt mà nói, đi là hộp đêm phong. Ly Cờ Y giải thích nói, bách biến nữ vương sao tốt ra ta chỉ có thể nói, khẩu vị thật to lớn, tuy nhiên trăm dựng phát triển rất rộng, thế nhưng là, làm không tốt lời nói, rất dễ dàng lại biến thành bình thường, không phát triển. Son Jambi đề nghị, chúng ta cũng không có cách nào, cái này là công ty an bài, chúng ta tiểu nghệ nhân chỉ có thể nghe theo an bài. Theo ta hiểu biết, chúng ta nữ đoàn phương hướng phát triển cùng Dìn Sẹt rất giống. Ly Cờ Y nói ra, cũng không giống nhau, Dìn Sẹt tuy nhiên đi là chăm dự, thế nhưng là, bởi vì thành viên đông đảo, cho nên, các nàng đều là phân tiểu đội hoạt động, mỗi cái tiểu đội đại biểu một cái phong cách, so như bây giờ nổi danh nhất hai cái tiểu đội, họ giả nạ rẻ mèo đại biểu gợi cảm, ạ tì đại biểu đáng yêu, tư xa e giờ đại biểu dụ hoặc bốn menu es đại biểu hoạt bát. Son Zambi giải thích nói, Ly Cờ Y sững sờ, không nghĩ tới Son Zambi đối Dìn Sẹt hiểu biết nhiều như vậy, sâu như vậy, một cái ca sĩ đối một cái khác ca sĩ như thế hiểu biết, vừa ý nghĩa không thể nghi ngờ. Có phải hay không cảm thấy ta đối Dìn Sẹt chú ý không bình thường, không sợ nói cho ngươi, ta đối Dìn Sẹt hiểu biết không chỉ có như thế, ta thậm chí biết Dìn Sẹt tam kỳ sinh hai cái tổ hợp danh sách thành viên, thậm chí các nàng tổ hợp đại biểu ý nghĩa, ao a là âm nhạc tinh linh, sắc e giờ e là ngây thơ yêu tinh. Son Zambi tiếp tục vạch trần. Nghe đến nơi này, Ly Cờ Ý đột nhiên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy Son Zambi, ha hô cờ mô mở, trần trờ. Son Zambi nhìn thấy Ly Cờ Ý biểu lộ, biết nàng đoán được cái gì, ôn nhu cười một tiếng, sau đó, nói sang chuyện khác. Giống như có phải hay không, cũng không có ghi rõ thân phận của mình, nàng đoán được liền đầy đủ, không cần chính mình nói rõ. Ta có thể hỏi một chút tỉ tỉ là lúc nào sự tình sao? Ly Cờ Ý hỏi. Cái này lời vừa thốt ra, Son Zambi càng là xác định nàng đã biết mình thân phận, trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười, gia tộc ca nhạc hội. Ly Cờ Ý trầm mặc, trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc, sau đó, ngẩng đầu nhìn Son Zambi, hít sâu một hơi, biểu lộ bình tĩnh nhìn lấy Son Zambi, hỏi, ta không hiểu tỉ tỉ giữ ta lại mục đích là cái gì còn có, vì cái gì chỉ có tỉ tỉ. Hắn ở đâu giữ ngươi lại, tự nhiên là muốn nhận thức một chút ngươi, trừ cái đó ra, các nàng không tại, là không muốn để cho ngươi có ảo giác, ta nghĩ ngươi cùng Sú Lì nhận biết, mục đích trừ cùng là ca sĩ, có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cũng là răng ho đi Son Giam. Bi thẳng thắn nói ra bản thân mục đích, trông thấy Ly Cờ Ý chuẩn bị ngả bài bộ dáng, trong nội tâm nàng âm thầm tán thưởng, quả nhiên là một cái nữ nhân thông minh. Trương 2127 tỉnh táo thông tuệ Cờ Ý. Nói Ly Cờ Ý thông minh, là bởi vì nàng cũng không có giải thích, ngược lại, rất lợi hại yên tĩnh, rất tự nhiên đối mặt Son Zambi, như thế đến nay, lại đem chính mình thực tình che đậy giấu đi. Tỷ tỷ vì sao lại cho rằng như vậy, chẳng lẽ ta liền không thể bởi vì cùng Sú Ly hợp, cùng hắn kết giao bằng hữu sao? Ly Cờ Ý nhẹ cười hỏi. Đương nhiên là có loại khả năng này, bất quá, đối với chúng ta mà nói, đầu tiên muốn xác định cũng là từ chúng ta góc độ qua suy nghĩ vấn đề, đây là nhân chi thường tình. Son Zambi mở ra tay. Tốt ta hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, đã tỉ tỉ muốn biết ta ý nghĩ, như vậy, ta cũng liền không giấu giếm, không, là coi như ta giấu giếm, chỉ sợ, đối với các ngươi tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi. Ly Cờ Ý bất đắc dĩ lắc đầu. Son Zambi tán thưởng cười cười. Xác thực không có ý nghĩa. Đối cho các nàng tới nói, căn bản cũng không thiếu khuyết dạng này mục tiêu, thậm chí, bên người mỗi một vị khác phái, đều là mục tiêu, đã có nhiều như vậy, tự nhiên cũng sẽ không để ý pha y chăng thêm ra một cái Ly Cờ Ý. Nói một chút ngươi ý tưởng chân thật, không cho phép chúng ta có thể trợ giúp ngươi. Son Zambi cười nói, ý nghĩ, ngươi chỉ là răng ho. Ly Cờ Ý hỏi. Son Zambi nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay ra hiệu. Có hảo cảm. Chỉ bất quá, ta không biết phần này hảo cảm pha y chăng có thể chuyển hóa thành yêu thương. Ly Cờ Ý bất chi bất giác đem lời trong lòng nói ra. Có lẽ Ly Cờ Ý xưa nay không từng đem trước mặt mấy người này coi như địch nhân. Có lẽ, từ ở sâu trong nội tâm, nàng đã coi đối phương là thành có thể tin cậy người. Vậy ngươi liền không có nghĩ qua càng tiến một bước. Son Zambi dò hỏi. Nghĩ tới, bất quá, lại không thực tế, thân phận ta quyết định vấn đề này. Từ khi Vệ Sở Sỉ Hy bị đào sau khi đi, chúng ta tạ dạ hợp đồng lại một lần nữa phát sinh biến động, tiền bồi thường hợp đồng lật gấp 10 lần, mà lại, đối tại chúng ta sinh hoạt hàng ngày quản lý cũng rất lợi hại nghiêm, riêng là tinh không công ty, càng thêm nghiêm ngặt. Ly Cờ Ý tiếc nuối giảng đạo. À, công ty của các ngươi vì cái gì cũng nhằm vào tinh không công ty, ấn nói công ty của các ngươi cùng tinh không công ty hợp tác rất hòa hợp á. Công ty của các ngươi rất nhiều nghệ nhân đều tham gia qua tinh không công ty chế tác phim truyền hình, ấn lý thuyết, không nên làm như vậy á. Son Zambi sững sờ, hoàn toàn bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Ai biết được, có lẽ là bởi vì đỏ mắt đi ly cờ ỉ nhún nhún vai. Đỏ mắt cái gì về sở xỉ hy các nàng hiện tại mới vừa vặn phát hành chuyển đổi công ty sau tờ thứ nhất album, thành tích còn chưa hề đi ra đâu có gì có thể đỏ mắt đâu. Son Zambi không hiểu. Ly cờ ỉ hé miệng cười khẽ, cũng không mở miệng. Son Zambi giật mình, chính mình tựa hồ qua giới, đối mới có thể nói nhiều như vậy đã xem ở thể diện, hiểu ý cười một tiếng. Ném mở công ty nguyên nhân không nói, ta muốn biết ngươi ý tưởng chân thật, nói thật cho ngươi biết, ta cảm thấy ngươi người rất không tệ, nếu như ngươi hữu tâm, ta nguyện ý vì ngươi xông mở một con đường. Son Zambi bắt đầu dụ hoặc ly cờ ý. Nói thật, ta rất thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, trên mặt cảm tình sự tình, ta còn không có quá nhiều dự định, đem hắn chứa ở trong lòng liền đầy đủ, biểu lộ ra, cũng không phải là chuyện tốt. Ly cờ ý khẽ lắc đầu, nhìn lấy Son Zambi giảng đạo. Son Zambi hơi sững sờ, lập tức cảm khái nói, xem ra, là ta tự mình đa tình, thật có lỗi, hy vọng ngươi có thể lý giải, nghĩ tới chúng ta loại tình huống này, lấp không bằng khai thông, cho nên, chúng ta tình nguyện chủ động giúp Giang Ho tìm một số nữ nhân, cũng không hy vọng hắn qua trêu chọc những cái kia không thể nhịn tồn tại, dù sao, chúng ta cần là một cái ấm áp gia đình, mà không phải một cái lục đục với nhau gia đình. Ta minh bạch, trên thực tế, ta từ xử lý chỗ nào hiểu biết một số đóng cho các ngươi sự tình, mà lại, ta cũng kết giao hai vị, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới tỷ tỷ nhóm thân phận một dạng, nhưng là, đối ta thái độ lại hoàn toàn khác biệt, nói thật, ta thật cảm giác thật bất ngờ. Ly cờ ý cảm khái nói, a, ngươi chỉ là ai? Son Zambi hiếu kỳ hỏi. Victoria song, còn có Min kỳ ủng. Ly cờ ý trần chờ dưới, sau đó, vẫn là nói ra, cũng không phải là nàng muốn châm ngòi ly rán, chỉ là, nàng cảm thấy nếu như không nói ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng giữa các nàng quan hệ. Son Zambi vẫn cho rằng chính mình với lý trí, thế nhưng là, lại đột nhiên phát hiện mình tựa hồ quá tự cho là đúng, chính mình xưa nay không là trí giả, trí ít cùng ly cờ ỉ so sánh kém quá nhiều. Chính mình căn bản làm không được mưu sau đó định, chính mình cho rằng lớn nhất khôn khéo cử động, giờ phút này muốn đến, xác thực lô mãng biểu hiện, đây là nàng và ly cờ ỉ sau khi trao đổi lớn nhất cảm xúc. Từ ly cờ ý ngôn hành cử chỉ liền có thể nhìn ra được, đối đãi phần này cảm tình, nàng càng thêm lý trí, tiếp xúc su ly, kết giao vít to di ạ song cùng càng min kỳ ủng. Tuy nhiên, không có cái gia đình này, nhưng là, nàng lại đánh tốt cơ sở, tiến thối tự nhiên. Phần này trí tuệ, chính mình so ra kém. Cờ ý, ngươi có muốn hay không pháp đổi công việc, ta cảm thấy bằng vào ngươi trí tuệ khi nghệ nhân thật đáng tiếc. Ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm một phần quản lý công tác. Son Zambi biến tướng tán dương. Cảm ơn khích lệ, chờ ta hoàn thành chính mình mộng tưởng về sau, ta hội thử một chút loại cuộc sống này. Ly cờ ý lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, sau đó, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thời gian. Thức ăn này khả năng còn cần một hồi, mà lại, đợi chút nữa ta đưa ngươi trở về, sẽ không chậm trễ ngươi về ngủ thời gian. Son Zambi chủ động giữ lại. Cảm ơn tỷ tỷ. Đưa đi ly cờ y, Son Zambi cũng không trở về chỗ mình ở, mà biết rõ trực tiếp lái xe qua hướng chỉ ổng đàm dòng đại bản doanh. Đi vào hoa hạ phong cách pho nở dê kha cờ hờ, liền thấy buổi chiều tách ra bác giải huyệt dị cùng ly dệ ổng hy hai người, trông thấy giữa hai người trên bàn lưu lại này một đống trái cây ra, hiển nhiên các nàng đã đợi thật lâu. Chờ lâu đi ta vừa mới đưa nàng về, đến trễ. Son Zambi chủ động xin lỗi. Không sao, dù sao. Chúng ta cũng là dễ chịu ở lại trong nhà nói chuyện thiếm, chỉ là vất vả tỉ tỉ, thực xin lỗi. Bác giải huy gì cười nhạt như phương, ấm áp khiêm tốn tiến hành xin lỗi. Ly dệ ổng hy gật gật đầu, nàng đồng dạng cũng là ý tứ này. Son Zambi cũng không thèm để ý, ngồi vào một bên trên giường, nghỉ ngơi một chút về sau, hướng về phía ly dệ ổng hy nịnh nọt nói ra, thân ái duyên hy, có thể hay không cho ta một ly trà đâu tốt, tỉ tỉ. Ly dệ ổng hy gật đầu nói, nhanh nghỉ ngơi một chút, sau đó, nói với chúng ta nói kết quả, chúng ta thế nhưng là chờ thật lâu đi. Bác giải hùa gì nhịn xuống kiên nhẫn, thuận tiện nhắc nhở một câu. Như thế không nóng nảy, một hồi lại nói, Giang Ho đâu, vẫn chưa về sao Son Jambi quan tâm nói. Hắn A đêm nay không trở lại. Không trở lại qua đâu? Son Jambi hiếu kỳ hỏi. Muốn ra lâu như vậy, so răng ho đồng dạng rất ít không trở lại. Hắn là rất lợi hại cố ra cái loại người này, chỉ cần khả năng, hắn cũng sẽ không ở bên ngoài ngủ lại. Mà lại, từ khi sáng tạo tinh không công ty về sau, bên cạnh hắn cũng rất ít một thân một mình. Khả năng lời nói, so răng ho bên người đều sẽ có bạn gái tồn tại. Chương 2128 các nữ nhân nghề phụ. Đối với rất nhiều người mà nói, ở bên ngoài qua đêm rất bình thường sự tình, đối với So Giang Ho tới nói, lại có vẻ phá lệ hiếm lạ. Không cần lo lắng, hắn là qua bồi Sệ Ảng Dệ Ổng qua, Sệ Ảng Dệ Ổng rạng sáng có một cái đài phát thanh thông cáo, này đài phát thanh khoảng cách nhà có chút xa, cho nên, ban đêm, Giang Ho theo nàng hội ở tại Phèn Nì phòng trọ, vừa vặn, Phèn Nì rất lâu chưa có trở về, Giang Ho, thuận tiện quá khứ sạch sẽ nhà dưới tử. Phèn Nỉ cái nha đầu này cũng là một cái tiểu mê hồ, làm việc luôn luôn vứt bừa bãi. Tác giả Huy Dì cảm khái nói. Đu nở dê vở ơ y a bất quá, càng hẳn là quái là Giang Ho, ai bảo hắn mua nhiều như vậy bất động sản, mỗi cái muội muội đều có một tòa, thế nhưng là, mua phòng ốc, mọi người lại ở không mấy ngày, phần lớn thời gian chúng ta hoặc là ở tại túc xá, hoặc là, ở cùng một chỗ, chính mình phòng trọ tự nhiên là sơ sẩy. Son Jambi giận trách. Nàng là nói đùa, phải biết So Giang Ho hành động này để sở hữu nữ hải tử nội tâm cực độ thỏa mãn. Tầm thường nói, nữ người lựa chọn một cái trượng phu, muốn nếu không phải là dạng này sinh hoạt sao có phòng có xe, áo cơm không lo, không có có sinh hoạt áp lực, không cần quá mức giàu có, chỉ cần nhẹ nhõm tự tại, trải qua tiểu tư sinh hoạt, cái này đầy đủ. Các nàng hiện tại đúng là như thế, tuy nhiên, vì công tác, sinh hoạt hơi có vẻ bận rộn. Cùng người yêu cũng gặp không vài lần, bất quá, dạng này sinh hoạt lại đều rất hài lòng, có thể thực hiện mộng tưởng, sinh hoạt có nhân tướng bạn. Vậy ngươi cảm thấy làm sao bây giờ, cái này dù sao cũng là răng ho tâm ý a Park Jae Hyo buồn cười nhìn lấy Son Jambi, rõ ràng lớn hơn mình, ở trước mặt mình cuối cùng sẽ đem một số rất ngây thơ lời nói, tuy nhiên, nàng biết cái này là đối phương vì lấy tốt chính mình mà cố ý làm như vậy, bất quá, nàng nhưng như cũ rất không quen. Bởi vì rất có không hài hòa cảm giác. Giải quyết gì, ngươi có không có một cái nào ý nghĩ, cũng là lợi dụng chúng ta những này bất động sản làm những gì Son Jambi nhìn thấy đi về tới Ly Dệ Ông Hy, lên tiếng hỏi. Nói một chút. Bác Giải quyết gì ra hiệu no y Son Jambi đối Ly Dệ Ông Hy ngỏ ý cảm ơn, sau đó, túi đầu đợi nàng sau khi ngồi xuống, mới mở miệng, ta ý nghĩ rất đơn giản, trên thực tế là từ ngươi buổi sáng nói chuyện sinh ra linh cảm. Mảnh tính một chút, không tính răng ho chính mình bất động sản, cho đến trước mắt, tẩy tuyển một chút tỉ muội chúng ta trong tay bất động sản chung vào một chỗ cũng có 12 gian phòng sinh, mà những này bất động sản, nói thật, chúng ta đều rất ít sử dụng, cho nên, ta cảm thấy hẳn là đầy đủ lợi dụng, cho dù là cho thuê, hàng năm chúng ta cũng có thể thu hoạch không ít lợi nhuận, ngươi cảm thấy thế nào? Không sợ nói cho tỉ tỉ, hôm qua ta cùng Duyên Hy cũng thảo luận qua chuyện này. Chỉ bất quá, chúng ta thảo luận phương hướng khác biệt, chúng ta muốn lợi dụng trong tay tiền đầu tư bất động sản, không nghĩ tới hôm nay tỷ tỷ liền đưa ra lợi dụng trong tay chúng ta bất động sản, như thế xem ra, chúng ta xác thực hẳn là hảo hảo lợi dụng trong tay những này tư sản, thậm chí, khuyết trương lớn hơn một chút lời nói, chúng ta còn có thể giúp răng ho quản lý trong tay càng nhiều bất động sản. Bác Giải Hua Di nhuẩn miệng cười, biểu thị đồng ý, đồng thời, trực tiếp khuyết trương đại quy mô. Làm như vậy, cũng rất tốt ra bất quá, chúng ta vẫn là muốn trở lại một số tất yếu bất động sản cung cấp chính mình sử dụng, không phải vậy, nhà chúng ta vị kia chỉ sợ không chừng lại phải tiêu phí. Son Jambi gật gật đầu, sau cùng, nhắc nhở. Ba người lẫn nhau đều hiểu nàng ý tứ, không có cách nào, tuy nhiên, so răng ho ngày thường trong sinh hoạt, áo cơm được phương diện đều không thế nào dùng tiền, thế nhưng là, tại ở phương diện, tuyệt đối sẽ không keo kiệt chính mình. Cũng không hiểu hắn đến là vì cái gì có dạng này đặc biệt thích. Các nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến cái này nguyên nhân, bởi vì cái này dính đến So Giang Ho trước kia một cái tâm bệnh, từ trung học bắt đầu độc lập hắn thuê lại phòng trọ rất nhỏ, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền hy vọng có thể ở lại càng lớn, tốt hơn phòng trọ, bây giờ hắn có điều kiện, đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình, muốn thực phát hiện mình nguyện vọng. Đã như vậy, ta đợi chút nữa liền cùng mạ di cổ các nàng thông giới khí, nhìn một chút các nàng ý nghĩ. Ý kiến nhất trí, Hắc Dạ Hứa Dị trực tiếp quyết định áp dụng cái phương án này. Ta cảm thấy chúng ta phải cùng Giang Ho nói một chút chuyện này, hắn có cái quyền lợi này biết. Ly Dệ Ổng Hy nhỏ giọng nhắc nhở. Làm ăn, nàng sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là, đây hết thể cũng không thể con so Giang Ho. Người khác không là nghĩ không ra, chỉ là không có đưa ra mà thôi, từ chuyện này trên thái độ, cũng đó có thể thấy được mọi người thân phận biến hóa. Nghe ngươi, cho chuyện xong công tác, trang diện một chút tiến tĩnh, Son Giambi liền biết các nàng muốn hỏi chính mình cái gì. Ly cờ ý thế nào quả nhiên, không chờ Son Giambi mở miệng, bác giải hứa gì liền dẫn đầu hỏi thăm. Nói như thế nào đây, người không tệ, rất lợi hại thông minh, mà lại, rất lợi hại lý trí, ta phải nói không cần lo lắng nàng sẽ ảnh hưởng chúng ta, đồng dạng, ta cũng rất lợi hại may mắn, nàng trước mắt không có muốn cùng Giang Ho đến gần ý nghĩ. Son Giambi châm trước dưới từ ngữ, mới đem các nàng rời đi về sau sự tình giảng một lần. Áo, trách không được ngươi đánh giá cao như vậy đâu, thật rất khó được ga có thể bảo trì chính mình tỉnh táo. Người này tuyệt đối không thể coi thường, xem ra, về sau, chúng ta phải thật tốt chú ý một chút vị này tạ dạ cờ ý, miễn cho không biết lu cờ na ho, cho chúng ta nhúng tay vào. Tác giả hứa gì nhất thời đến hào hứng. Đây là nàng sau khi xác định vị trí, lần thứ nhất gặp được nhân vật như vậy, có mỹ mạo, có trí tuệ, có tâm cơ, mà lại đủ rất bình tĩnh, nhân vật như vậy nếu như không thể trưởng khống, như vậy, đúng ra sẽ trở thành đối thủ mình. Tuy nhiên, tại chúng trong tỉ muội không thiếu có tâm cơ nữ nhân, Mạ Dị Cổ, Sở Sì An Nhi, thậm chí Choi Gina GNA đều là bên trong nổi bật nhân vật. Thế nhưng là, các nàng lại đều tại So Giang Ho trước mặt vô pháp bảo trì chính mình lý trí, cũng liền nói So Giang Ho là các nàng nhược điểm. Bằng vào cái nhược điểm này, Hắc Dạ Hứa Dị liền tin tưởng mình mới thôi không sẽ dao động, bởi vì nàng có So Giang Ho hứa hẹn. So Giang Ho trọng tín Sải Gơ Nô Bù, chính là bởi vì điểm này. Cho dù là Choi Gina GNA so với chính mình trước sinh con, nàng cũng không có chút nào oán trách, ghen ghét, ngược lại, đối Choi Gina GNA càng thêm để tâm. Mà tại So Giang Ho trước mặt, thích hợp biểu hiện mình ủy khuất, sẽ để cho So Giang Ho đối với mình càng thêm áy náy, như thế đến nay, nàng vị trí càng thêm không người dung chuyện. Chính là bởi vì hiểu biết chính mình nam nhân, cho nên, nàng mới hội dụng tâm như vậy giữ gìn cái nhà này. Đây hết thể đều bởi vì có yêu. Thời gian ngắn không cần thiết, đối với chúng ta mà nói, chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình, coi như bị các truyền thông biết, cũng chẳng qua là lời đồn mà thôi. Thế nhưng là, một khi có chứng cứ, như vậy, liền thật có đại chuyện phát sinh. Ly Dệ Ổng Hy đến không quan tâm, ngược lại cường điệu nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn tỷ muội đều hiểu nên làm như thế nào, mà lại, biết rõ nói chúng ta quan hệ người, hoặc là kín miệng, hoặc là quan tâm rất thân mật. Đều là loại kia có thể tin cậy người. Hắc Dạ Hứa Dị tự tin giảng đạo. Mãi cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có bất kỳ chứng cứ nào truyền ra, đủ để chứng minh nàng lời nói chính xác. Chương 2129 thương nghiệp đồng bọn. Nói lên cái này, ta rất hỉ hệ Uki, Giang Ho đến là làm sao làm được, công ty nhân viên nhiều như vậy, tuy nhiên, không phải người nào đều biết chúng ta quan hệ, thế nhưng là, biết rõ nói chúng ta quan hệ cũng không ít. Thế nhưng là, cái này đều mấy năm, cho đến bây giờ, vẫn không có người chuyển ra chúng ta tư liệu, cái này quá kinh người, Son Giambi nhịn không được hỏi. Ha ha, ta cũng không biết, chỉ sợ là bởi vì giữ bí mật hợp đồng đi bác giải hùa gì chê cười nói, lập tức chuyển ra hợp đồng lấy cớ. Bất quá, hai người thổi qua đến không tin ánh mắt cũng làm cho bác giải hùa gì nhịn không được thở dài, nói thật, nàng chính mình cũng không biết vì sao như thế, có thể nói. Tinh không công ty bảo mật tính tuyệt đối là làng giải trí thứ nhất, nhưng mà, ngày bình thường cũng không nhìn thấy So Giang Ho cử động, công ty hết thảy đều rất bình thường, thế nhưng là, kết quả y nguyên như thế. Cái này chỉ sợ chỉ có thể thuộc về So Giang Ho cá nhân mị lực, ngày bình thường, danh tiếng không hạ, thế nhưng là, chỉ cần hắn tại, mọi người liền phảng phất có người đáng tin cậy, tất cả mọi người rất lợi hại trung thành. Đã ly cờ ý không có càng tiến một bước ý nghĩ, như vậy. Chúng ta liền không cần để ý tới chuyện này, dù sao, Victoria Song Tỷ Tỷ, Min Kỳ ủng, Sú Lý đều có chính mình dây, từ các nàng tại, chúng ta căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đối phương. Hắc Dạ Hứa Dị giải thích nói, cũng là, bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, các nàng đối Ly Cờ Ý thái độ thế nhưng là cùng chúng ta hoàn toàn tương phản. A Son Giang Bi ngắm lại, vẫn là nhắc nhở. Tắc Giải Hùa Dì nhìn lấy nàng, ánh mắt hiện lên một tia thâm ý, trên mặt mỉm cười xông nàng gật gật đầu. Nghiêm chỉnh mà nói, Son Giang Bi cùng Kang Min Kỷ ủng quan hệ càng thân cận, mà bây giờ, nàng thế mà đối Tắc Giải Hùa Dì tiến hành nhắc nhở. Đu nở dê, ta từ Cờ Ý hiểu được một sự kiện. Em mở công ty cùng công ty chúng ta quan hệ tựa hồ không hề tưởng tượng thân cận như vậy. Son Giang Bi chợt nhớ tới chuyện này, nhịn không được nói lầm bầm. Áo, chuyện này vẫn là cùng răng ho giảng một cái đi, dù sao cũng là công ty sự tình. Tác giả Huy Di bình tĩnh nhẹ hừ một tiếng, sau đó, liền có quyết định. Tốt, trên lê cờ hờ thơ y dàn không nhiều, chúng ta tách ra hành động đi. Tác giả Huy Di nhìn một chút thời gian, sau đó, liền đứng dậy rời đi. Chuẩn bị qua cùng mạ gì cổ thông điện thoại. Sáng ngày hôm sau, So Giang Ho đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng đưa đến quay chụp địa hậu, trở lại công ty khai hội. Đêm qua, Son Giang Bi điện thoại để ý hắn bên ngoài, trở lại công ty liền lập tức mở hội nghị. Hôm nay hội nghị cũng không có nhiều người như vậy, chỉ có Kim Suna, chính ngày viện cùng Kim Nhật Hiên ba người mà thôi. Hôm nay triệu tập ba vị. Ta chỉ là muốn hiểu biết một chút trước mắt công ty của chúng ta tại vòng tròn bên trong tình huống. Ta từ cửa ngõ nào đó nghe nói, rất nhiều công ty của chúng ta tựa hồ bị rất nhiều công ty chống lại, tình huống cụ thể như thế nào. Ta muốn ba vị pha y chăng hiểu biết, nếu như, hiểu biết lời nói, mời nói cho ta biết, dạng này, ta mới có thể đi vào được căn bài. So Giang Ho trực tiếp hỏi, đều là người bận rộn, có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí đối với việc này. Lúc đầu, loại chuyện này tùy tiện tìm bên trong một cái người đều có thể hỏi thăm, bất quá, So Giang Ho lợi dụng cơ hội này thông báo một chút chính mình tiếp xuống hành động. Chuyện này a không phải cái đại sự gì, nghiêm chỉnh mà nói, từ công ty thành lập về sau, chúng ta căn bản cũng không thiếu khuyết đối thủ, trong hội này, trừ mấy cái cố định minh hữu, hắn công ty đối với chúng ta cái nhìn, chúng ta luôn luôn nhạt mà hóa chi, từ mà không có để ý. Nhịn không được nói ra. Thế nhưng là, ta làm sao nghe nói em mở đối công ty của chúng ta tự mình áp dụng xử lý lệnh đâu, thậm chí, mỗi lần tiếp xúc đều sẽ bị người đại diện thẩm vấn, ta nói gần nhất vì cái gì tạ dạ ở Hùn Dung không có cùng ta gọi điện thoại đâu, chỉ sợ cũng là nguyên nhân này đi. So Giang Ho nhịn không được xoa xoa đầu. Cái này quá khoa trương đi, em mở công ty tựa hồ không cần thiết làm như vậy. Á Trịnh ngày viện có chút kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới chân tướng cư nhiên như thế. Này ai biết Kim Bản Tử chúng cái gì gió, hắn bản thân lì hệ nờ la động kinh người, làm ra dạng này cử động, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Kim Nhật Hiên cười cười, cũng không có phủ định So Giang Ho, ngược lại, nghiêm túc đối đãi. Dạng này, Nhật Hiên ca, ngươi lợi dụng người một nhà mạch hiểu biết một chút, nhìn xem em mở công ty đến chuyện gì xảy ra, ta không nhớ rõ công ty của chúng ta đắc tội qua bọn họ, liền xem như về sở sỉ hy sự tình bên trên. Chúng ta cũng là bỏ giá trên trời mới quay tới A So Giang Ho cảm giác rất lợi hại đau đầu, tại cửa hàng nhân mạch bên trên, chính mình cũng không nhiều. Ừm, ta hội chú ý phương diện này, bất quá, em mở công ty thái độ như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng công ty của chúng ta phát triển. Nghiêm chỉnh mà nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác hẳn là làm sâu sắc IG công ty độ thân mật, dù sao, trước mắt IG công ty phát triển rất cường thế, dù sao. Đối phương cường thế nhất địa phương là nam ca sĩ cùng nữ diễn viên. Ở phương diện này, công ty của chúng ta có thể bổ sung, chí ít tại giới ca hát, chúng ta không nên tự giết lẫn nhau. Kim Nhật Hiên đề nghị. Đương nhiên, IG công ty, chúng ta luôn luôn rất xem trọng, chưa bao giờ coi nhẹ. Bất quá, đối với IG công ty mạnh nhất điểm bị bằng, chúng ta nhưng không có cơ hội hạ thủ. Công ty của chúng ta am hiểu nhất địa phương, SNZ tác ca khúc. Đối với Cùn Di Dong Dê giờ dạ gồng tới nói, cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. So Giang Ho cười cười, trong giọng nói lại có chút bất đắc dĩ. Cùn Di Dong Dê giờ dạ gồng cũng là cái yêu nghiệt, giỏi ca múa, từ khúc mọi thứ tinh thông, để hắn thúc thủ vô sách, hai người cho đến bây giờ. Tuy nhiên, tại sao nở dê tắc nộp lên chạy số lần rất nhiều, giao tình cũng rất tốt, bất quá, nhưng không có hợp tác, lẫn nhau cũng không có tiến hành qua mời ca. So Giang Ho biết Cùn Di Dong Dê giờ dạ gổng có chính mình ngạo khí, chính mình album luôn luôn ỉ lại chính mình, mà bị bằng người khác, So Giang Ho trừ đại thành giao tình rất sâu, ba người hắn trên thực tế, hiểu biết không nhiều. Tổng hợp đến xem, đối với Bí Bằng giao tình chỉ có thể coi là quen biết hời hợt. Đây cũng là vì cái gì so rằng ho rất tốt cùng đối phương liên hệ nguyên nhân, bên trên cột không phải mua bán. DNG, chúng ta đã từng không phải đề cập tới muốn rèn đúc một hồ sơ âm nhạc xuất sắc sao, đã như vậy, không bằng trực tiếp lợi dụng cơ hội này, cùng IG công ty hợp tác một chút. So rằng ho đề nghị. Ách, không thể nào, công ty của chúng ta cái này hồ sơ tiết mục đã rất nhiều A, ta lo lắng nhân viên không đủ A. Kim Su Nạ lo lắng hỏi. Không sao. Cái này hồ sơ tiết mục, chúng ta hợp tác với đài truyền hình, thuận tiện có cái này tuyên truy hệ N bình đài. Nếu như khả năng, chúng ta hàng năm tổ chức một giới, lời như vậy, không chừng sẽ đánh tạo một cái tinh phẩm tiết mục. So răng ho sớm có đối sách. Như vậy cái này hồ sơ tiết mục người nào chịu trách, các ngươi hẳn là rõ ràng, công ty có tư lịch, có thực lực đạo diễn thế nhưng là đều có vụ án nơi tay. Căn bản không dánh để ý tới đoán chừng lớn như vậy vụ án á. Trịnh Ngày Viện hỏi, phụ trách công ty quảng bá Trịnh Ngày Viện rất rõ ràng công ty trước mắt tình huống. Trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến lúc đó lại nói, đã hợp tác với đài truyền hình, cũng nên nhường ra một bộ phận chức vị. Huống chi, cái này hồ sơ tiết mục, chúng ta cần là nghệ nhân. So Giang Ho đề nghị. Chương 2130 Ly Ho Giang yêu cầu. So Giang Ho quyết định. Cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống thời gian, tinh không công ty người khác càng thêm bận bịu thời gian cùng các lạng yên độ hơn nửa năm. Dưới thời gian nửa năm, vốn là bận rộn tinh không công ty bởi vì cái này hồ sơ tiết mục, kế hoạch càng thêm phong phú. An bài xong những chuyện này về sau, so răng ho ngắm lại, vẫn là không có cho Ly Cở ý gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn, đã đối phương không có ý định liên hệ chính mình. Như vậy, chính mình tôn trọng đối phương, tốt nhất ra vẻ không biết tốt nhất. Bỏ qua một bên sau chuyện này, so răng ho liền không có thời gian để ý tới những chuyện này, xử lý một chút ra Hàn Quốc bên này công tác, đem dỉn xẹt năm nay muốn phát hành tác phẩm giao cho công ty, chờ các nàng nghỉ ngơi sau khi trở về, liền sẽ chính là tiến vào luyện tập, sau đó, sẽ tại gia tộc ca nhạc hội bên trên chính là tuyên bố. Dạng này điều chỉnh đến nay, rất là hợp lý. Một, để đa mở fan hâm mộ đối với gia tộc ca nhạc hội càng thêm chờ mong, trừ cái đó ra, cũng là dình xẹt tại ca nhạc hội bên trên biểu diễn, càng phù hợp các nàng chủ đề. Bởi vì dình xẹt phong cách rất nhiều, cho nên, bây giờ dình xẹt âm nhạc chế tác đã là một đoàn đội, mà không còn là so răng ho chính mình. So răng ho đã quyết định muốn tại Hoa Hạ bận bịu một đoạn thời gian, so răng ho chỉ có thể viễn trình điều khiển. Như vậy, dình xẹt album thu công tác tự nhiên muốn tìm có thể tin cậy người, mà tại Hàn Quốc, ở phương diện này, so răng ho có thể tín nhiệm âm nhạc nhân, cũng không nhiều, trừ bờ dạ vỡ bờ dọ thờ, cũng là xỉn xạ Jong Tiger, hai vị này âm nhạc nhân cùng tinh không công ty quan hệ thêm gần. So răng ho đã hồi lâu không có tới xỉn xạ Jong Tiger công tác thất, phải nói, đây là hắn tại 100 năm lần thứ nhất chính thức tới nơi này nói về công tác. Thăm lại chốn xưa, so răng ho đột nhiên cảm giác có chút không biết, hắn vừa đi vào công tác thất, đã nhìn thấy vô số khuôn mặt xa lạ. Mà lại, nhân số cũng so với trước năm qua thời điểm càng nhiều. Giang Ho, đã lâu không gặp. Tại phòng thu âm nhìn thấy Ly Ho Giang, nhiệt tình hoan nghênh mình tới. Hạo Dương ca đã lâu không gặp, sự nghiệp ngươi lại lớn mạnh á. So Giang Ho ca ngợi no y nhờ phúc ca đu nở dê, quên chúc mừng ngươi, nhân sinh việc vui á. Ly Ho Giang nháy mắt ra hiệu một phen về sau, đối so Giang Ho mập mở cười dưới. Nếu như không phải so Giang Ho minh bạch gì hắn, sợ rằng sẽ hiểu lầm hắn khác có ý tưởng đây. Đu nở dê vờ ơ y a thật là niềm vui ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới hội tại cái tuổi này liền có loại chuyện tốt này. So răng ho ngây ngốc cười rộ lên. Chỉ có thể nói ngươi may mắn, tại bằng chừng ấy tuổi liền gặp được đối với người. Nhớ kỹ đối với người ta a một điểm, mặc kệ hắn mục đích là cái gì, người ta cuối cùng tại sinh mệnh mình bên trong đẹp nhất thành công nhất thời điểm, vì ngươi hy sinh. Ly Ho Giang hâm mộ nói ra. Yên tâm, ta sẽ. So Giang Ho gật gật đầu. Được, nói chính sự đi. Ly Ho Giang thu hồi biểu lộ, nhìn chằm chằm So Giang Ho hỏi. Ta đến Hạo Dương ca nơi này, tự nhiên là vì album sự tình. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra tình hình thực tế. Tình xét năm nay album. Ly Ho Giang gật gật đầu, giảng ra bản thân suy đoán. So Giang Ho gật gật đầu. Vì cái gì không chính mình chế tác? Năm ngoái album, chính ngươi chế tác liền rất tốt à. Ly Ho Giang không hiểu hỏi, cũng không có nói đáp ứng cũng không. Ta cũng muốn, Thế nhưng là, chính ta không có thời gian, Hạo Dương ca cũng biết ta tình huống, đoạn thời gian gần nhất, ta muốn đi Hoa Hạ bên kia giám sát tiết mục, cho nên, ta tạm thời không có cách nào chú ý bên này album công tác, cho nên, ta đến mời Hạo Dương ca hỗ trợ. So răng ho giảng ra bản thân khó khăn. Như thế không có vấn đề, dù sao, ta gần nhất cũng không có chuyện gì muốn làm, bất quá, ta có chuyện hy vọng răng ho có thể hỗ trợ. Ly Ho Giang gật gật đầu, bất quá, lại ngoài ý muốn xách ra bản thân yêu cầu. Hỗ trợ, chỉ cần ta có năng lực. So Giang Ho nhún nhún vai. Trên thực tế, đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì, bởi vì đối với tinh không công ty tới nói, cũng không phải lần đầu tiên, cho nên, ta tin tưởng không khó lắm. Ly Ho Giang cười nói. Nói một chút. So Giang Ho trong lòng có suy đoán, bất quá. Nhưng vẫn là để Ly Ho Giang chủ động nói ra. Sự tính rất đơn giản, ta có mấy cái luyện tập sinh, hy vọng ngươi có thể đem các nàng nhập vào gìn xét. Ta biết 4 kỳ sinh tuyển bạt lập tức liền muốn bắt đầu, ta hy vọng nhìn các nàng có thể trở thành gìn xét một viên. Ly Ho Giang giảng đạo. Đây cũng không phải vấn đề, chỉ bất quá, ta muốn biết quản lý quyền vấn đề, ta muốn Hạo Dương ca đã nâng lên vấn đề này, như vậy. Ngươi cũng hẳn phải biết VE công ty hợp tác với chúng ta hợp đồng, ta cũng không làm khó Hạo Dương ca, chúng ta vẫn như cũ ngươi dưới cờ nghệ nhân 5 năm vận chuyển buôn bán quyền, trong vòng 5 năm, Hạo Dương ca không có thể làm cho các nàng rời khỏi Dịn Xét, 5 năm về sau, nếu như các nàng y lì nguyên muốn lưu ở Dịn Xét, đến lúc đó, tại cùng Hạo Dương ca hiệp. Thương, không biết Hạo Dương ca pha y chăng có thể đáp ứng. So răng ho sách ra bản thân yêu cầu. Yêu cầu này không có chút nào quá phận, chỉ bất quá, đối với có ít người tới nói, cũng rất muốn mạng, may mắn, cho đến trước mắt, loại suy nghĩ này người, cũng không nhiều. Điều kiện này cũng không quá phận, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến, đã, ngươi không có ý kiến, như vậy, ngày mai ta làm cho các nàng qua công ty của các ngươi đưa tin. Cụ thể hợp đồng nội dung, vẫn là để chuyên nghiệp nhân sĩ qua hiệp thương tốt, ở phương diện này, chúng ta đều không am hiểu. Ly Ho Giang sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế, hai người hợp tác cũng có nhanh thời gian 3 năm. Trong 3 năm, lẫn nhau đều rất lợi hại hiểu biết đối phương. Cho nên, đại phương hướng không có ý kiến lời nói. Chi tiết vấn đề, hai người trên thực tế cũng không quá để ý vợ ý thi tô thở. Ngày mai ta hội trong công ty đối với các nàng tiến hành một lần phỏng vấn. Đầu tiên nói trước, nếu như không hợp cách, Hạo Dương ca cũng chớ có trách ta đem các nàng bài trừ tại gìn xét bên ngoài. Ngươi cũng biết gìn xét chỉ cần tinh anh, chí ít cũng sẽ có chính mình thành thạo một nghề, nếu không tàn khốc trong đội cạnh tranh liền sẽ đem các nàng tàn phá. So răng ho cho thấy thái độ mình. Ta minh bạch, ngươi cứ việc xuất thủ, ta tin tưởng ta để cử người sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ly ho răng vô vỗ so răng ho, tự tin rằng đạo. Hy vọng như thế. So răng ho âm thầm thở ngụm khí. Lời tuy như thế. Nếu như đối phương thật không có thể làm cho mình hài lòng, chỉ sợ chính mình cũng tuyệt đối sẽ không cho đối phương mặt mũi, thực biết cầm xuống đối phương, dù sao, chính mình muốn đối mọi người phụ trách. Chính sự nói xong, hai người tìm một chỗ, trò chuyện hội thiên, sau đó, mới tại Ly Ho Giang thư ký bất đắc dĩ thúc giục bên trong tách ra, riêng phần mi nhờ đi làm việc. Giải quyết xong sau chuyện này, so Giang Ho rốt cục có thể thở một cái, tiếp đó. Cũng là mỗi tuần một lần giờ mở quay chụp, cái này chỉ sợ là hắn dù cho qua Hoa Hạ, cũng phải thỉnh thoảng trở về quay chụp duy nhất hành trình. Cũng thế, tinh không công ty tiếp xuống trọng yếu nhất. Chương 2131 lần thứ 2 quay chụp. Bây giờ so Giang Ho tham gia giờ mở, nhưng so sánh trước kia nhẹ nhõm rất nhiều, mỗi tuần chỉ cần tại cố định thời gian qua quay chụp liền tốt, có tốt sáng y trực tiếp tặng cho tác giả tổ, sau đó, liền không cần để ý tới hậu trường công tác. Có thể hảo hảo hưởng thụ một chút tiết mục niềm vui thú. Đảo Du, bên bờ biển. Có lẽ là bởi vì So Giang Ho đề nghị, lần này quay chụp thời gian cuối cùng từ ban đêm chuyển đến ban ngày, sáng sớm đi vào quay chụp điểm khởi đầu, So Giang Ho đánh đo một cái tiết mục tổ. Nhất thời, phát hiện mọi người tinh thần rất không tệ, nhìn ra được, mọi người đối với ban ngày quay chụp chuyện này đều rất lợi hại ưa thích. Bất quá, qua mấy giây, hắn liền không có tính chất hiểu biết chuyện này, bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện mình trước mặt máy quay video, vợ di nhóm đều đang quay nhiếp chính mình, cái này khiến hắn bị kinh ngạc. Hiện tại liền khai mạc so răng ho giật mình hô. Giờ khẽ gật đầu. Hoa, các ngươi cái này càng chơi càng lớn á. So răng ho cảm khái nói. Chế tác tổ cười trộm không nói. Cô độc một người đứng tại màn ảnh trước, So răng ho không ngừng đánh giá màn ảnh, lộ ra phá lệ xấu hổ. Ta ứng nên làm những gì đâu, các ngươi sẽ không liền để ta lẻ loi trơ trọi đứng đấy đi. Mọi người So răng ho bất đắc dĩ, hiển nhiên, chế tác tổ là không muốn cho mình bất luận cái gì nhắc nhở. Quả nhiên với hô cha, tiết mục tổ càng ngày càng không tốt. Đã không chiếm được trợ giúp, So răng ho cũng liền không trông cậy vào, thế là, bắt đầu phân tích đứng lên. So răng ho ánh mắt từ tiết mục tổ công tác nhân viên trên thân từng cái xét qua, nhìn lấy mọi người im lặng bộ dáng, nội tâm đột nhiên cảm giác một màn này rất là quen thuộc, giống như đã từng quen biết. A So răng ho ánh mắt đột nhiên đứng ở cái nào đó công tác nhân viên trên thân, nhất thời, bừng tỉnh đại ngộ. Nghi do ra nở dê đây hết thể So răng ho, nhịn không được nhết lên khỏe miệng. Giải khai nghi hoặc So răng ho cả người đều dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng mang theo trêu tức ánh mắt phiết hướng công tác nhân viên, bất quá, hắn động tác lại làm cho rất nhiều công tác nhân viên biết, chỉ sợ hắn đã xem thấu đây hết thảy. Thế nhưng là, hắn không mở miệng, tiết mục tổ cũng không có khả năng bại lộ tiết mục kế hoạch. Nghi do ra nở dê tờ giờ nhóm đột nhiên có chút hối hận, không nên không nhìn So răng ho, quả nhiên, hắn trí tuệ không thể bỏ qua. Bất quá, đối mặt thời gian cũng không dài, rất nhanh, lại có người tới. Răng ho. Ngươi tới sớm như thế. Song Di Hỉ ổ đối So răng ho phất phất tay, sau đó, đi vào tiết mục tổ bên cạnh, mang lên mặt cờ về sau, đi vào So răng ho bên người. Cái này tình huống như thế nào đi vào So răng ho bên cạnh vừa hỏi, nàng sớm liền thấy máy quay video đang quay nhiếp, thế nhưng là, mọi người còn không có đến, liền bắt đầu quay chụp, cái này khiến nàng có chút không thích ứng. Quay chụp tha hôm nay quay chụp tha có chút khác biệt. So răng ho ám chỉ no y song di hỉ ổ nháy mắt mấy cái, bất động thanh sắc đánh giá So răng ho biểu lộ, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy hắn ánh mắt mang theo trêu tức biểu lộ, rất quái dị. So răng ho thầm khen một tiếng, cười khẽ dưới, sau đó, tiếp tục xem hướng công tác nhân viên, cũng không có cho nàng quá nói thêm bày ra. Nếu là làm tiết mục, như vậy, liền phải để ý phương thức phương pháp, chỉ có dạng này mới có thú vị tính. Làm diễn viên. Nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, So răng ho dị dạng nhất thời để cho nàng minh bạch một ít gì, chỉ bất quá, lại còn không có cảm nhận được dị dạng. Song Di Hỉ ô một bên nhìn chằm chằm So răng ho, một bên dựa theo hắn ánh mắt nhìn về phía tiết mục tổ, giả ngây thơ vừa đi vừa về nhìn xem, vẫn không có đầu mối gì, bất quá, cũng đã lên hoài nghi chi tâm. Thế là, tuy nhiên chỉ có hai người không có bất kỳ cái gì lời nói giao lưu, thế nhưng là, hình ảnh lại như cũ rất lợi hại có ý tứ, thậm chí, hiệu quả không thua gì lời nói giao lưu. Có ít người có thể dựa vào mồm mép sinh hoạt, mà có ít người bằng vào động tác của mình liền có thể đạt tới loại kia hiệu quả, mà không thể nghi ngờ So răng ho cùng Song Di Hỉ ô đều thuộc về loại người này, chỉ bất quá, cái trước thuộc về trêu chọc, mà cái sau thì là giả ngây thơ. Dạng này hình ảnh sẽ trở thành tiết mục một cái điểm sáng. Nếu như không phải tiết mục tổ đã an bài tốt So răng ho cùng Nana đi lớp nghe, hai người phối hợp chỉ sợ cũng phải có không tệ hiệu quả. Dù sao, hai người đứng chung một chỗ rất lợi hại hợp phách. Một chút thời gian, mọi người lần lượt tiến đến, mà So răng ho cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở, vẫn bí mật quan sát tự kiểm tra mục tiêu, suy đoán tiết mục tổ nhắc nhở. Chúng ta hôm nay muốn làm gì ý hó hó dạ ẹ sục rốt cục mở miệng hỏi. Dunlzvia chẳng lẽ hôm nay có khách quý sao kim dòng cục trên mặt nụ cười hỏi. Thời kỳ thứ nhất tiết mục cao thu thị xuất cho mọi người nhất định lòng tin, lại một lần nữa quay chụp, mọi người từ trong ra ngoài đều lộ ra cao hứng. Y ho ho dạ ẹ sục đối mặt tình huống cùng tất cả mọi người một dạng, tiết mục tổ căn bản cũng không để ý tới mọi người, vẫn như cũ yên tĩnh nhìn lấy tiết mục quay chụp. Ồp ạ, hôm nay quay chụp rất lợi hại cổ quái. Răng ho cái thứ nhất đến, lúc đến đợi, cũng đã bắt đầu quay chụp, mà lại, hỏi tiết mục tổ bọn họ cái gì cũng không nói, liền một trận trầm mặc, làm cho người ta không nói được lời nào. Răng ho, ngươi xác định đây không phải ngươi cùng tiết mục tổ dở cho quỷ. Ha ha trực tiếp nhìn chằm chằm So răng ho chất vấn. Ha ha ca, ta thề với trời, đây tuyệt đối không phải ta kế hoạch, các ngươi hẳn là tin tưởng ta, ta cho tới bây giờ đều đứng tại các ngươi bên này. Chưa từng dao động. So răng ho giơ tay lên, làm thế hình. Mọi người không tín nhiệm nhìn chằm chằm So Giang Ho, riêng là Ly Cảnh Sủ, con ngươi không ngừng chuyển, tựa hồ muốn nói điều gì. Cờ vê đút A nở Sủ ca, ngươi muốn nói cái gì? So Giang Ho hủy khuất nhìn lấy Ly Cảnh Sủ. Lần trước quay chụp sau khi kết thúc, ta nhìn thấy Giang Ho cùng Han Tờ giờ tụ tập cùng một chỗ nói thầm cái gì. Ly Cảnh Sủ trần chờ dưới, sau đó, nói ra. So Giang Ho cảm khái, quả nhiên không hổ là diễn viên. Vẻ mặt này đơn giản giống như thật, riêng là hoan uổng chính mình, nhìn ra được gần nhất hắn không ít nỗ lực, thế mà suy nghĩ ra thuộc về mình đặc sắc. Cái này ngộ tính tuyệt đối có thể thích hợp ăn chén cơm này. Ta liền nói sao tuyệt đối là Giang Ho âm mưu, ha ha, rốt cục bị chúng ta vạch trần. Ha ha vui vẻ cười to, sau đó, bắt đầu thân mật cùng bên người ghe gì, gì sụp dịn, y ho ho giả ẹ sụp từng cái ôm ấp. Áo, nguyên lai. Like. Giang Ho ổn phạ là gián điệp A Na Na bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Kim Giọng Cục cùng Song Di Hỉ ổ hai người cũng trên mặt nghi hoặc nhìn lấy So Giang Ho, hiển nhiên, cũng bắt đầu hoài nghi lên hắn. So Giang Ho đối mặt mọi người đột nhiên nhược trí biểu hiện, tâm lý cười khổ, thở dài, đối tờ giờ nhóm nói ra, tờ giờ, ta cảm thấy các ngươi tại thiết trí loại này không, chuyện tốt nhất trước cùng mọi người nói một chút, không phải vậy. Ta rất lợi hại lo lắng bằng vào mọi người quy rất khó hiểu được tờ giờ nhóm ý tứ A So Giang Ho đột nhiên lên tiếng nhất thời chấn trụ cục diện, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến trên người hắn, không hiểu hắn muốn làm cái gì, mà trong chúng nhân, chỉ có một. Người thoáng chút đăm chiêu, vẹn vẹn nhìn chằm chằm So Giang Ho, muốn biết hắn đến muốn làm gì. Chương 2132 TAE Hyun cùng xe kỳ ủng. Con út ta nói như ngươi vậy liền không đúng phải biết ta quy thế nhưng là 114 AI ho ho giả ẹ sục huyền diệu no y chúng người không lời. So Giang Ho bất đắc dĩ, cất bước trực tiếp hướng đi tiết mục tổ đám người, sau đó, đi vào một cái bị vây khăn che khuất mặt, mang theo mũ lưỡi chai một cái nữ công tác nhân viên bên người, tại nàng muốn lui lại trong nháy mắt, một phát bắt được nàng, sau đó, đem nàng lôi ra đám người. Giang Ho, ngươi làm cái gì vậy a mọi người không hiểu. Song Di Hỉ Ổ nhìn thấy So Giang Ho động tác, nhãn tình sáng lên, sau đó, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn đám người, ánh mắt nhất định, sau đó, bước nhanh chạy tới, không lâu lắm, nàng cũng từ trong đám người lôi ra tới một cái trung niên bác gái. So Giang Ho đối Song Di Hỉ Ổ giơ ngón tay cái lên, sau đó, không để ý tới bên cạnh một đám không khỏi rượu nhìn mình chằm chằm mọi người, hướng về phía Tờ Giờ cười nói, Tờ Giờ, ta nghĩ chúng ta đã hoàn thành các ngươi yêu cầu. Tờ giờ nhóm cười khổ gật gật đầu, sau đó, cho tờ giờ dơ lên còi. Hiện tại ta tuyên bố, ở cái này khâu, người thắng trận là So Giang Ho cùng Song Di Hỉ Ổ. Cái gì a tờ giờ, cái này đều cái gì a một đầu lộ thủy mọi người nghe được tờ giờ lời nói, nhất thời vỡ tổ, vốn là cảm giác mạc danh kỳ diệu bọn họ hoàn toàn được. Dễ à So Giang Ho cùng Song Di Hỉ Ổ đối kích nhất trưởng, căn bản không để ý tới một bên ồn ào các thành viên. Mọi người cãi nhau một phen, còn chưa kết thúc, vị kia trung niên bác gái nhất thời lấy xuống che khuất trên mặt thủ cân, sau đó, hướng về phía Kim Giọng Cục trước mặt, đột nhiên ôm hắn, hôn một chút. A Kim Giọng Cục tức giận hô một chút, cả người ở vào tức giận trạng thái, vừa định nói chút gì, nhìn thấy bên người trung niên bác gái, nhất thời không còn cách nào khác. Ha ha! So Giang Ho sững sờ, sau đó, nhịn không được cười rộ lên, có thể nhìn thấy Kim Giọng Cục kinh ngạc. Tuyệt đối là một niềm hạnh phúc, mà lại, rất khó được, riêng là hắn có khí còn phát tiết không ra. Tại Hàn Quốc, có thể làm cho Kim Giọng Cục tại tiết mục bên trong kinh ngạc người không nhiều, hôm nay trùng hợp liền gặp được dạng này một cái. Người này, không phải tự nhiên không phải nữ nhân, mà chính là một người nam nhân, nam giả nữ trang nam nhân không là người khác, chính là Kim Giọng Cục hảo bằng hữu chỉ T.A.E. Hyun. Áo. T.A.E. Hi-un A Y Ho Ho Giả ẹ Sục nhận ra chỉ T.A.E. Hi-un, nhiệt tình chào mời No Y Y Ho Ho Giả ẹ Sục cho tới nay, đều là như thế, không có gặp một cái khách quý đều hội nhiệt tình như vậy, đây đã là hắn thói quen, mà lại, hắn loại này nhiệt tình cũng sẽ không để khách quý không thích ứng. Hôm nay nam khách quý là chỉ T.A.E. Hi-un, mà nữ khách quý thì là Xin Xe Kỳ ủng. Kết thúc khai mạc quay chụp, mọi người tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, sau đó, hội đổi một thân phục trang, lúc này, là quay chụp khoảng cách. Xe kỳ ủng sở si, vừa rồi mạ muội, hy vọng ngươi bỏ qua cho. So Giang Ho cùng bên người xin xe kỳ ủng tiến hành xin lỗi, dù sao, chính mình vừa rồi tại tiết mục thời điểm, nã mở trà tờ đối phương cổ tay, cái này thật có chút đường đột. Không sao, làm tiết mục, ta sẽ không chú ý. Xin xe kỳ ủng khẽ lắc đầu, mang trên mặt nụ cười. So răng ho cảm kích cười dưới, sau đó, hàn huyên vài câu về sau, liền đi xe của mình bên kia qua thay quần áo. Cao Tuệ tỷ, hôm nay quay chụp chỉ sợ muốn xuống nước, ngươi nhớ kỹ cùng đi mua cho ta mấy bộ đổi giặt quần áo. Trở lại xe của mình một bên, so răng ho cùng mình người đại diện giảng đạo. Răng ho, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ cái này kỳ tiết mục thật đúng là ngươi thiết lập hả? Cao Tuệ hiếu kỳ hỏi, vừa rồi quay chụp thời điểm, nàng cũng ở một bên quan sát, so răng ho vừa rồi thần kỳ biểu hiện để Cao Tuệ thầm giật mình. Giờ phút này, nghe được so răng ho lời nói, không thể không hoài nghi đối phương là có hay không cùng tiết mục tổ có âm mưu gì. Hiện tại là mùa hè, xuống nước không phải rất bình thường sao? Mà lại, đi vào đảo dù, chỉ sợ xuống nước là tất nhiên sự tình. Ta chỉ hy vọng không muốn sở hữu khâu đều là xuống nước liền tốt. Lần này quay chụp thế nhưng là hai ngày thời gian a. So răng ho tự nhiên biết nàng ý nghĩ, trực tiếp mở miệng bỏ đi nàng tâm tư. Áo, dạng này a bất quá. Răng ho, vừa rồi ngươi đến là thế nào đoán được tiết mục tổ ý nghĩ đâu, quá thần kỳ. Giờ phút này Cao Tuệ cũng là một cái tiểu fan hâm mộ, đối với trước mặt phát xạ công năng hết thảy đều là như thế hiếu kỳ. Bởi vì vừa rồi một màn kia đã từng cũng phát sinh qua, cũng là tại gia tộc đản sinh phà Mì Lì Ô ủ tình thời điểm, Đại Thành đã từng dạng này chơi qua. Cho nên, dư A theo cái này mạch suy nghĩ, ta liền bắt đầu tra tìm công tác nhân viên, quả nhiên. Để ta nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, mặc kệ là chỉ T.A.E. Hi-un, vẫn là xin xe kỳ ủng, đều là gần nhất rất lợi hại có nhân khí minh tinh, ta nhìn thấy bọn họ, liền đã chứng minh ta là chính xác đi. So răng ho giảng đạo. Thì ra là thế. Nói đến đây một điểm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất bội phục Song Ji Hi-o, vẹn vẹn dựa vào bản thân quan sát, thế mà tại trong chốc lát, tìm ra khách quý, thật rất lợi hại a, không hổ át chủ bài danh hảo. So răng ho đối Song Ji Hi ổ phản ứng khen không dứt miệng. Du NGVIA thật rất lợi hại. Cao Tuệ tán đồng gật gật đầu, xác thực, vừa rồi, Song Ji Hi ổ biểu hiện để cho người ta không lời nào để nói, nhiều như vậy thành viên, chỉ có nàng kịp phản ứng, bằng vào điểm này, nàng liền đã có thể tại tiết mục tổ dừng chân theo, thậm chí, bắt đầu có thuộc về mình định vị. Tống nghệ tiết mục, một khi có thuộc về mình định vị, như vậy, tương lai thành tựu liền sẽ không thấp. Đây là tiết mục thời kỳ thứ nhất tại ban ngày quay chụp, hết thảy đều cần thời gian để chứng minh, kiên nhẫn quan sát. So răng ho hoán đổi chính mình áo khoác về sau, tràn đầy chờ mong giảng đạo. 11 giờ trưa, vòng thứ nhất tiết trò chơi quay chụp. Quả nhiên là ai vậy? So răng ho nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, nội tâm cảm khái. Giờ phút này, một đoàn người đứng tại bờ biển, có thể rõ ràng trông thấy đứng tại bờ biển vờ gì, hiển nhiên. Một hồi, tất cả mọi người hội tiến vào trong nước biển. Chia xong tổ về sau, So Giang Ho nhìn lấy đồng đội mình. Hôm nay đồng đội là Kim Giọng Cúc, Nana, Xin Xe Kỳ ủng, So Giang Ho, Ly Cảnh Sụ, ha ha. Một đội khác chỉ có 5 người. Bất quá, bởi vì So Giang Ho bên này có được 2 vị nữ khách quý, cho nên, cũng không ảnh hưởng 2 đội đối kháng. Nghe tới cái thứ nhất trò chơi giới thiệu thời điểm. So răng ho nhịn không được tán thưởng tiết mục tác giả tổ thật là nhân tài a, trừ cái đó ra, chính là mình tựa hồ có chút tự làm tự chịu. Bởi vì cái này du hy sách lược chính thức bắt nguồn từ chính mình. So răng ho đã từng cho tiết mục tổ đề cập qua một cái đề nghị, cái kia chính là chế tạo đoàn đội trò chơi, mà không khéo, cái thứ nhất trò chơi cũng là như thế, mà lại, còn bị tiết mục tổ cho phát triển tư duy, trở nên độ khó khăn cao hơn. Cái thứ nhất nội dung trò chơi. Nam khách quý coi như trụ cầu, nữ khách quý dâm tại nam nhân trên lưng, ở trong nước biển đi qua 50m khoảng cách, đến trôi nổi trên nệm, thời gian sử dụng ngắn nhất, liền coi như là thắng. Nước biển mặn, mà lại, còn muốn làm lao động, tuyệt đối là tự gây nghiệt, không thể sống A. Chương 2133 Cố Vấn Cùng Bá Vương. Con út ta nói như ngươi vậy liền không đúng, phải biết ta quy thế nhưng là 114 AI ho ho giả ẹ sục huyền diệu no y chúng người không lời. So răng ho bất đắc dĩ, cất bước trực tiếp hướng đi tiết mục tổ đám người, sau đó, đi vào một cái bị vây khăn che khuất mặt, mang theo mũ lưỡi chai một cái nữ công tác nhân viên bên người, tại nàng muốn lui lại trong nháy mắt, một phát bắt được nàng, sau đó,

thật rất lợi hại a, không hổ át chủ bài danh hảo. So răng ho đối xong Di Hỉ Ổ phản ứng khen không dứt miệng. Đu nở dê vở ơ y a thật rất lợi hại. Cao Tuệ tán đồng gật gật đầu, xác thực, vừa rồi, song Di Hỉ Ổ biểu hiện để cho người ta không lời nào để nói, nhiều như vậy thành viên, chỉ có nàng kịp phản ứng, bằng vào điểm này, nàng liền đã có thể tại tiết mục tổ dừng chân theo, thậm chí, bắt đầu có thuộc về mình định vị. Tống nghệ tiết mục, một khi có thuộc về mình định vị, như vậy, tương lai thành tựu liền sẽ không thấp. Đây là tiết mục thời kỳ thứ nhất tại ban ngày quay chụp, hết thảy đều cần thời gian để chứng minh, kiên nhẫn quan sát. So răng ho hoán đổi chính mình áo khoác về sau, tràn đầy chờ mong giảng đạo. 11 giờ trưa, vòng thứ nhất tiết trò chơi quay chụp. Quả nhiên là ai vậy, so răng ho nhìn lên trước mặt chẳng cảnh, nội tâm cảm khái. Giờ phút này, một đoàn người đứng tại bờ biển, có thể rõ ràng trông thấy đứng tại bờ biển bờ gì, hiển nhiên, một hồi, tất cả mọi người hội tiến vào trong nước biển. Chia xong tổ về sau, so răng ho nhìn lấy đồng đội mình, hôm nay đồng đội là Kim Giọng Cúc, Nana, Xin Xe Kỳ ủng, so răng ho, Ly Cảnh Sụ, ha ha. Một đội khác chỉ có 5 người. Bất quá, bởi vì so răng ho bên này có được 2 vị nữ khách quý, cho nên, cũng không ảnh hưởng 2 đội đối kháng. Nghe tới cái thứ nhất trò chơi giới thiệu thời điểm, so răng ho nhịn không được tán thưởng tiết mục tác giả tổ thật là nhân tài a, trừ cái đó ra, chính là mình tựa hồ có chút tự làm tự chịu. Bởi vì cái này du hy sách lược chính thức bắt nguồn từ chính mình. So răng ho đã từng cho tiết mục tổ đề cập qua một cái đề nghị, cái kia chính là chế tạo đoàn đội trò chơi, mà không khéo, cái thứ nhất trò chơi cũng là như thế, mà lại, còn bị tiết mục tổ cho phát triển tư duy, trở nên độ khó khăn cao hơn. Cái thứ nhất nội dung trò chơi, nam khách quý coi như trụ cầu, nữ khách quý dâm tại nam nhân trên lưng, ở trong nước biển đi qua 5 mét khoảng cách, đến trôi nổi trên nệm, thời gian sử dụng ngắn nhất, liền coi như là thắng. Nước biển mặn, mà lại, còn muốn làm lao động, tuyệt đối là tự gây nghiệt, không thể sống A. Chương 2134 trò chơi cùng đề nghị. Mọi người lại một lần nữa đổi đồng phục của đội, sau đó, xuống nước bắt đầu chuẩn bị trò chơi. Mọi người vẫn là thương lượng một chút đi, ta cùng răng ho, cờ vê đút A nở sủ 3 người làm trụ cầu, ha ha cùng na na các ngươi 2 cái bảo hộ xe kỳ ủng, chúng ta trước thử một chút đi, ta luôn cảm thấy sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Mượn nhờ y hó hó giả ẹ sục cái kia một đội làm trò chơi thời điểm, Kim Giọng Cúc đem tất cả kéo đến bên cạnh mình, bắt đầu giảng thuật. Tất nhiên A đây là đường ven biển A, tuy nhiên chỉ có 50 mét, thế nhưng là, một bước so một bước sâu A, ta rất lợi hại lo lắng, đến sau cùng, chúng ta đều sẽ bao phủ ở trong nước biển. So răng ho cười khổ, giảng ra bản thân lo lắng. Ách, tiết mục tổ sẽ không như thế hung ác đi lời như vậy, chúng ta còn thế nào làm trò chơi A, đây quả thực là muốn mạng A, ha ha hoảng. Ha ha vóc dáng lùn nhất, cho dù là đệm tăng cao đệm, hắn vẫn không có một M8 so răng ho cao, chỉ sợ cái thứ nhất bị dìm ngập chính là mình. Kim Giọng Cúc xoa cằm suy tư như thế nào giải quyết vấn đề này, bất quá, nhìn xem mọi người, tựa hồ không có có chủ ý gì tốt. Ca, ta cảm thấy không cần quá lo lắng, đã tiết mục tổ xuất ra cái trò chơi này, như vậy, bọn họ khẳng định đã thử qua, tuyệt đối có khả năng hoàn thành, đã có thể hoàn thành, đối với chúng ta mà nói, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Ly Cảnh Sủ chen vào nói giảng đạo, phân tán mọi người chú ý lực. Nói rất có lý. Cờ vê đút A nở sủ A đây là người tại tiết mục bên trong giảng lớn nhất chiều sâu lời nói, không tệ, ngươi nói rất có lý, đều do răng ho, hoàn toàn đem nắm lửa dối. Kim Giọng Cúc tán dương, sau cùng, chừng so răng ho liếc một chút. So răng ho le lưới, biết mình vừa rồi lời nói rất lợi hại đả kích sĩ khí, cũng rất bất đắc dĩ, chính mình vẫn là quá tùy tâm sở dụng, bất quá, cái này cũng không thể trách hắn, tại cái này hồ sơ tiết mục bên trong. Bản thân mình xem như có lút, trừ cái đó ra, tất cả mọi người là người quen, cuối cùng sẽ không tự giác xuất ra trong sinh hoạt trạng thái. Chúng ta vẫn là trước xem ở thạch ô và bọn họ biểu hiện, sau đó, lại nghiên cứu tương đối tốt. Nana hợp thời chen vào nói, người khác tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá, chân tướng sự thật cùng so răng ho kể song toán nhất trí, làm trụ cầu ý ho ho giả ẹ su, ghe gì, gì su gìn không đi mấy bộ. Liền trực tiếp bao phủ ở trong biển. T.A.E.H.U.N.A. ngươi vẫn là để Sục Jin ca bảo hộ Di Hỉ Ổ, ngươi tới đảm nhiệm chủ cầu. Kim Dòng Cục quát. Giờ phút này Kim Dòng Cục đã có trong tư liệu loại kia dọc trưởng khống người khác vận vị. Chỉ T.A.E. Hi-un mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Kim Dòng Cục, thản nhiên nói ra, ta so Sục Jin Ka còn muốn người yếu đây. Có thể ngồi vào như thế vô sỉ cũng chỉ có chỉ T.A.E. Hi-un, mà loại này tự phong cười lạnh tự nhiên gây nên cười vang. Lại còn nói so gì Sục Jin còn yếu, không thể không nói, chỉ T.A.E. Hi-un với vô sỉ. Hiện tại toàn bộ tiết mục tổ bên trong, ai cũng biết gì Sục Jin là trong thành viên yếu nhất tồn tại, quả nhiên. Chỉ T.A.E. Hi-un không hổ là nổi danh lười A có nhân vật như vậy tồn tại, y ho ho giả ẹ sục nhóm này cũng đừng nghĩ có thể nhẹ nhõm quá quan. Mà lợi dụng y ho ho giả ẹ sục bọn người kinh nghiệm, túc dụ A cùng Kim Dòng Cục bọn người bắt đầu nghiên cứu như thế nào mới có thể với thành công, mà so giang ho, ly cảnh sụ, Kim Dòng Cục ba người làm sao cùng trụ cầu, mà hạ hạ thì là cùng na na cùng một chỗ bảo hộ xin xe kỳ ủng. Chứ Kim Dòng Cục, hai người bọn họ thân thể cao tới để bọn hắn không thể nhanh như vậy đắm chìm ở trong nước biển. Xác định thân phận về sau, bọn họ bắt đầu lần thứ nhất nếm thử, bất quá, rất nhanh, liền sinh ra vấn đề mới, lẫn nhau ở giữa không đủ ăn ý, mà lại, xin xe kỳ ủng ăn mặc giày thể thao mới ở trên lưng, thật tốt đau. Đồng dạng chưa đi mấy bước, mọi người liền từ bỏ, ở trong nước biển muốn di động, muốn so trên bờ khó khăn rất nhiều. Mọi người tại trên bờ rất nhiều ý nghĩ giờ phút này đều lộ ra như vậy không thực tế. Ta lần đầu cảm thấy tác giả tổ như thế đáng giận, cái này hoàn toàn cũng là khó cho chúng ta sao ước thân cũng coi như, còn muốn ở trong nước vận động, tiếp tục như vậy, ta lo lắng chúng ta hôm nay cũng không có cách nào hoàn thành cái trò chơi này. So răng ho đàn ở dê cha thở có chút bận tâm. Ách, chắc không được lần này quay chụp là hai ngày. Chỉ sợ tiết mục tổ cũng có loại này lo lắng đi ha ha bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nhắc nhở. Người khác cũng có chút bối rối, đương nhiên, nhiều người hơn thì là đang diễn trò. Có đôi khi, ngươi không thích giả ngây thơ, cũng không thể không làm như vậy, đây là làm tiết mục cơ bản tổ chức. So răng ho ánh mắt không đứng ở mọi người trên thân đi dạo, đã tham gia cái này hồ sơ tiết mục, hắn tự nhiên muốn giải quyết vấn đề, mà không phải qua cùng tiết mục tổ hung hăng càng quái. Tại quy tắc dưới phát huy, bất kể như thế nào làm, đều không quá phận. Rất nhanh, so răng ho liền có chủ ý, chỉ bất quá, cái chủ ý này tựa hồ có như vậy một tia không ổn, cái kia chính là xin xe kỳ ủng cởi giày. Để nữ khách quý tại tiết mục bên trong cởi giày, chuyện này cần cùng nữ khách quý thương nghị, cởi xuống giày về sau, liền sẽ không làm cho nam nhân nhóm cảm thấy đau đớn, có lẽ, cứ như vậy, liền có thể chịu đựng, kể từ đó. Hội giảm bất không ít lực cản. Giang ho, ngươi đều an tĩnh nửa ngày, có phải hay không có chủ ý Kim Dòng Cục hỏi, trong bất chi bất giác, hắn đã trở thành đội trưởng cấp bậc nhân vật. Chủ ý không, chỉ bất quá có chút đề nghị, đầu tiên, ta cảm thấy xe kỳ ủng nếu như không ngại lời nói, không bằng cởi giày ra, lời như vậy, chúng ta hậu bối có thể nhẹ lòng một ít, cứ như vậy, liền không có đau đớn lo lắng, trừ cái đó ra. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là phát huy ra nhân số chúng ta ưu thế, cứ như vậy, chúng ta liền có thể tại càng thời gian ngắn hơn ở giữa hoàn thành nhiệm vụ. Cái này gọi mạo hiểm bằng thẳng. So răng ho đem chính mình nghĩ đến nội dung đều nói ra. Thời dạy, cái này Kim Dòng Cục sức sở, kinh ngạc nhìn lấy so răng ho, không nghĩ tới hắn thế mà lại đưa ra chuyện này. Mọi người ánh mắt trôi hướng xin xe kỳ ủng, muốn biết nàng quyết định. Xin xe kỳ ủng cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới so răng ho hội đưa ra dạng này yêu cầu, bất quá, nàng cũng không thèm để ý, làm diễn viên, nàng đã sớm luyện tha nhờ một khỏa đại trái tim. Làm đời mới nhân khí diễn viên, xin xe kỳ ủng biết mình phải làm thế nào làm, tại tiền bối này nhóm trước mặt, nàng không có tư cách nói không, huống chi, người ta đưa yêu cầu cũng không quá đáng, dù sao, tự mình làm trò chơi thời điểm, đi giày giẫm tại mọi người trên lưng, tưởng tượng thật có chút không ổn. Nghi do ra nở dê điểm này về sau, xin xe kỳ ủng thẳng thắn chút gật đầu, đáp ứng. Xin xe kỳ ủng thái độ làm cho tất cả mọi người rất hài lòng, nhìn về phía nàng ánh mắt nhu hòa rất nhiều, mọi người quan hệ cũng càng thêm thân cận. Cảm ơn lý giải. So răng ho đối mỉm cười, sau đó, nhìn chằm chằm Kim Dòng Cục hỏi, Dòng Cục ca, một hồi thử một chút đi ếch, ta lo lắng na na một người nâng xe kỳ ủng có chút không ổn. Vẫn là để ha ha đến giúp đỡ sao vừa rồi hai người bảo hộ xe kỳ ủng, đều rất là khó khăn, nếu là từ na na chính mình đến, chỉ sợ xe kỳ ủng căn bản không có biện pháp bảo trì thăng bằng. Còn là dựa theo vừa rồi tiết tấu đến tiến hành, sau đó, thấy kết quả lại điều chỉnh. Kim Giỏng Cục lắc đầu, ý nghĩa nguyên kiên trì chính mình quyết định. Chương 2135 thích nói giỡn. 2 giờ chiều, mới hoàn thành cái thứ nhất trò chơi quay chụp, mọi người rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, một hàng xe lái xe qua hướng một cái khác quay chụp địa điểm. Trên xe, So Giang Ho lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, tựa hồ có chút không quan tâm. Ổn họa, ngươi làm sao? Ngồi tại So Giang Ho bên người Na Na quan tâm hỏi. Chiếc xe này chỉ có hai người cùng Cao Tuệ, đại lý xe giai đoạn, cũng không có tiến hành quay chụp. Cái này kỳ tiết mục cũng không cần loại này quay chụp, cho nên, di động phương thức đều là từ chính mình người đại diện tự hành phụ trách. Không có gì, hơi mệt chút. So Giang Ho miễn cưỡng cười một tiếng. Ổn họa, có chuyện ngươi liền cùng ta nói, ngươi bây giờ trạng thái để cho ta có chút bận tâm, ngươi có phải hay không còn đang vì vừa rồi giọng cục ổn họa lời nói hờn rồi a na na khẽ cắn môi hỏi. So Giang Ho sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy na na, không nghĩ tới nàng thế mà lại loại suy nghĩ này. Na na, ngươi làm sao lại loại suy nghĩ này đâu? So Giang Ho cười hỏi. Bởi vì khi giọng cục ổn họa kể xong lời nói, ngươi liền lộ ra phá lệ yên tĩnh, làm trò chơi thời điểm cũng rất lợi hại yên tĩnh, cho nên, ta suy đoán ngươi trạng thái cùng hắn có quan hệ. Nana giải thích nói. Không nghĩ tới tiểu nha đầu, ngươi lực quan sát thật nhạy cảm a, ta chẳng qua là có như vậy trong nháy mắt dị dạng, ngươi đều có thể cảm thấy được, cố lên, ta xem trọng ngươi. So Giang Ho đối nàng giơ ngón tay cái lên. Ồp ạ, ngươi chớ khen ta, ngươi mau nói cho ta biết. Đến làm sao a, ta không cảm thấy giọng cục ổn họa lời nói quá phận a, na na nhịn không được khuyên giải. So Giang Ho bất đắc dĩ bĩu môi, tức giận cười nói, ngươi làm sao lại nhận định ta là đang tức giận đâu, chẳng lẽ liền không thể bởi vì khác sao, chẳng lẽ không đúng sao, vừa rồi ổn họa chính mình không phải nói sao, na na đáng yêu ngoác miệng ra. Ta lù cờ na ho nói, ta chỉ nói là ngươi lực quan sát rất mạnh thôi, tính toán, cùng ngươi nói thẳng đi, ta vừa rồi an tĩnh như vậy là bởi vì ta tại cấu tứ tiết mục thiết lập vấn đề. So Giang Ho đối mặt Na Na cố chấp, So Giang Ho chỉ có thể làm giải thích. Thiết lập lần trước không phải nói sao, Na Na hỏi. Ngốc nha đầu, đây chẳng qua là một cái sơ bộ thiết lập, tống nghệ tiết mục trên thực tế cũng là diễn kịch, diễn kỹ là rất trọng yếu a, làm biểu diễn người, ngươi muốn cho mình phụ thêm phù hợp thân phận, sau đó, tạo nên các loại tính cách, để cho người ta vật đầy đặn đứng lên. Ngươi không muốn cho rằng ngươi chỉ cần dựa theo cái này sơ bộ thiết lập liền đầy đủ, muốn phải làm cho tốt một hồ sơ tiết mục, như vậy, ngươi cần muốn khác nhau biểu hiện. So Giang Ho tiến hành giải thích. Ta không hiểu nhiều lắm, chẳng lẽ ổn họa là đang lo lắng cùng ta, ta thật kém như vậy sao, Na Na hủy khuất giảng đạo. So Giang Ho hoàn toàn vô ngữ, đối với Na Na loại tư tưởng này đi chệch hành vi hoàn toàn không phản bắt được. Phúc, Na Na a ngươi cũng đừng đùa ngươi ổn họa. Nhìn đem hắn phiền muộn, tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng sẽ bị ngươi bức điên a, lái xe phía trước Cao Tuệ nhịn không được bật cười. Hắc hắc. Nana đắc ý cười rộ lên. Nghe đến nơi này, So Giang Ho nhất thời minh bạch mình bị Nana trêu đùa, bất quá, hắn rất nhanh liền minh bạch Nana làm như vậy cũng là muốn đùa chính mình vui vẻ. Ồp ạ, ngươi cảm thấy ta hẳn là tại tiết mục bên trong như thế nào biểu hiện đâu? Cho ta một số đề nghị đi ngươi thế nhưng là ta à, Na Na định nói hỏi. Đừng đề cập cái này, nâng lên cái này ta liền đau đầu, ngươi cũng biết ta thế nhưng là có bạn gái người, mà lại, điểm này, toàn bộ Hàn Quốc đều biết, mạ gì cổ thế nhưng là bạn gái của ta, ta tại tiết mục bên trong còn có, hoàn toàn không biết nên làm sao làm á. So Giang Ho xoa xoa đầu, cười khổ không thôi. Khanh khách. Ổn họa chỉ lo lắng mạ gì cổ tỷ tỷ sao, Na Na rảo hoạt nhìn chằm chằm So Giang Ho. So Giang Ho tức giận gõ một chút nàng cái đầu nhỏ, thật không biết tiểu gia hỏa này trong đầu đều đang suy nghĩ gì. Tốt, không đề cập tới cái này, chúng ta vẫn là đến đàm luận một chút tiếp xuống quay chụp đi hôm nay trò chơi. Tiết mục tổ chơi rất lớn á, So Giang Ho cảm khái nói. Rất lớn, có ý tứ gì? Ổn họa chỉ là phần thưởng sao, chẳng lẽ cái kia phần thưởng thực biết đưa cho chúng ta? Nana tràn đầy chờ mong hỏi. Hôm nay phần thưởng xác thực phân lượng rất đủ, bởi vì hôm nay phần thưởng là EZ tiêu chí nhẫn vàng. Bây giờ EZ từ tinh không công ty độc lập chế tác, nhưng là, thật là có SBS cùng tinh không công ty hai nhà công ty hợp tác phát hành, bằng vào hoàng kim chi thủ cùng SBS mạnh đại bối cảnh, ta y trợ căn bản cũng không thiếu, ngược lại, có rất nhiều, ăn ở, đều có nhà tài trợ, mà lại, đều là Hàn Quốc nổi danh đại phẩm bài. Tuy nhiên, quảng cáo cùng ta y trợ đều không có đạt tới đỉnh phong, bất quá, đối với tiết mục chỉ phát ra đồng thời tới nói, đã là rất không tệ kết quả, mà lại, hợp đồng vẫn là một năm một ký. Cấp tốc cùng tốt tin tưởng cái này hồ sơ tiết mục sẽ vì Tinh Không công ty mang đến cự đại ích lợi. Phần thưởng tuy nhiên đủ tư cách, bất quá, ta chỉ lại không phải điểm ấy, mà chính là tiết mục tổ mưu đồ A So Răng Ho tức giận lại một lần đánh xuống nàng cái đầu nhỏ, sau đó, mở miệng giải thích. Không hiểu. Nana quệt miệng lắc đầu. Ngươi tưởng tượng trước kia quay chụp, còn muốn tượng hôm nay quay chụp. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện hôm nay quay chụp cùng dĩ vãng khác biệt sao? So Răng Ho dẫn đạo no y thật là a, trước kia là tại Seoul quay chụp, mà bây giờ lại đi vào đảo dù. Nana nhãn tình sáng lên, hưng phấn nói ra. So Răng Ho im lặng. Hi hi, không đùa ồp ạ, không nghĩ tới hỉ ú nạ tỉ tỉ nói không có chút nào sai, ồp ạ thật sự là chơi thật vui. Nana vui vẻ cười rộ lên. Trong mắt lóe lên một tia đắc ý, ngươi a thật không biết nên nói như thế nào các ngươi, ngày bình thường đều trò chuyện cái gì đâu. So Răng Ho im lặng thở dài. Hắc hắc, không hiểu sao nữ hải tử thế giới bên trong, trừ mua sắm, thời thượng bên ngoài, mạnh miệng nhất để liền là nam nhân, mà không khéo, tại chúng ta trong sinh hoạt, xuất hiện nhiều nhất cũng là ổ bạ, cho nên, chúng ta nói chuyện phiếm nội dung tự nhiên thiếu không ổ bạ, mà lại, ta có thể nói cho ổ bạ, trong công ty. Không chỉ là chúng ta nghệ nhân đang nói về ổ bạ, cũng là rất nhiều công ty nhân viên nữ đồng dạng thỉnh thoảng cũng sẽ nói về ổ bạ áo. Điểm này ngươi có thể hỏi thăm Cao Tuệ tỷ tỷ. Nana cười nhẹ nhàng nói ra. Giờ phút này, So Răng Ho tại Nana trong mắt hòa ái dễ gần, giống như cũng là một cái đại ca ca, hoàn toàn không phải cao cao tại thượng xã trưởng đại nhân. Không sai, chúng ta xã trưởng đại nhân vẫn luôn là tinh anh thần tượng. Càng là nữ hải tử hoàn mỹ tinh nhân, là mọi người đề tài nhân vật. Cao Tuệ phụ hòa nói. So Răng Ho nhún nhún vai, cũng không thèm để ý, hắn cũng sớm đã thói quen như thế. Phải biết, bên cạnh mình nữ nhân đông đảo, cho tới bây giờ đều là các nàng đề tài trung tâm. Đối với bác giải hội gì các nàng tới nói, cái này là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 2136 Liên Hoan. Đề tài lại một lần nữa đi trễ. So Răng Ho dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, bất quá, hắn lại sẽ không để ý, bởi vì hắn đã thành thói quen, mà lại, hắn am hiểu nhất cũng là kéo về đề tài. Nói chính sự, cái này kỳ tiết mục tổ rõ ràng muốn sửa đổi phần, quay chụp nội dung cũng cùng rõ ràng loại kia đơn giản hình thức khác biệt, rõ ràng càng thú vị vị, càng có chiều sâu, cho nên, ngươi muốn dụng tâm hơn, tốt nhất đừng coi này là làm tiết mục mà đối đãi. Mà chính là dùng du ngoạn tâm lý mà đối đãi, ta muốn lời như vậy, người đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ tính cách nhất định sẽ làm cho ngươi thu hoạch thành công. So Răng Ho khích lệ nói, ách, không thể nào không phải diễn kịch lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Na Na không hiểu hỏi. Không tệ, diễn kịch hiệu quả càng tốt hơn, thế nhưng là, ngươi có diễn kỹ sao? So Răng Ho hỏi ngược lại. Ồp à, Na Na không thuận theo khe nói. So Răng Ho một câu trong nháy mắt miểu sát, nhất thời trả thù lại. Cãi nhau ở giữa, xe đi vào cái thứ hai quay chụp điện. Đi vào máy quay video trước, So Răng Ho bốn phía quét nhìn một phen, đột nhiên, biểu lộ cứng đờ, sau đó, cười khổ không thôi. Xem ra, cửa thứ hai vẫn là cùng nước có quan hệ à? So Răng Ho thở dài nói. DNZVIA hôm nay tiết mục tổ chơi hung ác đến A, may mắn là mùa hè, không phải mùa đông. Nếu không chúng ta thật sự là có khổ khó nói. A Ly cảnh sủ gật gật đầu, quệt miệng giảng đạo. So Răng Ho mở to hai mắt, kinh ngạc trừng mắt Ly cảnh sủ. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Ly cảnh sủ không hiểu hỏi. Có mấy lời tốt nhất đừng nói ra miệng, không phải vậy, không may nhất định là chính chúng ta. So Răng Ho chỉ mãi cờ, lại liếc liếc một chút tờ giờ Ly cảnh sủ dây lát chiêu So Răng Ho ánh mắt phương hướng đi xem. Phát hiện tờ giờ nhóm chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng bên cạnh tác giả nói cái gì đó, đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Xong, lần này có nếm mùi đau khổ. So Răng Ho tự nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này, liền đã biết vừa rồi Ly cảnh sủ lời nói hiển nhiên bị những này vô lương tác giả nhóm nghe được, đồng thời, dự định sử dụng. ta ly cảnh sủ có chút hủy khuất. Tính toán, coi như cờ vê đút tha nở sủ không nói, bọn họ tiết mục tổ cũng sẽ muốn ra khác chủ ý đến chơi chúng ta, ta đều đã thành thói quen. Ha ha tiếp cận tới dỗ dành cờ vê đút tha nở sủ. Cờ vê đút tha nở sủ cảm kích nhìn lấy ha ha. Bất quá, cờ vê đút tha nở sủ A về sau, ngươi nói chuyện nhất định phải chú ý A có thể tránh được một chút phiền toái cũng thật là tốt á ha ha lời nói xoay chuyển, bổ một đao. Một bên xin xe kỳ ủng cùng Nana cũng nhịn không được bật cười, không nghĩ tới ha ha như thế nói chuyện. Không tệ, ta cảm thấy ha ha ca về sau muốn tiếp tục phát huy chính mình ưu thế, không chừng về sau, sẽ trở thành một cái điểm sáng. So răng ho dơ ngón tay cái lên. Ngươi cảm thấy làm như vậy rất tốt. Ha ha chất vấn. Đương nhiên, chúng ta tiết mục tổ nhiều như vậy thành viên, tự nhiên muốn nhất tinh nhiều có thế, lời như vậy, càng thêm có thú. Cũng sẽ không cho người xem tạo thành mất tự nhiên cảm giác. Cho nên, không nên đem chính mình cố định tại tiết mục thiết lập bên trong. Tuy nhiên, tiết mục có kịch bản ước thúc, bất quá, chỉ cần phù hợp, ngươi hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của mình qua phát huy, đừng nghĩ đến dựa theo kịch bản qua phát huy. Nếu như ngươi có thể tại dạ ẹ sục ca cùng dòng cục ca trong miệng cướp được phân lượng, đó là chúng ta bản sự, bất quá. Ta tin tưởng chúng ta mấy cái hợp lại cùng nhau cũng không có cách nào cùng bọn hắn cạnh tranh. So răng ho để điểm no ý điều này cũng đúng, bất quá, ta chính là lo lắng tờ giờ nhóm có ý kiến á dù sao, lời như vậy, tiết mục cũng không tốt trưởng khống. Ha ha nói ra, ngươi không thử một chút làm sao không biết đâu, so với chúng ta, tờ giờ nhóm mới là chuyên nghiệp á mỗi người trách nhiệm tác giả có thể đều không phải là cho không á so răng ho nhịn không được tán dương. So răng ho lời nói một chút cũng không giả, tiết mục tổ tác giả nhóm đều là tư lịch chắc tuyệt, kinh nghiệm phong phú thâm niên tiết mục tác giả, xử lý lời kịch vấn đề tuyệt đối không khó. Được, khác trò chuyện những nội dung này, lập tức liền muốn quay chụp, ta cảm thấy chúng ta hay là chuẩn bị một cái đi lại nó y. Răng ho, ngươi nơi đó còn không có dư thừa y đi phục ra cái này lại lập tức phải xuống nước, thế nhưng là, ta nhưng không có còn thừa khô giáo y đi phục. Ha ha nghe thấy so răng ho líu lo không ngừng lời nói, do hỏi. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, để chân châu tỉ qua ta trên xe cầm. So răng ho sảng khoái đáp ứng, nội tâm vì chính mình dự kiến trước thầm khen. Quả nhiên, hợp tác với răng ho cũng là dễ chịu, liền xem như thiếu cái gì, cũng có thể ở chỗ của ngươi đạt được trợ giúp. Kim dòng cục đối so răng ho tán dương. Lẫn nhau ở giữa càng ngày càng ăn ý, quay chụp cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên, cái này kỳ tiết mục quy hoạch rất tốt, bất quá, loại này quay chụp đều là lần đầu tiên, mọi người thể năng liền rất là cố hết sức. Bận rộn đến 10 giờ tối chung, mọi người mới rốt cục hoàn thành ngày đầu tiên quay chụp. Lúc này, mọi người cũng không có nghỉ ngơi, tụ tập dùng chung với nhau bữa ăn, y lì nguyên thảo luận như thế nào hoàn thiện tiết mục quay chụp. Tất cả mọi người rất lợi hại dụng tâm, thời kỳ thứ nhất tiết mục cao thu thị suất cũng làm cho mọi người áp lực tăng gấp bội. Mọi người là muốn chế tạo một cái nhãn hiệu, tự nhiên đều hy vọng cái này hồ sơ tiết mục có thể vượt qua man biên kịch nhóm tại mở trù bị sẽ, mà MC nhóm làm theo top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ trao đổi cảm tình, tiến hành nói chuyện phiếm. So răng ho trong phòng, so răng ho, y ho ho giả ẻ su, nana, song di hi ô, xin xe kỳ ủng, ha ha, ly cảnh sủ cùng ghe di đều tại, đang riêng phần mi nhờ trao đổi cái gì. Răng ho. Ngươi không đi làm hậu trường thật sự là lãng phí ngươi thiên phú. Kim dòng cục nghe xong ha ha nói ra hôm nay so răng ho nói chuyện, bội phục giơ ngón tay cái lên. Ta đã với bận điệu, đến giờ mở chính là vì nghỉ ngơi một chút, dòng cục ca vẫn là không muốn tước đoạt ta cái này khó nghỉ được thời gian á cùng dạng này, ta còn không bằng ngốc trong công ty đâu, như thế còn có thể nhiều xa nở dê tắc một số kịch bản. So răng ho khoát khoát tay cự tuyệt nói. Điều này cũng đúng. Răng ho càng ngày càng bận rộn à trước kia lợi dụng gia tộc đến nghỉ ngơi, hoặc là lợi dụng thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ rủ đến hoạt động cả, hiện tại cũng chỉ có một hồ sơ giờ mở đến bốn phía đi dạo, thật làm cho đau lòng người a y ho ho giả ẹ sục thay so răng ho giải vây. Chớ khen ta, không phải vậy, ta rất có thể sẽ kiêu ngạo. So răng ho khiêm tốn giảng đạo. Đu nờ dê, răng ho, ta nghe nói công ty của các ngươi kịch bản luôn luôn đều là xuất từ tay ngươi. Mà lại, gần nhất, ngươi liên tiếp viết mấy cái kịch bản, ta đối với Sa Nở Dê Tắc rất ngạc nhiên, có thời gian lời nói, hy vọng có thể đạt được ngươi chỉ điểm. Song Di Hì Ồ nói ra. Tốt, ta nhất định biết gì nói nấy. So Giang Ho cười cười, hắn biết Song Di Hì Ồ chẳng qua là muốn cùng mình làm sâu sắc một chút giao tình, trừ cái đó ra, liền là có thể thu hoạch được một số thời cơ. Nàng là diễn viên, chính mình là biên kịch, chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác. Chương 2137 Liên Hoan 2. So Giang Ho thân phận rất nhiều, mà bây giờ đối với mọi người tới nói, biên kịch thân phận càng làm cho mọi người cảm thấy hứng thú. Làm diễn viên, làm tống nghệ tiết mục M, bọn họ đều hy vọng từ So Giang Ho nơi đó có chút thu hoạch, nghĩ ra được một số chỉ điểm. Giang Ho sờ si, ta nghe nói Tinh Không công ty phim truyền hình thu thị suất cũng rất cao, có cơ hội lời nói, có thể phải cho ta nhóm một số thời cơ, ai chúng ta cũng hy vọng có thể hợp tác với ngài. Xin xe kỳ ủng cũng hợp thời biểu lộ chính mình thiện ý. So Giang Ho có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng về sau, nói ra, có thể hợp tác với mỹ nữ ta tự nhiên nguyện ý, bất quá, trước mắt tạm thời cũng không có thích hợp xe kỳ ủng cùng Di Hì Ổ Nú Nạ nhân vật. Công ty của chúng ta quay chụp kế hoạch luôn luôn đều sẽ công bố, cho nên, hai vị hẳn là cũng biết, trước mắt công ty của chúng ta mấy cái bộ tác phẩm đều đang quay nhiếp bên trong, ngắn hạn cũng không có tác phẩm mới kế hoạch, cho nên, chỉ có thể chờ đợi tương lai tại hợp tác, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Đối với mỹ nữ, So Giang Ho luôn luôn thành thật, giao tiếp đối đáp lời nói, So Giang Ho cũng không thích sử dụng, tuy nhiên, rõ ràng chỉ là một câu hình thức cũng đủ để ứng phó, thế nhưng là, So Giang Ho vẫn là không thích như thế, chỉ cần đối phương đối với mình hảo hữu độ là thân mật, như vậy, hắn liền sẽ chân thành đối đãi. Ta tin tưởng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Xin xe kỳ ủng vũ mị cười một tiếng. Đối mặt xin xe kỳ ủng nóng rực ánh mắt, So Giang Ho dù sao cũng hơi toàn thân mềm mại, chính mình dù sao cũng là duyệt nữ vô số, thế nhưng là, sức chống cự nhưng không có tăng vào bao nhiêu. Ta cũng rất chờ mong. So Giang Ho khẽ gật đầu. Giang Ho, còn có Nú Nạ đâu, có cơ hội không nên quên đòn tờ phạt lệ. Song Di Hì Ổ treo chọc chen vào nói, xem như hòa hoãn căn phòng một chút bầu không khí. Bởi vì xin xe kỳ ung lời nói, để tất cả mọi người có chút xấu hổ, cho nên, lại trò chuyện một khắc đồng hồ thời gian, mọi người cũng lần lượt rời đi, dù sao, ngày mai còn muốn quay chụp, cũng đến nên thời gian nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, So Giang Ho nằm ở trên giường thật lâu không thể vào ngủ, thói quen là một loại rất lợi hại có thể lo sự tình. So Giang Ho mỗi đêm đều có đẹp làm bạn, cùng giúp vào với nhau tiến vào mộng đẹp, đột nhiên, một người ngủ, dù sao cũng hơi không thích ứng. Nghĩ không ra chính mình có 10 vị bạn gái, thế nhưng là, nhưng như cũ có gối đầu một mình khó ngủ thời điểm, cái này khiến trong lòng của hắn đàn ở dê cha tờ, tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu. Người quả nhiên là lòng tham động vật, căn bản không có thỏa mãn thời điểm. Đối với rất nhiều người mà nói, cả đời có một vị hồng nhan đã thỏa mãn, mà So Giang Ho, có được 10 vị hồng nhan, vẫn như cũ còn không vừa lòng. Nội tâm tổng nhớ bên người hắn mỹ nữ, không thể không nói, So Giang Ho đã đọa lạc, không còn là lúc trước cái kia một lòng, chuyên tình nam sinh. Người ngủ không được, cũng rất dễ dàng suy nghĩ lung tung, nguyên bản hắn muốn cùng bạn gái mình nhóm nấu điện thoại cháo, thế nhưng là, ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ, bạn gái mình đều là người bận rộn, thời gian này đều hẳn là tiến vào nghỉ ngơi, cho dù là tại phía xa Canada hai vị hồng nhan cũng không ngoại lệ, mà lại, các nàng càng thêm dã rời, mấy ngày này, vì chiếu cố tiểu thiên sứ, hai cái hồng nhan, hai vị tỷ tỷ cùng hai đôi phụ mẫu đều bị tiểu gia hỏa này làm cho thể xác tinh thần mỏi mệt. So Giang Ho lúc này mới biết tiểu gia hỏa này cỡ nào tra tấn người, tám cái đại nhân bị nàng tra tấn đen trắng điên đảo, hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái, dần dần So Giang Ho đắm chìm mộng tưởng. Trong đầu dần dần diễn biến thành chính mình cùng tiểu gia hỏa hô động tình cảnh. Ngày kế tiếp tiếp tục quay chụp tiết mục, vẫn bận lục đến 3 giờ chiều mới chính là kết thúc quay chụp, hoàn thành quay chụp về sau, So Giang Ho cũng không có lập tức rời đi, mà chính là mời người vào giờ, người tác giả cùng một hàng cố định em mở nhóm lưu tại đảo dù làm khách, tiến mời mọi người. Lúc đầu cũng mời xin xe kỳ ủng cùng chỉ TAE Hyun, bất quá, bởi vì hành trình quan hệ, hai người đều không có để lại. Thời gian đã là khoảng 8 giờ đêm, đen nhánh màn đêm điểm xuyết lấy thưa thất sáng sủa tinh quang, đất chống đèn trước ánh sáng sáng chói, một đoàn người ngồi vây quanh cùng một chỗ, thịt nướng hương khí tràn ngập chung quanh, xua tan ban đêm như nước ý lạnh, bầu không khí càng lúc càng nóng. Nghe không rõ, không nói rõ, nhưng lại quanh quẩn tại người bên hai. Cái bàn hai bên vỏ chai rượu càng ngày càng nhiều, mặc dù là dựa Uga Ho, nhưng một số tiểu lượng độ chênh lệch người cũng đã mặt đỏ tới mang thai. So Giang Ho ngồi tại Ý Hó Hó Dạ E Su, Song Di Hỉ ổ trung gian đang uống rượu. Ôm hạ, tiểu tốt như vậy uống sao? Na Na nhỏ giọng thầm thì lấy, tuy nhiên nàng đã trưởng thành, thế nhưng là làm ca sĩ, nàng cho tới bây giờ cũng không có từng uống rượu, nhưng bây giờ bầu không khí tất cả mọi người đang uống rượu, cái này khiến nàng trong lòng có chút ngứa. Thế nào, ngươi muốn uống sao? Song Di Hỉ ổ một bên thấp giọng nói thầm. Đi qua hai lần quay chủ, làm diễn xuất duy hai nữ tính, hai người rất lợi hại nói chuyện rất là hợp ý, một cái ưa thích nũng nịu giả ngây thơ, một cái thiên tính hoạt bát hoạt động, hai người tụ tập cùng một chỗ, rất nhanh liền trở thành tỉ muội. Ai Na Na thở dài, túi đầu tư tư địa uống trong tay đồ uống, vẫn là quên đi ta phải gìn giữ ta cuống họng. Kim Giỏng Cục tại trong sinh hoạt lời nói không nhiều, hoàn toàn cùng tiết mục hình tượng tương phản, nghe được Na Na lời nói, cười rộ lên, Na Na. Uống ít một số tiểu không có quan hệ, mà lại, chúng ta nơi này vẫn là dựa Uga Ho, trên thực tế, cùng đồ uống cũng không có khác biệt quá lớn. Thật sao? Na Na nghiêng đầu hỏi, trên thực tế, nàng thật đối uống rượu rất ngạc nhiên, bất quá, tại tổ hợp bên trong, cũng chỉ có Ga Hi một người uống rượu, người khác ở nơi công cộng, đều là lựa chọn đồ uống. Trên thực tế, cái này là công ty đối nghệ nhân một loại bảo hộ, dù sao. Rượu cồn loại vật này cũng không phải là vật gì tốt. Không tin, ngươi hỏi một chút Giang Ho. Kim Giỏng Cục bất đắc dĩ, chỉ có thể giao cho So Giang Ho. Na Na nhìn về phía So Giang Ho, phát hiện So Giang Ho đang chuyên tâm ăn thịt nướng, hiển nhiên không có nghe được mấy người đối thoại. Giang Ho ổn ạ, uống rượu đối với ca hát thật không có quan hệ sao? Na Na hỏi. Đương nhiên không có quan hệ, bất quá, thích hợp uống một số có thể, nhưng là, không thể uống say. So Giang Ho ngẩng đầu cười gật gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng biết công ty một số quy định, riêng là ẩm thực trên thói quen, càng tại uống rượu phía trên. So Giang Ho rất lợi hại thích ăn thịt sao? Song Di Hỉ ổ ngồi tại hắn phía bên phải, nhìn thấy So Giang Ho chỉ chốc lát liền ăn hết một bàn thịt, nhịn không được vừa cười vừa nói. Hắn A đang ăn ăn phía trên, luôn luôn rất kén chọn loại bỏ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Giang Ho ăn thịt nướng đều là chính hắn động thủ sao? Ý Ho Ho Giả ẹ sục cắn răng nói, chính mình vừa rồi vốn định đoạt hắn động thủ thịt nướng, lại không thành công, có phần không cam tâm. Không đều như thế sao? Một cái thịt nướng bản, một dạng chất thịt thịt nướng, có cái gì khác biệt đâu? Song Di Hỉ ổ không hiểu hỏi. Đương nhiên, ngươi không nên quên, lần trước ngươi tới quay nhiếp gia tộc thời điểm, bữa cơm kia cũng là Giang Ho thủ nghệ. Kim Giỏng Cục tán dương. Trương 2138 liên hoan 3. Áo, ta đều quên, nói như vậy, Giang Ho thịt nướng cùng chúng ta động thủ thịt nướng thật không giống nhau. Song Di Hỉ ổ bừng tỉnh đại ngộ, chính mình xác thực sơ sẩy điểm này, bất quá, thời gian đều đi qua gần một năm, nàng chỗ nào còn có thể nhớ được này ngắn ngủi một đoạn kinh lịch. Không cần oán khí lớn như vậy đi ra ẹ sụ ca, ta chẳng qua là có chút đói, bận điệu một ngày thời gian. Cần bổ sung một số năng lượng A. So Giang Ho cười khổ nhìn lấy Ý Ho Ho Dạ ẹ sụ, từ khi chính mình vừa rồi ăn cái gì, hắn liền nhìn mình chằm chằm, làm được bản thân rất lợi hại im lặng. Không ai không cho ngươi ăn, chỉ bất quá, ngươi làm con út, có phải hay không hẳn là chiếu cố một chút mọi người A. Bàn ăn xoay quy củ, con út phải chịu trách nhiệm thịt nướng, ngươi sẽ không quên đi. Ý Ho Ho Dạ ẹ sụ nhắc nhở. Giỏng Cục ca không phải nói, hắn đến phụ trách sao? So Giang Ho ủy khuất hỏi. Dunzvia Giỏng Cục ca thế nhưng là không có không thế nào ăn loại này cao mỡ loại thịt, gia hỏa này đối thực vật cũng rất bắt bẻ, không, là nghiêm ngặt, chỉ ăn đối thân thể tốt thực vật. Ha ha lên tiếng nói ra. Tuy nhiên, mọi người đều biết Ý Ho Ho Dạ ẹ sục cùng So Giang Ho đang nói giỡn, bất quá, mọi người vẫn là không nhịn được chen vào nói hỏa hoan không khí. Oh my god, mỗi một lần quay chụp đều thật vất vả. Nếu như mỗi một lần đều có thể ăn như thế một hồi tốt, thật sự là quá hạnh phúc. Di Suk Jin ở một bên cảm khái nói. Suk Jin ca, nếu như ngươi giống Giỏng Cục ca như thế tập thể hình, dáng người khẳng định có thể biến tốt. Ly Cảnh Sù hàm hồ nói ra. Vẫn là tính toán, ta hiện tại thân tài liền rất tốt. Di Suk Jin lập tức lắc đầu nói ra. đoán luyện thân thể còn có thể, bất quá, muốn là dựa theo kim dòng cục tập thể hình phương án quanh năm suốt tháng kiên trì, hắn có thể thụ không cái này tội. Xúc Jin ca, ta đề nghị ngươi về sau định kỳ qua phòng tập thể hình đoán luyện, nếu không, mỗi một lần quay chụp đều muốn chịu khổ. So răng ho ngữ khí nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy hiện tại tình huống cũng không tệ lắm. A dị sủ dìn thở dài, cái này mấy cái kỳ quay chụp tình huống cũng không tệ lắm, dự A theo chính mình thể năng có thể kiên trì nổi. Nếu như dựa theo trước kia tiết mục, xác thực có thể, bất quá, dựa theo hôm nay tiết ấu, ta lo lắng ca ca chỉ sợ kiên trì không xuống. So răng ho cười cười nói, đúng vậy à, trước kia quay chụp chẳng qua là một ngày, mà bây giờ quay chụp cường độ rõ ràng gia tăng, mà lại, quay chụp sân bãi cũng khuyết trương lớn không ít, liền nói cái này kỳ tiết mục, chúng ta thậm chí du ngoạn 1/4 đảo dù. Ta nghe Chu Nghiên nói, cái này kỳ tiết mục vẫn là thí nghiệm, về sau, chỉ sợ cường độ hội càng thêm khó có thể tưởng tượng. Y ho ho giả ẹ sục cười quái dị nói no y dị sục dìn trắng y ho ho giả ẹ sục liếc một chút. Đối với hắn đe dọa cũng không thèm để ý, răng ho không phải liền là một tên biên kịch sao? Ta muốn hắn nói chuyện chỉ sợ là thật, nhìn, không riêng gì dị sủ gì một họa, chính là chúng ta sợ rằng cũng phải tăng cường chính mình rèn luyện thể năng a. Song Di Hì Ồ nói ra. So răng ho trước mặt sau cùng một mảnh thịt nướng biến mất, so răng ho lần này chủ động lại tăng thêm một bản thịt, sau đó, động thủ bắt đầu bả tờ đầu nửa NG, lần này, so răng ho cũng không có chú ý chính mình, mà chính là đem nướng chín thịt phân cấp. So răng ho đang chào hỏi người khác, căn bản không có lưu ý đến mọi người chú ý lực đã lặng yên tập trung đến trên người hắn. Hắn trong lúc vô tình ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện mọi người chính đang nhìn mình, giật mình, không hiểu nhìn lấy bo nờ hà nờ, lại túi đầu nhìn xem chính mình, không có cảm thấy được ngoài ý muốn về sau, không hiểu hỏi, làm sao không ăn cái gì, đều nhìn ta à răng ho, đêm qua, chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Ngươi tựa hồ muốn cùng chúng ta đàm luận tiết mục đề tài, bất quá, không có đàm thành, hôm nay tất cả mọi người tại, ngươi không bằng nói một câu, để cho chúng ta hiểu biết một số, dạng này. Tiếp xuống quay chụp mới có thể càng thêm đầu nhập. Y ho ho giả ẹ sục cười cười, chủ động đề cập hôm qua đề tài. Hắn tự nhiên biết so răng ho đem tất cả đều lưu lại mục đích trừ là giao lưu cảm tình, càng nhiều thì hơn là muốn hiểu biết tiết mục hạch tâm nội dung. A so răng ho cũng không có khách khí. Cười cười, buông xuống kẹp, tiếp tục cùng hai người nói chuyện. Thế là so răng ho lợi dụng thời gian này, đem ý nghĩ của mình cùng mọi người giảng thuật một lần, nguyên bản náo nhiệt bên cạnh bàn dần dần biến thành so răng ho độc đoán. Nhật Bản, Tokyo, SNS giờ túc xá. Bận bịu một ngày các thiếu nữ trở lại túc xá, Sở Sĩ A Nhi về đến phòng trước tiên bổ nhào vào trên giường mình, vẻ vải không nghĩ tới tới. Sở Sĩ An Nhi, người đứng lên tắm rửa, sau đó, đang ngủ. Dục ngày bất đắc dĩ lắc đầu, hô. Tuy nhiên đang kêu Sở Sĩ An Nhi, lại có chút không yên lòng nghĩ đến vừa rồi tiết mục quay chụp. Nhật Bản tống nghệ tiết mục cùng Hàn Quốc tống nghệ tiết mục khác biệt thật đúng là đại A để cho nàng rất lợi hại không thích ứng. Nếu như không là Nhật Bản quản lý công ty an bài, nàng chỉ sợ thật không muốn đi tham gia. Vẫn là Hàn Quốc tiết mục tương đối tốt. Trong đầu không ngừng hồi tưởng thanh xuân bất bại ỉn vỉn sạch lệ dù quay chụp, đương nhiên, nàng nghĩ là thứ nhất quý. Nghĩ đi nghĩ lại, dục ngày miệng không tự chủ được nâng lên tới. Loại này tiết mục, ta thật không muốn tham gia, quá thống khổ. Sở Sĩ ạ nghĩ lại vẫn là phối hợp nói đến ngồi dậy, thế mà một điểm cũng không phát hiện dục ngày chính đang thất thần. À có lẽ là bởi vì muốn quá mức nhập thần, dục ngày cảm giác được một chút buồn ngủ, ngã xuống giường, kéo lên chăn mỏng. Che đậy che mình mặt. Được. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Khi ố dệ ông đi tới quay đầu, hướng về phía hai người hô. Gian phòng bên trong, rất nhanh chỉ còn lại có hỉ ố dệ ông cùng dục ngày hai người, phân biệt nằm tại trên giường mình, riêng phần mi nhờ vội vàng việc của mình. À, dục ngày, ngươi ngày kia muốn trở về quay chụp thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù sao tiểu viện đột nhiên hỏi. Không đi, công việc bây giờ bận rộn như vậy. Ta làm sao có thời giờ à, liền vì quay chụp một ngày, còn không bằng không đi đâu, dù sao, tiết mục tổ sẽ tìm người đảm nhiệm một ngày khách quý, ta sẽ không đi cũng không có cái gì. Dục ngày con mắt đều không có mở ra, liền theo miệng đáp. Hiện tại thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ du đệ nhị quý đã không phải là ban đầu thành viên, thì Hiu Nạ đã lui ra ngoài, Nahata cũng rời khỏi cái này hồ sơ tiết mục, gần nhất, dục ngày cùng Sùn Nì gần nhất cũng có đẩy ra ý nghĩ, các nàng SNSG trước mắt tại Nhật Bản hoạt động, đi máy bay tại đến hai nước hoạt động, đối với các nàng tới nói không thực tế. Các ngươi A cũng không biết thực tình, có cơm phiếu tốt bao nhiêu A, ta đến bây giờ còn không có cơm phiếu đâu, ai, cũng không biết lu cờ nào ho, công ty có thể đủ nhiều cho thêm ta cung cấp thời cơ đây. Khi ố dệ ông giả ngây thơ nói ra, muốn cơm phiếu, ngươi có thể tìm manh vật, nhà nàng vị kia hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. A dục ngày vô ý thức lẩm bẩm no ý, lúc đầu ta còn trông cậy vào ngươi, dựng vào vị kia dây, thế nhưng là, ngươi quá bất tranh khí, làm cho ta chỉ có thế nhịn đau cắt thịt, ai, thật không biết nên nói như thế nào các ngươi. Khi ố dệ ông cảm khái nói, dục lâu ngày lâu không nói, nàng không biết nên nói cái gì, bởi vì, khi ố dệ ông lời nói để cho nàng bị thương rất nặng. Chương 2139 Na mới mạch suy nghĩ. Thời gian bình tĩnh không gợn sóng, tùy phong mà qua, trong chớp mắt 100 năm thời gian đã lặng yên lướt qua 1/2, nghệ nhân nhóm cũng càng ngày càng bận rộn, muốn có thể tại còn thừa thời gian bên trong, vì chính mình thu hoạch một cái không tệ thành tích. Hoa hạ trầm thành sáng sớm, Tô Mụ Mụ liền đi chợ bán thức ăn, mua tươi mới nhất rau xanh hoa quả, chuẩn bị một ngày ba bữa. Choi Gina GNA ngủ đến tự nhiên tỉnh, lấy điện thoại di động ra, thông lệ lật nhìn một chút điện thoại di động nhắn lại, sau đó, xem một chút tỉ mội bầy tin tức về sau, mới hể hoài từ trên giường đứng lên, hướng gần trong gang tấc giường trẻ nít nhìn một chút, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, nhẹ nhàng cạo xuống tiểu da hỏa chân mềm khuôn mặt, sau đó, mới đứng dậy qua rửa mặt. Không thể không nói, nàng thật rất lợi hại may mắn, tại hai tử lớn nhất làm ầm ĩ thời điểm. Bên người hội có nhiều như vậy thân nhân tương trợ, hai nhà lão nhân không tính, hai nhà tỷ tỷ không đề cập tới, chính là mình cùng phòng tỷ muội cũng thỉnh thoảng hội ở lại nhà trợ giúp chính mình, giảm bớt chính mình áp lực, để cho mình cũng không có như vậy ra rời. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tiểu gia hỏa tựa hồ rất hiểu chuyện, trở lại hoa hạ về sau, tiểu gia hỏa cả người hoàn toàn đổi một tính tình, phần lớn thời gian không nhao nhao không nháo, lúc có sự đợi mới có thể phát ra tín hiệu. Cái này khiến nàng càng thêm nhẹ nhõm. Trở lại trầm thành trong nhà thường ở cũng không có nhiều người, chính mình cùng phòng trong tỷ muội Tiết Bích Đình cũng không thể không đạp vào trở về nhật trình, bắt đầu công việc lu đủ lên. Ngược lại, người bận rộn Tâu Ngọc Thấu lại thanh nhàn đứng lên, ba ngày hai đầu trạch trong nhà, hầu ở tiểu thiên sứ bên người, này sủng ái bộ dáng để cho Gina GNA rất vui vẻ. Thừa dịp bảo bảo không có tỉnh, cho Gina GNA nhanh chóng ăn bữa sáng. Sau đó, bật máy tính lên xem tin tức, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng đều là lợi dụng loại phương thức này đến tăng cường chính mình tiếng Trung luyện tập, chính mình bây giờ cũng coi là hoa hạ nàng dâu, tương lai ở chỗ này sinh hoạt thời gian hội càng nhiều, tự nhiên phải chuyên cần luyện tập tiếng Trung, miễn cho thành vì chính mình hòa ra người giao lưu chướng ngại. Xem hết tin tức, trùng hợp có thông báo phần mềm vang lên tin tức nhắc nhở, thuận tay mở ra. Chào buổi sáng nạ tỷ tỷ rời giường A là sở xỉ ạ nỉ sáng sớm ân cần thăm hỏi, cho Gina GNA khỏe miệng treo lên nụ cười. Nghĩ đến cái này cùng hài tử cũng không khác gì là ra hỏa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hai người trò chuyện sau đó, sở xỉ ạ nỉ lời nói nhất thời chuyển hướng tiểu thiên sứ. Tỷ tỷ, mở video, ta muốn nhìn bảo bảo. Sở xỉ ạ nỉ gào to no y bảo bảo còn đang ngủ, ta cũng không muốn đem nàng đánh thức. Ngươi cũng biết đây chính là đại phiền toái. Ngẫm lại ta cũng nhức đầu. Choi Gina GNA bỏ mặc. Nếu là ngủ, hẳn không có dễ dàng như vậy tỉnh. Xin nhờ tỷ tỷ, nếu như ta nhìn không thấy bảo bảo, ta cả ngày hôm nay trạng thái làm việc đều sẽ không quá tốt. Cho nên, tỷ tỷ, mau để cho bảo bảo đến chừng cứu ta đi. Sở xì A Nhi bắt đầu chơi xấu, nũng nịu giả ngây thơ đem hết thủ đoạn. Thật bắt ngươi không có cách, chờ lấy. Choi Gina GNA bị nàng quân không có cách, đành phải thỏa hiệp. Đụng máy tính, đi vào nữ nhi giường trẻ nít bên cạnh, cho nàng tới một cái chính diện chiếu, sau đó, mới nhỏ giọng đối phèn nì ra hiệu hoàn tất về sau, quay người rời phòng. Đi ra trong nháy mắt, trùng hợp đụng phải đến Tâu Ngọc Thấu. Chào buổi sáng tỉ tỉ. Choi Gina GNA cùng Tâu Ngọc Thấu chào hỏi. Sớm, na. Lại cho các nàng nhìn tiểu gia hỏa A Tâu Ngọc Thấu quét mắt một vòng Choi Gina GNA trong tay máy tính, nhất thời minh bạch nàng động tác. Đu NGVIA sở xỉ ạ nì nói không cho nàng nhìn, một ngày đều không có tinh thần, ta cũng chỉ có thể vất vả một chút. Choi Gina GNA bất đắc dĩ thở dài nói. Ha ha, nghịch ngợm, phèn nì A Lu Cờ Na Ho tới Hoa Hạ hoạt động A nhớ kỹ về nhà đến xem A Tâu Ngọc Thấu đi vào Choi Gina GNA bên người, hướng về phía màn hình máy tính phèn nì phát ra mời. Biết, tỷ tỷ, chờ ta dành thời gian nhất định sẽ về nhà thăm các ngươi. Sơ si A Nhi điểm điểm làm nũng nói. Ừm, các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút tiểu gia hỏa, cũng đi mạo xưng bổ sung năng lượng lượng. Tâu Ngọc Thấu mỉm cười gật gật đầu, thuận miệng sử dụng phèn ni lấy cớ. Choi Gina GNA nhìn một chút Tâu Ngọc Thấu, đã vui vẻ cũng tương tự có chút ăn dấm. Chính mình theo so răng ho lâu như vậy, thế nhưng là, Sake mở xa tiểu thiên sứ ngắn ngủi này hơn một tháng thời gian, bây giờ đang người Tô ra trong mắt, trong lòng, tuyệt đối no. Một tiểu thiên sứ bắt được người Tô ra, cùng 10 cái di nương trái tim, làm cho nàng rất là ăn dấm, thế nhưng là, nàng lại là nữ nhi của mình, thật tốt khí. Bất quá, bây giờ Choi Gina GNA đã hoàn toàn không lo lắng cho mình nữ nhi tương lai, bằng vào phần này sủng ái, tương lai chỉ cần hài tử không dài lệnh ra, như vậy, tiểu công chúa giá trị con người tuyệt đối sẽ không kém, bằng vào Tô gia giáo dục, muốn dài lệnh ra chỉ sợ cũng rất khó a một ngày nào đó đêm khuya. Choi Gina GNA đã từng vụng trộm quan sát qua bạn trai dưỡng nữ tâm kinh, cảm giác tốt khoa trường, bất quá, cũng tốt có chiều sâu, bằng vào này phần kế hoạch, tương lai tiểu công chúa. Tuyệt đối có tiểu thư khuê các thực lực. Có đôi khi, Choi Gina GNA đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ trừ sinh hạ nàng bên ngoài, giống như hồ đã hoàn toàn không cần lại làm bất cứ chuyện gì, nuôi con gái sự tình có người nhà giúp đỡ, giáo dục hài tử vấn đề có bạn trai quan tâm. Mà chính mình đâu, đột nhiên khoảng không rảnh rỗi, có thể làm việc tỉnh tựa hồ chỉ có một việc, trở lại sân khấu, tiếp tục đổi ngộng. Nghĩ đến đây cái đã từng chính mình chờ đợi sự tỉnh, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên không có hào hứng, nội tâm tràn đầy đều là nỗi buồn, cuối cùng sẽ lo lắng tiểu gia hỏa, lo lắng nàng hội khóc, hội ồn ào, tóm lại, các loại lo lắng. Chính nàng cũng không nghĩ tới, tiểu bảo bảo sẽ trở thành chính mình vô pháp dứt bỏ tồn tại, là mình uy hiếp. Càng sẽ không nghĩ tới vì nàng, chính mình cam tâm từ bỏ sự nghiệp của mình. Gần nhất nàng vì thế rất là xoắn xuýt, bất quá, nhưng cũng không hối hận, bởi vì nhìn thấy tiểu thiên sứ, nàng vừa lòng thỏa ý cùng sở si ạ nghỉ tán gâu xong về sau, Choi Gina GNA qua dưới lầu ta nở bộ, sau đó, về đến trong nhà, nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu chính ôm hải tử nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon chơi đùa, hiểu ý cười một tiếng, cũng chưa qua đi. Mà là đi mặt khác gian phòng vũ đạo thất, tiến hành mỗi ngày khôi phục huấn luyện. Muốn trở lại sân khấu, dáng người hồi phục các không thể thiếu, cho nên, mỗi ngày nàng đều hội tiến hành các loại vận động, đối dáng người hữu hiệu nhất vận động không thể nghi ngờ cũng là yoga. Nửa giờ sau, Choi Gina GNA mới lại xuất hiện ở phòng khách, sau đó, cho bảo bảo cho bú, thư A Cơ cùng Tâu Ngọc Thấu nói chuyện phiếm. Đây là Choi Gina GNA mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày. Bình tĩnh mà rất có quy luật. Bây giờ trong nhà không còn là chỉ có Choi Gina GNA một người ở lại, Tô Phụ Tô Mẫu, Tâu Ngọc Thấu cùng Tiết Bích Đình đều sẽ ở chỗ này, chỉ cần không có hành trình, tất cả mọi người hội trong nhà bô y tiếp Choi Gina GNA, tránh cho nàng quá nhàm chán. Vì hai tử, Choi Gina GNA ý tưởng đột phát, muốn tại Hoa Hạ bên này hoạt động, cho nên, gần nhất, chỉ cần Tâu Ngọc Thấu ở nhà, nàng đều hội quấn lấy nàng. Hiểu biết bên này giải trí tình huống, đem ý nghĩ của mình cùng hắn giao lưu, nhìn xem có được hay không. Chưa xong còn tiếp. Chương 2140 mẹ yêu. Ấm áp quang mang vậy ở phòng khách, để cho người ta toàn thân tản ra ánh sáng mặt trời vị đạo, rất lợi hại thoải mái dễ chịu, đồng dạng cũng thật ấm áp đem bảo bảo cản ở bên người, để cho nàng tựa ở ngực mình cho Gina GNA hướng về phía đối diện Tâu Ngọc Thấu không ngừng trao đổi. Gna. Ta trong khoảng thời gian này nói với ngươi không ít bên này sự tình, ngươi thật đánh tính toán tại Hoa Hạ bên này tiếp tục hoạt động phải biết ngươi căn cơ thế nhưng là tại Hàn Quốc bên kia A Tâu Ngọc Thấu hỏi. Vì hai tử, ta không thể không như thế, ta cũng không muốn thời gian dài không gặp được bảo bảo. Choi Gina GNA bất đắc dĩ giảng đạo, ánh mắt phiết hướng dựa vào trên người mình tiểu gia hỏa, trên mặt nhất thời tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Ai? Không nghĩ tới ngươi biến hóa thật to lớn, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội ủng hộ ngươi. Bất quá, ta cảm thấy ngươi có thể tham gia một chút công ty chế tác tiết mục, Giang Ho trong tay vụ án không ít, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể theo ở bên cạnh hắn, ta muốn có hắn trợ giúp, ngươi rất nhanh liền có thể ở chỗ này dừng chân, thuận lợi vượt qua tân nhân kỳ. Huống chi, tại Hoa Hạ, ngươi cũng không phải là tân nhân, tình xét thời kỳ tích lưu y nhân khí đủ để cho ngươi cấp tốc thích ứng Hoa Hạ. Thị trường. Tô Ngọc Thấu phân tích nói. Giang Ho không phải tại thuộc địa quay chụp chúng ta đến trường rồi sao, này hồ sơ tiết mục ta không thích hợp tha cho Gina GNA hỏi ngược lại. Người A cả ngày ở lại nhà, đem ý nghĩ đều đặt ở bảo bảo trên thân, có bao lâu thời gian không có chú ý Giang Ho sự tình. A Tô Ngọc Thấu thở dài, đứng dậy đi hướng gian phòng của mình, xuất ra một phần văn kiện. Cho, ngươi xem một chút đi, đây là Giang Ho New IEA, nhìn ra được hắn cho các ngươi thật sự là hao tổn tâm cơ. Tô Ngọc Thấu đưa cho Choi Gina GNA, sau đó, thuận tay đem bảo bảo từ Choi Gina GNA bên người ôm tới, mặt mũi tràn đầy mừng thầm. Choi Gina GNA im lặng nhìn lấy Tô Ngọc Thấu, đối với nàng cướp đoạt bảo bối được vì muốn tốt cho cảm giác gửi, túi đầu nhìn xem trong tay văn kiện. Nghèo du hí châu Âu lữ hành loại tiết mục Choi Gina GNA tự lẩm bẩm. Biểu diễn người đều đã an bài tốt, lần này đồng dạng là công ty nghệ nhân. Giang Ho cho ta một phần bảng danh sách, bất quá, ta cảm thấy bởi vì lời nói quan hệ, vẫn là lấy Hoa Hạ nghệ nhân làm chủ. Đương nhiên, chỉ cờ N biết tiếng Trung, hết thảy đều không là vấn đề. Tô Ngọc Thấu nói ra. Nghe được Tô Ngọc Thấu lời nói, nàng nhất thời minh bạch, chính mình rất lợi hại có cơ hội tham gia cái này hồ sơ tiết mục. Thế nhưng là, cái này hồ sơ tiết mục quay chụp kỳ tiếp gần một tháng. Ta rất lợi hại lo lắng bảo bảo A Choi Gina GNA vẫn là không nhịn được lo lắng nói. Không sao, chẳng qua là hơn 20 ngày mà thôi, mà lại, quay chụp thời gian là tại tháng 9, khoảng cách bây giờ còn có gần một tháng. Ta tin tưởng đến lúc đó, bảo bảo hội thích ứng, mà lại, hiện tại cái này một tháng thời gian, ngươi có thể thích hợp giảm bớt nàng đối ngươi ỉ lại, đem hải tử giao cho mụ mụ đến mang. Cứ như vậy, đối với ngươi trở lại sân khấu cũng là một chuyện tốt. Tô Ngọc Thấu đề nghị, cái này cũng không tệ chú ý, bất quá, tháng 9 thế nhưng là gia tộc ca nhạc hội thời gian, công ty có thể giải quyết được sao đu nở dê, Hoa Hạ công ty năm nay sẽ đi Hàn Quốc tham gia ca nhạc hội sao. Choi Gina GNA cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Tháng 9 luôn luôn là gia tộc ca nhạc hội thời đoạn, bây giờ đã tiếp tục 2 năm, đã trở thành truyền thống, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại, năm nay còn nhiều Hoa Hạ công ty con. Quy mô càng thêm to lớn, gia tộc ca nhạc hội thời gian cũng sẽ gia tăng nửa giờ thời gian, mà nửa canh giờ này tự nhiên là giao cho Hoa Hạ công ty con đến phân phối. Sẽ không, công ty trước mắt đều là diễn viên, tuy nhiên, tất cả mọi người có thuộc về mình ca khúc, bất quá, tại Hàn Quốc bên kia, công ty mấy tên nghệ nhân cũng không có nhân khí gì, cho nên, qua cùng không đi đều không có quan hệ. Tô Ngọc Thấu lắc đầu. Hàn Quốc làng giải trí cùng quốc gia này một dạng, rất lợi hại bài ngoại, riêng là Hoa Hạ nghệ nhân, nếu như không phải tại Hàn Quốc xuất đạo phát triển lời nói, rất khó có quá độ dương. Ai, năm nay ta cũng tham gia không, cũng không biết năm nay ca nhạc hội là cái dạng gì. Choi Gina GNA ánh mắt có chút ước mơ. Chờ tổ chức ca nhạc hội về sau, chúng ta có thể xem video, sang năm lúc này. Ngươi liền sẽ một lần nữa trở lại hàng ngũ đó. A Tô Ngọc Thấu an ủi. Hết thảy đều là vì hài tử, loại khổ này đầu không thể tránh né. Có đôi khi muốn một ít gì đó, ngươi liền cần từ bỏ một ít gì đó. Đây là lựa chọn kết quả, ngươi không có khả năng không nỗ lực liền có thu hoạch. Cho nên, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần có loại nghi ngờ này, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đối với bảo bảo tới nói, cũng không phải gì đó việc khó, mà lại, cũng sẽ không ảnh hưởng mẹ con các ngươi cảm tình, không phải sao? Tô Ngọc Thấu mở miệng an ủi. Choi Gina GNA nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn chằm chằm bảo bảo, mặt lộ vẻ trầm tư. Tô Ngọc Thấu ôn nhu cười một tiếng, túi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu thiên sứ, ánh mắt mang theo từng tia cương triều. Nam Vương, thuộc địa. Màn đêm buông xuống, so răng ho chô nở ở nhà kha cờ hở chế định ngày mai quay chụp kế hoạch. Chúng ta đến trường rồi, cái này hồ sơ tiết mục hết thể chỉ cần 3 lần quay chụp, hết thể 21 ngày thời gian, toàn bộ quay chụp chu kỳ là 1 tháng, trước mắt đã hoàn thành tiếp cận 2/3 thời gian, tại thuộc địa cũng chỉ có ngày cuối cùng quay chụp, bất quá, ngày cuối cùng quay chụp rất là trọng yếu, dù sao cần một cái tốt đoa nở kết so răng ho là tại tiết mục quay chụp một nửa thời điểm, tiết mục tổ, trước mắt chính là chủ vị tác giả thân phận tham gia quay chụp, mà ngày mai quay chụp. Trên thực tế là hắn lần thứ nhất phụ trách sách lược. Tuy nhiên, cái này hồ sơ tiết mục sáng ý người cũng là hắn, bất quá, vậy chỉ bất quá là lúc đầu sách lược, rất nhiều tiết mục đều cần linh quang nhất thiểm hiện trừ NG phát huy, mà lại, phải căn cứ tình huống thực tế đến phân biệt, dạng này quay chụp mới có kinh điển thời khắc. So Giang Ho đến thuộc địa đã 4 ngày, cái này 4 ngày, So Giang Ho vẫn luôn đang quan sát tiết mục tổ quay chụp dây lưng, ban ngày hội ở sân trường bên trong ăn mặc đồng phục, nhàn nhã tại học sinh bên trong quan sát mấy vị biểu diễn người biểu hiện, âm thầm suy tư như thế nào để phát huy ra riêng phần mi nhờ đặc sắc. Bận rộn một đêm, So Giang Ho mới có một ít đầu mối, bất quá, đối ơ hôm nay quay chụp, trên thực tế cũng chẳng qua là 2 giờ quay chụp thời gian mà thôi. Đầu tháng 8 thái dương nóng bỏng chiếu rọi ở trên người, dù cho hiện tại là sáng sớm 8 điểm chung, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy nó hòa nhiệt. So Giang Ho đang bận rộn bên trong tìm tơ y tiết mục tổ tổng tờ giờ, sau đó, đem ý nghĩ của mình cùng hắn thông khí, sau đó, từ nàng ra mặt cùng trường học thương nghị, chuẩn bị an bài một trận hô động hoạt động. An bài xong những công việc này So Giang Ho liền hoàn toàn rảnh rỗi, hắn cũng không phải lời kịch tác giả, căn bản không cần theo đập, mà lại, hắn cũng không muốn cùng tiết mục tổ trước mắt mấy cái biểu diễn người tiếp xúc. Nói thật, thứ nhất quý hoa hạ bản tiết mục mấy tên biểu diễn người, trên thực tế đều không phải là loại kia đi nhờ cấp nghệ nhân, đều là một số yên lặng hồi lâu nghệ nhân, mà trẻ tuổi một chút nghệ nhân đâu, So Giang Ho lại không biết, hoa hạ nghệ nhân ngàn ngàn vạn, hắn hiểu. Biết thật không nhiều. Chương 2141 chữa NG ho cờ kinh hỉ. So Giang Ho cho tới bây giờ đều không phải là loại kia ưa thích kết giao tình ca tính. Dù là tại làng giải trí lâu như vậy, hắn cũng vẫn không có tạo thành tập quán này. Mà lại, theo danh khí cùng xã hội địa vị tăng trưởng, hắn cũng không cần tại qua bên trên cột giống như qua phát triển người một nhà mạch. Dù là hắn không xuất ngoại giao hữu, bằng vào hàng năm công ty hoạt động, cuối năm các đại truyền hình lớn lễ mừng hoạt động, đủ để cho hắn phạm vi chậm rãi mở rộng, huống chi, bây. Giờ hắn chỉ có người khác nịnh bợ chính mình, không cần đi nịnh bợ người khác. Đối với So Giang Ho mà nói, 21 tuổi trước đó nhân sinh có lẽ tràn ngập lòng đong, gặp trắc trở, mà chính là từ đó về sau, sự nghiệp một mảnh đường bằng phẳng, trên mặt cảm tình càng là nở tung vạn đóa hoa đào, quả thực là nhân sinh bên thắng. Dạo bước ở sân trường, So Giang Ho tâm tình rất không tệ, nhìn lấy chữa NG ho cờ hết thảy, lắng nghe phát thanh truyền ra trận trận âm thanh chuông, So Giang Ho đột nhiên có chút nhớ lại, đã từng chính mình cũng là từ dạng này trong sân trường trưởng thành. Bạn trai kết hôn, tân nương lại không phải ta. So Giang Ho sững sờ, nhìn chung quanh một chút, phát hiện thanh âm lại là từ phát thanh thất truyền tới âm nhạc, chần chờ dưới, cất bước đi qua. Hắn rất kỳ quái. Hắn có thể nghe được bài hát này cũng không phải là Choi Gina GNA phiên bản, mà rõ ràng là mặt khác ca sĩ. Tuy nhiên, hắn biết trong nước đạo bản hoành hành, thế nhưng là, hắn vẫn là muốn biết diễn sướng bài hát này người đến là ai, như thế trắng trợn ăn cắp bản quyền chính mình tác phẩm, thật là làm cho người ta tức giận. Nói thật, chính mình tác phẩm có người ưa thích, hắn thật cao hứng, thế nhưng là, có người không thông qua chính mình đồng ý, đem chính mình tác phẩm thương dụng, như vậy. Hắn nhất định sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. Bước nhanh đi vào phát thanh thất, gõ gõ cửa, sau đó, đi vào phát thanh thất một khắc này, hắn đột nhiên sửng sốt. Không lớn phát thanh trong phòng, giờ phút này, tung bay đi ra trận trận du dương dễ nghe tiếng ca, mà bài hát này âm thanh chính là So Giang Ho ở bên ngoài nghe thấy cái thanh âm kia. Đây là hiện chữa NG thật hát, cũng không phải là chính mình suy nghĩ như thế, là có người ăn cắp bản quyền chính mình tác phẩm, tình huống hoàn toàn khác biệt. Nhưng cũng để So Giang Ho tâm lý thở phào, dù sao, kể từ đó, chính mình cũng không cần lo lắng. Yên lòng, đứng tại cửa ra vào, đối nhìn qua một cô gái khác ý bảo yên lặng về sau, So Giang Ho đóng cửa lại, đứng tại cạnh cửa, yên tĩnh lắng nghe nữ hài diễn sướng. So Giang Ho giờ phút này tiến vào trạng thái làm việc, bắt đầu phân tích cô gái trước mắt chuyên nghiệp năng lực. Trên thực tế, So Giang Ho đã tán thành trước mặt nữ hài thực lực, có thể làm cho hắn cho rằng là chuyên nghiệp ca sĩ diễn sướng thực lực đã chứng minh nàng tiềm lực. Bất quá, hắn vẫn là muốn biết nàng là có hay không có thể ăn chén cơm này. Dù sao, có ngày phú không có nghĩa là có thể thu hoạch được thành công. lặng lặng lắng nghe dễ nghe âm nhạc, so răng ho nội tâm không ngừng cho đọc đối với mình, đang khuynh hướng diễn sướng nữ hài thêm điểm, thanh âm biến ảo khôn lường dễ nghe, khéo đưa đầy ôn nhu, kỹ xảo cũng rất cao minh, tiểu hát cũng rất lợi hại chuyên nghiệp, để so răng ho tán thưởng, trước mặt nữ hài nếu như không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ sợ tuyệt đối là một khối không danh mỹ ngọc, bất quá, so răng ho rất nhanh liền xác định đối phương chỉ sợ đã tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện. So răng ho hiện nay tại địa phương thế nhưng là thành đô, chứ danh âm nhạc chi đô, trong nước rất nhiều ca sĩ đều xuất thân từ đây, mà lại, các đại tuyển xuất sắc thân thể thành đô ca sĩ càng là bất kể số, cho nên, ở chỗ này, âm nhạc phương diện huấn luyện hành nghiệp tự nhiên cũng rất lợi hại xuất chúng. Một khúc cuối cùng, so răng ho đưa lên ca ngợi tiếng vỗ tay. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay, ca hát nữ hải bị kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửa người xa lạ. Nữ hải lễ phép đối so răng ho mỉm cười gật đầu, sau đó, quay người mở ra phát thanh, sau đó, lựa chọn một bài chừa nở dê ho cờ đồng dao về sau, mới lấy lại tinh thần, chào hỏi so răng ho. Ngươi tốt, quấy rầy các ngươi công tác, thật sự là thật có lỗi, đơn giản là ta đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, có chút hiếu kỳ, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. So răng ho khách sáo no y không có quan hệ, có người thích ta ca hát, ta thật cao hứng. Vừa rồi diễn sướng ca khúc nữ hải vui vẻ một chút lắc đầu. So răng ho đánh đo một cái trước mặt nữ hải, phát hiện nàng rất có con gái rượu khí chất, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo rất lợi hại thanh tú, cũng không yêu diễm, cũng không tiên khí, nhưng là, cũng rất nén lòng mà nhìn. So răng ho được chứng kiến quá nhiều các loại mỹ nữ, đột nhiên nhìn thấy một cái như thế bình thường nữ hải, tâm lý dù sao cũng hơi thất vọng. Làng giải trí là một cái xem mặt, xuất sắc dáng người thế giới, thực lực tuy nhiên rất trọng yếu, thế nhưng là, bề ngoài xác thực một cái nước cờ đầu, nếu như không có khá lắm bề ngoài, đầu này mộng tưởng con đường sẽ rất khó đi. Ngươi tiếng ca rất lợi hại chuyên nghiệp, có thể hay không nói cho ta biết ngươi là có hay không đi qua chuyên nghiệp huấn luyện đâu? So răng ho thả lỏng trong lòng, do hỏi. Ta từ tiểu học tập thanh nhạc. Nữ hài gật gật đầu giải thích nói. Trách không được đâu, như vậy. Ngươi rất lợi hại ưa thích bài hát này. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi. Vâng, ta rất lợi hại ưa thích bài hát này, mà lại, ta nghe qua bài hát này 4 cái lời nói phiên bản, bất quá, ta ngoại ngữ không tốt, sẽ chỉ diễn sướng tiếng Trung phiên bản. Nữ hải vui vẻ nói ra. Thì ra là thế, không thể không nói, ngươi tiếng Trung thật rất tốt, mà lại, đem bài hát này tiếng Trung phiên bản diễn dịch rất lợi hại xuất sắc. Ta đều cho là ngươi là chức nghiệp ca sĩ đây. So răng ho tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Cảm ơn, bất quá, mạo muội hỏi một chút, ngươi là nữ hài cười hỏi. Ngươi tốt, ta là bài hát này người sáng tác, ngươi đối bài hát này như thế hiểu biết, ta tin tưởng ngươi đối ta cũng sẽ không lạ lẫm. So răng ho thân thể thẳng tắp, kiêu ngạo tự giới thiệu. A ngươi là so răng ho ổ bà nữ hài nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ hô. So răng ho khoát khoát tay. Cải chính, ta là người Hoa, ngươi không cần xưng hô ta ổ bạ, ta rất không quen. Hi hi, như vậy, răng ho ca ca, ngươi làm sao lại xuất hiện tại trường học của chúng ta đâu? Nữ hải cười đổi giọng. Ta hiện tại vững tin ngươi thật sự là học âm nhạc, thế mà đối trường học các ngươi đại sự như thế tình đều không chú ý. Ngươi chẳng lẽ không biết trường học các ngươi gần nhất đóng quân một cái tiết mục tổ, đang quay chụp tiết mục sao? So răng ho nhắc nhở. A ta nhớ tới. Là chúng ta đến trường rồi chẳng lẽ ca ca là tới tham gia tiết mục sao? Thế nhưng là, ta không nghe nói ngươi biểu diễn cái này hồ sơ tiết mục ca. Nữ hải vui vẻ hỏi. Một cái tiết mục tổ, không vẹn vẹn chỉ có biểu diễn khách quý, còn có rất nhiều hậu trường công tác nhân viên. A ta chính là tiết mục tổ một viên, đương nhiên, là lâm thời từ Hàn Quốc bên kia điều qua đến giúp đỡ, ngươi không biết ta cũng không ngoài ý muốn. So răng ho giải thích nói. A thì ra là thế, răng ho ca ca. Đã nhìn thấy ngươi, không biết ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên đâu, ta rất lợi hại thích ngươi tác phẩm, bất quá, ngươi ca khúc đại bộ tờ HN đều là hàn ngữ tác phẩm, ta có thể diễn sướng tác phẩm trước mắt chỉ có bài hát này, hy vọng về sau, ngươi có thể viết thêm một chút tiếng Trung tác phẩm. Nữ hài ngại ngùng yêu cầu đứng lên. Chương 2142 có khách tiến đến. So răng ho cho tiểu gia hỏa ký cái tên về sau, cùng hắn trò chuyện một hồi. Rốt cuộc biết nàng tên, Tô Tiểu Nguyệt. Cái này 500 năm trước cùng họ hậu bối, so Giang Ho cũng không biết nên xử lý như thế nào, cuống họng rất tốt, nhưng là dung mạo kém một chút. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đứa nhỏ này tâm tư căn bản cũng không tại âm nhạc bên trên. Đối với nàng tới nói, âm nhạc chỉ là đào giã tình thao phương thức, căn bản cũng không phải là chính mình truy cầu. So Giang Ho thậm chí đối phát ra mời, thế nhưng là, người ta hời hợt liền vứt bỏ So Giang Ho cành ô liu, để So Giang Ho rất là bất đắc dĩ. Cương nữ dưa không ngọt, đối phương đã không có ý định tiếp nhận chính mình mời, So Giang Ho cũng từ bỏ loại ý nghĩ này, chỉ là cho đối phương một trường chính mình danh thiếp về sau, liền cáo từ rời đi, tiếp tục chính mình chừa nở dê ho cờ du ngoạn hành trình. Ra phát thanh thất, So Giang Ho bùi ngùi mai thôi, không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá chính mình thế mà cũng sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm, liền thu âm cùng hiện chừa nở dê diễn sướng đều khu phân biệt không được, nếu như bị Ly Ho Giang các nàng biết, tuyệt đối là chính mình hắc lịch sử. A So Giang Ho lắc đầu, đem loại ý nghĩ này vùng ra náo hải, sau đó, chạy không suy nghĩ, quay người rời đi lầu dạy học, tiếp tục chính mình dạo chơi công viên. Lại đại giáo viên cũng có nhìn hết một khắc này, So Giang Ho hoa chỉ một canh giờ, liền đi lượt toàn bộ chừa nở dê ho cờ, đứng ở tiểu lễ đường trước cửa. Nơi này chính là tiết mục tổ cuối cùng cùng với các bạn học cáo biệt địa phương. So Giang Ho đến nơi này chính là muốn nhìn một chút chuẩn bị tình huống. Cái này hồ sơ tiết mục nếu là ở trường học quay chụp, cho nên, So Giang Ho sau cùng quyết định nhường ra diện đám người cho các bạn học làm một cái báo cáo sẽ. Trường cấp 3 các bạn học sắp đứng trước trong đời lại một lần trọng đại lựa chọn, mà các tiền bối kinh lịch có thể làm cho bọn họ thiếu đi một số đường quanh co. So Giang Ho hy vọng thông qua những này nghệ nhân nhóm diễn giảng, để bọn hắn có thể nhận rõ chính mình. Lựa chọn thích hợp bản thân đường, không nên bị những ánh sáng đó sáng rõ lệ chức nghiệp quấy nhiễu tự mình lựa chọn. Tô tiên sinh, ngươi tới. Đi vào lễ đường, vừa mới bắt gặp tờ giờ nhóm chính tụ tập cùng một chỗ trao đổi cái gì, nhìn thấy hắn một khắc này, nhất thời cao hứng chào hỏi. So Giang Ho nghi hoặc nhìn lấy mọi người, biết phát sinh tình huống, bước nhanh đi qua, hỏi thăm về tới. Chuyện gì phát sinh? So Giang Ho không hiểu hỏi. Không phải phát sinh tình huống gì, mà chính là nhà trường đưa ra một cái yêu cầu, chúng ta không biết nên không nên đáp ứng. Đạo diễn giải thích nói. Yêu cầu gì, nói một chút. So Giang Ho ra hiệu hắn mở miệng. Là như thế này, chúng ta vừa mới thương lượng với trường học hôm nay quay chụp, nghe nói muốn để nghệ nhân nhóm làm báo cáo, trường học tự nhiên thật cao hứng, chỉ bất quá, bọn họ hy vọng có thể đem cái này báo cáo người yêu khuyết trường lớn hơn một chút. Khuyết trương lớn hơn một chút chúng ta không phải đã để sở hữu khách quý lên đài sao? So Giang Ho nhíu mày hỏi. Chứ khách quý, bọn họ còn hy vọng ngài đến lên đài diễn giảng. Đạo diễn đàn nở dê cha tờ nhìn lấy So Giang Ho, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta So Giang Ho sững sờ, không nghĩ tới trường học hội mời mời mình. Không sai, trên thực tế, chúng ta biết trường học vì sao như thế, có lẽ ngài không rõ ràng mình tại trong nước danh vọng, nhưng là, ta có thể nói cho ngài. Ở trong nước đời mới bên trong, ngươi danh khí không nhỏ, mà lại, ngươi kinh lịch càng là rất nhiều thanh thiếu niên điển hình, cho nên, trường học muốn ngài có thể cho những học sinh này nhóm làm một lần diễn giảng. Đạo diễn nói ra, So Giang Ho trần trờ dưới, hơi trầm mặc, làm diễn giảng tự nhiên không có vấn đề, bất quá, diễn giảng nội dung lại muốn cần châm trước, bây giờ cách quay chụp còn có không đến 3 giờ thời gian, So Giang Ho muốn chuẩn bị bài diễn giảng lời nói. Tuy nhiên không khó, bất quá, lại cu nở dê không dê ra nở dê. Càng nghĩ, So Giang Ho vẫn là đáp ứng, dù sao, đây là tuyên truy hệ nở chính mình, tuyên truy hệ nở tình không công ty cơ hội tốt, loại này miễn phí quảng cáo, hắn làm sao có thể cự tuyệt. Có công tác mới, So Giang Ho trực tiếp tìm một gian yên tĩnh gian phòng, sau đó, bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Ở trường học làm diễn giảng, nội dung tuy nhiên có rất nhiều loại, bất quá. So Giang Ho quyển định nội dung chỉ có khuyến học, cùng chức nghiệp hai loại, sau cùng, liên hệ chính mình tay trắng khởi ra kinh lịch, So Giang Ho rốt cục có mạch suy nghĩ. Đương đương đương. Cửa phòng truyền đến trận trận tiếng đập cửa. So Giang Ho ứng một tiếng, sau đó, cửa có người đẩy cửa tiến đến. Khải Lệ tỷ. So Giang Ho trông đi qua, phát hiện là tiết mục tổ khách quý Trương Khải Lệ, đây cũng là một vị thế hệ trước diễn viên. Tại tiết mục tổ bên trong là tuổi tác lớn nhất một vị. So Giang Ho tuy nhiên không nghĩ tới cùng mọi người có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là, lại không có nghĩa là So Giang Ho hội mất đi lễ phép, không tôn trọng mọi người. Bận rộn nữa a, có thế chậm trễ ngươi vài phút sao? Trương Khải Lệ cười nhẹ nhàng xông So Răng Ho giảng đạo. Đương nhiên, mời. So Răng Ho đương nhiên sẽ không chú ý ngồi xuống về sau. So Răng Ho kiên nhẫn chờ đợi đối phương mở miệng, rất nhớ biết rõ đường Trương Khải Lệ tìm chính mình mục đích. Đây là hai người lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên là tại So Răng Ho ngày đầu tiên lúc đến đợi, đạo diễn an bài So Răng Ho cùng mọi người gặp mặt, nói thật, song phương thật không có giao tế gì. So Răng Ho đoán không được nàng đến mục đích, bất quá, cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi nàng mở miệng. Tô tiên sinh, ta có thế mạo muội hỏi một chút công ty của các ngươi tình hình gần đây sao? Trương Khải Lệ nhìn So Răng Ho sau khi mở miệng nói. Công ty của chúng ta tình hình gần đây Khải Lệ tỷ chỉ là hoa hạ tinh không sao? So Răng Ho sững sờ, sau đó nghĩ đến Trương Khải Lệ mục đích. Ừm, nói thật, ta đối với các ngươi công ty một mực cảm thấy rất hứng thú. Tham gia tiết mục những ngày này, ta cũng thông qua chính mình quan hệ đối công ty của các ngươi hiểu biết rất nhiều. Ta biết công ty của các ngươi tựa hồ có khuyết trương đại tướng pháp, riêng là nghệ nhân khối này, càng là rất lợi hại coi trọng. Không biết công ty của các ngươi ở phương diện này có yêu cầu gì không? Có Trương Khải Lệ nghe âm mà biết rõ ý, trực tiếp tra ho han ở dê chính mình. Yêu cầu ngược lại là không, nghiêm chỉnh mà nói, công ty của chúng ta càng thêm thân có khuynh hướng nữ tính nghệ nhân, cho nên, Khải Lệ tỷ nếu quả thật để mắt công ty của chúng ta lời nói, chúng ta sẽ không cự tuyệt, bất quá. Hợp đồng vấn đề, ta liền không chen lời vào, tuy nhiên, ta là tinh không công ty chủ tịch, bất quá, hoa hạ tinh không công ty trên thực tế là tỷ tỷ của ta đang phụ trách quản lý, cụ thể chi tiết lời nói, chỉ sợ cần Khải Lệ tỷ cùng hắn tiến hành thương nghị. So Răng Ho đem sự tình giao cho Tâu Ngọc Thấu, hắn không muốn nhúng tay chuyện này. Dạng này ai như vậy, ta sẽ để cho ta người đại diện qua đàm, cảm ơn Tô Tiên Sinh. Trương Khải Lệ cười tủm tỉm gật gật đầu. Mục đích đã đạt tới, nhưng mà, Trương Khải Lệ cũng không có lập tức rời đi, mà chính là cùng So Răng Ho nhàn trò chuyện. So Răng Ho cũng không nóng nảy, dù sao bản thảo đã có manh mối, hắn có sung túc thời gian bộ y tiếp đối phương nói chuyện phiếm. Cho chuyện một hồi, So Răng Ho mới phát hiện Trương Khải Lệ rất lợi hại có thể nói, số 4 không có cảm nhận được tuổi tác đời trước câu, tương phản, toàn bộ quá trình, Trương Khải Lệ toàn bộ hành trình nắm trong tay nói chuyện phiếm tiết ấu. Nội dung nói chuyện cũng nhiều là cùng công tác có quan hệ, loại nhịp điệu này trưởng khống để So Răng Ho cảm thấy không bằng. Chương 2143 Tử Hàm Nữ Thần. Bắt đầu quay chụp thời điểm, So Răng Ho đã từng điều tra Trương Khải Lệ tư liệu, nàng bằng cấp cũng không cao, bất quá, từ nàng ăn nói cùng nói chuyện phiếm nội dung đến xem, So Răng Ho nhưng không có nhìn ra điểm này, tương phản, thiên nam địa bắc trò chuyện một trận. So Răng Ho nội tâm đối Trương Khải Lệ kiến thức bội phục không nên. Răng Ho, người tiếp xuống chủ yếu tại Hàn Quốc bên kia phát triển sao? Chẳng lẽ liền không có nghĩ qua về nước đến phát triển? Trương Khải Lệ hỏi. So Răng Ho cười cười, Khải Lệ tỷ, ta không phải nghệ nhân, cho nên, chưa nói tới ở bên kia phát triển. Bất quá, ta chủ yếu phụ trách Hàn Quốc bên kia công tác. Dù sao, trong nước bên này công tác chỉ cần giao cho ta tỷ tỷ phụ trách liền tốt. Bất quá. Nếu như ta có tác phẩm cần quay chụp lời nói, ta hội thỉnh thoảng trở về, cho nên, tương lai hội ở vào hai bên chạy trạng thái. Áo, ta hiểu biết tại Hàn Quốc, tinh không công ty có ca sĩ, như vậy, trong nước ngươi là có hay không cũng sẽ đẩy ra ca sĩ đâu? Trương Khải Lệ hỏi. So Răng Ho cảm giác Trương Khải Lệ hình như có chỉ, tâm lý bỗng nhiên có chút minh bạch Trương Khải Lệ vì sao lại bô y tiếp chính mình nói chuyện phiếm, chỉ sợ mục đích liền là muốn cho mình giới thiệu người. Tâm lý có đáp án, So Răng Ho cũng không có ý định tại tiếp tục đi vòng mèo, chủ động mở miệng hỏi thăm, Khải Lệ tỷ, con người của ta tính cách tương đối thẳng dẫn đầu, có chuyện cứ việc nói thẳng tốt, nếu như phù hợp lời nói, ta hội thử một chút. Này rất cảm tạ, ta hôm nào mang theo nàng qua công ty của các ngươi bái phỏng. Để ngươi hỗ trợ nhìn một chút, nàng pha y chăng thích hợp đi ca sĩ con đường này. Trương Khải Lệ cười nhẹ nhàng, rất lợi hại hiền hòa nói ra. So Răng Ho gật gật đầu, tâm lý một trận nói thầm, không nghĩ tới Trương Khải Lệ đối với nàng giới thiệu vị này ca sĩ nhìn rất lợi hại có tự tin a thế mà trực tiếp mang theo đến cửa, thậm chí, đều không tiến hành trước đó giới thiệu, cái này khiến So Răng Ho sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn tin tưởng Trương Khải Lệ không phải loại kia không hiểu lễ nghĩa nghệ nhân, có thế tại cái vòng này hoạt động lâu như vậy, tự nhiên cũng minh bạch bộ này phạm vi phương thức nói chuyện, đối phương đã có can đảm làm như thế, tự nhiên không thiếu khuyết khí. Đạt được hài lòng đáp án, Trương Khải Lệ rất lợi hại mau rời đi, so răng ho lại lâm vào trầm tư, tự hỏi vừa rồi sự tình được mất, tổng kết chính mình vừa rồi lời nói. Nhóm ba người, tất có thể ta chỗ này. Ngay tại so răng ho chuẩn bị xuống buổi trưa diễn giảng thời điểm, bọn họ quay chụp địa ngoại mặt tới một cái ngoại ý muốn khách nhân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tinh không công ty nghệ nhân Trần Tử Hàm. Nàng xuất hiện ở đây, cũng là đến gặp một lần chính mình vị này không có tiếp xúc công ty chủ tịch. Nàng một mực nghe nói hắn cố sự, lại chưa từng thấy một lần. Lần này đến thành đô đài truyền hình quay chụp tiết mục, từ Tâu Ngọc Thấu này bên trong biết được so răng ho ở chỗ này quay chụp tiết mục, cho nên, đặc biệt tới bái phỏng. Người tốt, ta muốn đi vào tìm người có thể chứ? Trần Tử Hàm đi vào gác cổng chỗ, đối một cái bảo an tiểu tử dò hỏi. Xin hỏi ngươi tìm ai? Bảo an đánh đo một cái trước mặt xinh đẹp nữ tính, chỉ bất quá, bởi vì một cái to lớn kính râm che lại nàng mỹ lệ mặt, tuy nhiên, nhìn lấy nàng nhìn quen mắt, nhưng không có nhận ra thân phận nàng. Ta tìm tiết mục tổ tác giả, không biết có thể hay không để cho ta đi vào đâu? Trần Tử Hàm nói ra. Như vậy, ngươi ký tên. Bảo an ngẫm lại, cũng không có ngăn cản. Trên thực tế, gần nhất trong trường học ngôi sao rất nhiều, đã nhận định đối phương là ngôi sao. Như vậy, hiển nhiên không chừng là tiết mục tổ khách quý, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, tỉnh sau cùng chịu đau khổ là mình. Trần Tử Hàm nhẹ nhõm đi vào trường học, bất quá, nhìn lấy cực đại trường học, nàng đột nhiên không biết nên đi nơi nào tìm kiếm mình mục tiêu. So răng ho là hậu trường, dù là thân phận của hắn tại cao, ở trong mắt học sinh chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì danh khí. Nàng càng nghĩ, muốn tìm được so răng ho, chỉ sợ chỉ có thể xin giúp đỡ tiết mục tổ. Trần Tử Hàm một đường hỏi thăm về sau, rốt cục đạt được một cái đáng tin tin tức, tiết mục tổ lại ở tiểu lễ đường tiến hành một lần báo cáo diễn giảng, có thể ở nơi đó tìm tơ y tiết mục tổ. Khi Trần Tử Hàm xuất hiện tại lễ đường thời điểm, so răng ho rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới hội nàng sẽ xuất hiện, càng không biết nàng xuất hiện ở đây mục đích. Bất quá, nếu là công ty nghệ nhân, so răng ho trực tiếp nên đón. Tử Hàm tỷ, sơ lần gặp gỡ, ta là so răng ho. So răng ho chủ động tiến hành tự giới thiệu. Ngươi tốt, ta xem qua ngươi ảnh chụp, bất quá, bản thân ngươi đối chiếu phiến càng thêm xuất khí. Trần Tử Hàm mỉm cười ca ngợi no y so răng ho thái độ làm cho Trần Tử Hàm thật cao hứng, không có người không thích người khác coi trọng chính mình. Tử Hàm tỷ hôm nay làm sao tới nơi này đâu? So răng ho hỏi. Nơi này là trường học, Trần Tử Hàm không thể nào là làm việc, so răng ho tự nhiên muốn quan tâm một chút. Biết chủ tịch đại nhân ở đây, tiểu nữ tử tự nhiên muốn trước tới bái phỏng, nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật sự. Nghe ngài y tứ, tựa hồ không chào đón ta đến á? Trần Tử Hàm rào hoạt trêu cợt nói. Dĩ nhiên không phải, ta chẳng qua là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tử Hàm thì thôi, nơi này quá loạn, chúng ta đổi chỗ khác đi. So răng ho chê cười nói, chuyển di dưới ánh mắt về sau, mới âm thầm thở phào. Trước mặt một cái ngự tỷ, ứng phó áp lực thật lớn á? Rời đi trên đường, so răng ho cùng Trần Tử Hàm sóng vai mà đi. Ta tại thành đô nơi này có một cái thông cáo muốn đuổi, khi đi tới đợi, nghe thấy tỷ ngươi nói ngươi ở bên này công tác, cho nên, ta liền tiện đường tới xem một chút. Đương nhiên, truy đuổi mục quan trọng cũng là cùng ngươi tiếp xúc một chút, lần cũng là nhìn xem pha y chăng cần ta hỗ trợ. Áo, trách không được đâu, Tử Hàm tỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, trong lòng ta có chút ngoài ý muốn, bất quá, nghe xong Tử Hàm tỷ đến xem ta, ta cảm thấy thật cao hứng. Về phần trong công tác sự tình sao, trên thực tế, vấn đề không lớn, cái này hồ sơ tiết mục đâu, ta chỉ là tới làm cố vấn, nghiêm chỉnh mà nói, không có cái gì thực chất tính công tác, cho nên, không có chuyện gì cần Tử Hàm tỷ hỗ trợ, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn Tử Hàm tỷ, ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. So răng ho nói cảm tạ. Khách khí, RUNG, cái này hồ sơ tiết mục chủ đề là cái gì, nhớ chuyện xưa? Trần Tử Hàm dò hỏi. Cái này hồ sơ tiết mục ta san NG tác dự tính ban đầu là đốc thúc mọi người phải chú ý học tập, ở trong nước còn đỡ một ít, tại Hàn Quốc rất nhiều nghệ nhân đều vì công tác từ đó từ bỏ chính mình việc học, riêng là mấy năm gần đây, rất nhiều học sinh đều tham gia nghệ nhân luyện tập sinh, vì xuất đạo, mà bỏ lỡ rất nhiều học tập cơ hội, đây mới là ta SANZ tắc cái này hồ sơ tiết mục chủ đề. Bất quá, trở lại trong nước về sau, mới phát hiện quay chụp chủ đề tựa hồ phát sinh cải biến. So Giang Ho cho thấy chính mình sáng ý, lời nói xoay chuyển, không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Chẳng lẽ là bọn họ sửa đổi ngươi sáng ý? Trần Tử Hàm suy đoán nói. So Giang Ho cười khổ, sau đó, giải thích nói, không thể xem như sửa đổi sáng ý đi, chỉ có thể nói là thích hợp điều chỉnh. Có lẽ là bởi vì tình hình trong nước khác biệt, trong nước quay chụp chuyển lại đổi một loại hình thức, vừa rồi Tử Hàm tỷ đoán không sai, đã biến thành nhớ lại. Chương 2144 lại một bộ thành công phim truyền hình. Cái này có cái gì buồn khổ đâu, trên thực tế, nhớ lại cuộc sống quá khứ loại này chủ đề cũng rất tốt ra mà lại, còn có thể mở rộng tiết mục người xem ấy. Trần Tử Hàm an ủi. Lời tuy như thế, ý vị này ta tiền điện thoại dò xét thời gian đến một lần nữa hiểu biết tiết mục quay trụ, gia tăng thật lớn ta lượng công việc A biết hiện đang mới thôi, ta cũng không có trải làm rõ tiết mục biểu hiện hình thức. Dù sao cũng hơi dở dở ương ương cảm giác. So Giang Ho giải thích nói. Cùng Trần Tử Hàm một đường tới đến canteen, tuy nhiên, là chẳng có mục đích đi đến bên này, đã tới nơi này, So Giang Ho quyết định cùng Trần Tử Hàm đi vào ngồi một chút. Tử Hàm tỷ, không ngại để cho ta ở trường học canteen mời người ăn bữa cơm đi? So Giang Ho cười nói. Tốt, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua canteen, hôm nay vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, hảo hảo trọng làm nóng một chút. Trần Tử Hàm cười nhẹ nhàng gật gật đầu. So Giang Ho cười nhạt một tiếng, tâm lý lại thoải mái không ít, không nghĩ tới Trần Tử Hàm không có chút nào ngôi sao bao phủ, mà lại, đối với sơ lần gặp gỡ chính mình tựa hồ lộ ra rất thân thiết, không có câu thúc biểu hiện, cái này khiến So Giang Ho cảm giác thật thoải mái. Đi canteen, So Giang Ho dựa theo ăn mặn làm phối hợp phương án điểm 4 đồ ăn một chén nở canh bữa trưa. Ha ha! Ta muốn Tử Hàm tỷ chỉ sợ rất lâu đều không có ăn vào như thế tiện nghi mời khách đi không có ý tứ, bởi vì công tác quan hệ, ta không thể rời đi quá xa, các loại hôm nào ta lại mời Tử Hàm tỷ ăn tiệc. So Giang Ho nhìn lên trước mặt đồ ăn thường ngày, hơi có vẻ xấu hổ. Trần Tử Hàm không thèm để ý lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, không có quan hệ, tại đoàn làm phim ta ăn cũng là cơm hộ, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Nghệ nhân ngày bình thường sinh hoạt trên thực tế cùng mọi người không có khác biệt, chỉ có tại màn ảnh trước mới sẽ như thế sáng rõ. So Giang Ho đột nhiên cảm giác có chút lòng chua xót, hắn tự nhiên biết loại tình huống này, tuy nhiên, bên cạnh hắn nghệ nhân bởi vì chính mình quan hệ, trên sinh hoạt đều không kém, bất quá, tại vòng tròn bên trong, vì màn ảnh lúc trước mỹ lệ chốc lát, sau lưng qua rất là nghèo khó chưa chắc không có. Tuy nhiên, Trần Tử Hàm đương nhiên sẽ không chán nản như vậy, bất quá, nàng lời nói lại làm cho So Giang Ho sinh ra suy nghĩ lung tung. Tử Hàm tỷ tới không phải chỉ là để nhìn một chút ta đi? So Giang Ho hỏi. Trần Tử Hàm để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm So Giang Ho, giống như cười mà không phải cười, một lát nữa, mới chậm rãi mở miệng, tỷ tỷ ngươi nói thật không có sai, ngươi thật không thích hợp cái vòng này, ta chỉ là ngươi tính cách, ngươi phương thức nói chuyện. So Giang Ho không quan trọng lắc đầu, người có chí riêng, mỗi người đều có cuộc đời mình phương thức, cũng tử có sinh tồn chi đạo, có đôi khi, nhìn như không thỏa đáng, nhưng là, thường thường lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây coi như là ngụy biện đi. Trần Tử Hàm cười một tiếng, sau đó, tại So Giang Ho mở miệng trước đó, nói sang chuyện khác. Tốt, trở lại chuyện chính, hôm nay tới thật là nhận thức một chút ta cấp trên, trừ cái đó ra. Cũng là muốn đến hiểu biết một chút Giang Ho trong tay cái kia kịch bản, ta vừa mới công ty, trước mắt lịch trình đều là ta người đại diện cho an bài hành trình, cho nên, chiếu cô bất công ty cho ta thời cơ, ta tới muốn biết công ty an bài cho ta này bộ tác phẩm hội lù cờ na ho khởi động máy, nếu như phù hợp lời nói, ta tốt điều chỉnh hành trình. Trần Tử Hàm hỏi, có thế nói cho ta biết, ngươi hành trình đã hàng tới khi nào sao? So Giang Ho nhưng hỏi, sang năm hơn nửa năm. Trần Tử Hàm khẽ cười nói. So Giang Ho mở ra tay, cười ha hả nói ra, tỷ tỷ, đều đã an bài đến sang năm, ngươi tìm đến ta nói chuyện gì đâu? Phim truyền hình quay chụp chu kỳ ít nhất đều là khoảng 3 tháng, liền xem như diễn kịch, chỉ sợ cũng không có cách nào quay chụp. Tha ta đây không phải đối ngươi kịch bản hiếu kỳ sao? Trên thực tế, ta 6 tháng cuối năm chỉ có một bộ phim, cũng là cùng Trần Hạo Dân quay chụp này bộ tế công truyền kỳ, trừ cái đó ra, hắn hành trình cũng không dày đặc. Trần Tử Hàm cười nói, đã tỷ tỷ cảm thấy hứng thú, như vậy, ta liền nói đơn giản một cái đi trước mắt đâu. Trên tay của ta hết thể có hai cái kịch bản, một cái là đô thị kịch, mà đổi thành bên ngoài một bộ thì là cổ trang kịch. Dư A theo tỷ tỷ ý tứ, tỷ tỷ sẽ ra diễn cổ trang kịch, tỷ tỷ nếu như bể bộn nhiều việc, như vậy, có thể trì hoãn đến sang năm. Đây hết thể nhìn tỷ tỷ ý tứ, cái này kịch bản hội từ sóng tỷ, Tiết Bích Đình, Vũ Băng tỷ cùng Tử Hàm tỷ các ngươi bốn người đảm đương. So răng ho trình bày no ý áo, như vậy, kịch bản đề tài đâu Trần Tử Hàm hỏi. Ừm, hẳn là thần quay phiến, kịch bản tên là làm họa bích khi nhưng cái này kịch bản trên thực tế chia làm hai cái phiên bản, phim truyền hình cùng điện ảnh, công ty của chúng ta quay chụp cũng là phim truyền hình phiên bản. So răng ho nói ra. Ách, như vậy, điện ảnh phiên bản đâu Trần Tử Hàm hiếu kỳ hỏi. Không sợ cùng tỷ tỷ nói, công ty trước mắt không có độc lập chế tác điện ảnh ý nghĩ, bộ tác phẩm này. Công ty dự định đi hợp phách phiến phương thức, bất quá, đây hết thảy đều cần tại phim truyền hình phiên bản kết thúc, chỉ có như thế, công ty mới có thể để lợi ích tiến hành tối đại hóa. Đương nhiên, nếu như tỷ tỷ muốn tham dự điện ảnh phiên bản lời nói, như vậy, ta khuyên tỷ tỷ vẫn là không muốn tham gia phim truyền hình phiên bản tương đối tốt. So Giang Ho đề nghị, một bộ diễn viên cũng có thể hoàn toàn diễn dịch hai cái phiên bản A cái này cũng không có quan hệ. Điện ảnh bản thân lì hệ nở là phim truyền hình nội dung cốt truyện áp xúc, ta tin tưởng thực lực ngươi, một cái kịch bản đại cương, ngươi cũng có thể viết ra khác biệt hiệu quả. Trần Tử Hàm khuyên, ý nghĩ không tệ, bất quá, chúng ta không thể mạo hiểm a hết thể cũng chờ phim truyền hình hiệu quả rồi nói sau đến lúc đó, điều tra một chút, nếu như khán giả chờ mong cao, như vậy, chưa chắc không thể. So răng ho ngắm lại, cũng không có cự tuyệt. Như vậy, năm mới bắt đầu khởi động máy như thế nào, ta hội chống đi lịch trình. Trần Tử Hàm dò hỏi. Không có vấn đề. So răng ho gật gật đầu, dù sao, công ty còn có một bộ tác phẩm cần kế hoạch quay. Nói lên phim truyền hình, ta đều quên chúc mừng ngươi, ngươi này bộ trăm năm di sản thu thị suất rất không tệ, thế mà tại cả nước thu thị suất đạt tới 2% trình độ. Đây là bạo đỏ tiết tấu ai Trần Tử Hàm chúc mừng no y so răng ho bình tĩnh giảng đạo. Đối với hắn mà nói, loại này thu thị suất hắn đã thành thói quen, nếu như thấp lời nói, chỉ sợ hắn sẽ còn giật mình, cho dù là tại Hoa Hạ lần thứ nhất phong túng, hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Trăm năm di sản ở chính giữa Hàn hai nước đồng thời phong túng, phân biệt tại Tương Nam đài truyền hình cùng Hàn Quốc SBS đài truyền hình hai đài truyền hình tiến hành thủ phong túng, tại Hoa Hạ Tương Nam đài truyền hình thu thị suất tập 1 liền đạt tới 1.8%. Tại Hàn Quốc SBS đài truyền hình trực tiếp đạt tới 30% trình độ, bởi vì là quốc dân cơ số khác biệt, cho nên, chứng minh bộ này phim truyền hình thành công. Đến tận đây, trăm năm di sản thành công đi vào tinh không công ty chế tác công ty tinh phẩm đại quan, mà bộ này phim truyền hình hết thể 50 tập hợp, rất có thể lại một lần nữa thành là quốc dân phim truyền hình cung điện. Chương 2145 Xuân Tiết Khoái Lạc An Tết Tốt. Bộ này phim truyền hình còn không có đạt tới lý tưởng trình độ, cho nên, chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. So Giang Ho nội tâm tuy nhiên thật cao hứng, thế nhưng là, mặt ngoài lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Đây cũng không phải là So Giang Ho trang khốc, mà chính là hắn có cái này tự tin. Từ xuất đạo bắt đầu, hắn chế tác tác phẩm, một bộ so một bộ thu thị suất cao, được hoan nghênh. So Giang Ho tin tưởng vững chắc hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Có cường đại hậu thuẫn, So Giang Ho đương nhiên sẽ không lo lắng tác phẩm không tốt. Thật không biết nên nói ngươi tự đại đâu, hay là nên nói ngươi tự tin. Trần Tử Hàm cười nhạt một tiếng, sau đó, không để ý tới So Giang Ho, bắt đầu nhấm nháp tiếng nước ngoài trường học thức ăn. Ừm, ăn thật ngon. Trần Tử Hàm hài lòng gật gật đầu. So Giang Ho kinh ngạc nhìn lấy Trần Tử Hàm, nhìn xem trong thức ăn này đỏ rực quả ớt, thật không biết nên nói cái gì. Tử Hàm tỷ, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào cay sao So Giang Ho nhịn không được hỏi. Thuộc địa khí hậu ẩm ướt, cho nên, nơi này thức ăn thiếu không quả ớt, mà lại, quả ớt còn siêu cay. Ngươi A không nên quên, ta là trùng cánh người. Trần Tử Hàm bất mãn đoán trách. Trần Tử Hàm điện nhan lóe lên, để So Giang Ho có chút không chịu nổi, ngồi ở một bên, có chút mềm mại. So Giang Ho cũng coi là duyệt nữ vô số, thế nhưng là... Lại là lần đầu tiên đụng phải một cái ngự nữ phạm mỹ nữ đối với mình vứt mỹ nhãn, không giống với gợi cảm mỹ nữ Ly Hỉ Ô Di, Trần Tử Hàm cho So Giang Ho cảm giác là loại kia kiểu mỹ, đoạt người tâm phách. Tử Hàm tỷ, Ngươi cái này mị nhãn không cần luận ném, ta có chút không chịu nổi. A So răng ho cười khổ nói. Thôi đi, đều là có bạn gái đại nam nhân, cần thiết hay không Trần Tử Hàm trêu đùa. Không có cách, ta đối mỹ nữ không có sức chống cự. A So răng ho cười khổ. Trần Tử Hàm khỏe miệng mỉm cười, không nói một lời, thản nhiên tiếp nhận So răng ho ca ngợi, nàng đang đứng ở nữ mạng sống con người bên trong đẹp nhất tuổi tác. So răng ho nghiêm túc đánh giá Trần Tử Hàm diện mạo, đây là hắn lần thứ nhất chân thật như vậy, khoảng cách gần quan sát Trần Tử Hàm. Tuy nhiên, hai người tiếp xúc có hơn nửa giờ, bất quá, hắn xác thực lần thứ nhất nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm, không thể không nói, Trần Tử Hàm rất đẹp, bất quá. So răng ho cho rằng đẹp nhất địa phương là nàng này linh tính hai con ngươi, cùng này gợi cả môi đỏ. Thiên nhiên mỹ nữ đều khiến người thoải mái nhất địa phương cũng là này vi diệu biểu lộ. Ngươi có thể dựa vào nét mặt của nàng bên trong, cảm thấy được nàng tâm tư. Cũng chính bởi vì vậy, các nàng diễn kỹ cuối cùng sẽ càng thêm đột xuất. Mỹ nữ cuối cùng sẽ gây nên nam người chú ý, mặc kệ hai người là phủ nhận biết, giao tình như thế nào, đây là khác phái sức hấp dẫn. Căn vốn liền không theo đạo lý nào. So răng ho tại đất khách công tác, bên người không có bạn gái làm bạn, đã thành thói quen bên người có đẹp làm bạn hắn rất không quen, bây giờ đột nhiên đến một vị đại mỹ nữ, so răng ho kìm lòng không được muốn phải thân cận, cho dù là trò chuyện biểu tượng nghĩ. Răng ho, làm gì nhìn ta như vậy, nếu như bị bạn gái của ngươi nhìn thấy, cẩn thận cùng ngươi ồn ào háo. Trần Tử Hàm vô ý thoáng nhìn, lên tiếng nhắc nhở. So răng ho cười ngượng ngùng dưới, sau đó, cũng bắt đầu ăn lên đồ vật. Bị người tại chỗ đâm thủng cảm giác để so răng ho rất lợi hại xấu hổ. Nói lên bạn gái của ngươi, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà rất lợi hại hoa tâm A càng hiếu kỳ ngươi đến có cái gì mị lực có thể làm cho các nàng sống chung hòa bình. Trần Tử Hàm tiếp tục truy vấn, lời nói đã giảng đạo nơi này, nàng thuận thế đem cái đề tài này tiếp tục hướng xâm nhập giảng. Đây là cảnh cáo, đây là so răng ho cái nhìn, ngươi đã ủng đẹp vô số. Cũng không cần đến trêu chọc ta. So răng ho nhún nhún vai, đương nhiên sẽ không chú ý, lời nói đã đem tại ngoài sáng bên trên, điều này nói rõ Trần Tử Hàm còn tán thành chính mình, nếu không, tuyệt đối sẽ không như thế ngay thẳng. Bất quá, muốn đến cũng không có gì, so răng ho vừa rồi chẳng qua là nhìn thẳng mắt, cũng không có khác cử động. Có thế nói cho ta biết, Tử Hàm tỷ là từ nơi đó biết ta sinh hoạt cá nhân đâu tỷ tỷ của ta. Vẫn là xinh đẹp này đâu so răng ho hỏi. Ngươi đoán? Trần Tử Hàm mỉm cười. Ta cũng không biết, khả năng tỷ tỷ cũng không tin. Về mặt tình cảm, trên thực tế, ta luôn luôn rất lợi hại bị động, đều là các nàng chủ động truy cầu ta. Tuy nhiên, nói như vậy có chút không biết xấu hổ. Thế nhưng là, đại bộ tờ HN đều là loại thực, mà về mặt tình cảm, luôn luôn là các nàng làm chủ, ở chung sự tình, cũng là các nàng lẫn nhau tiến hành giao lưu. Ta duy nhất có thể làm liền là đối xử như nhau, cho các nàng một cái che gió che mưa cảng tránh gió, để bọn hắn tùy thời có thể lấy. Dựa vào. So răng ho giải thích nói. Đây là hắn lần thứ nhất gặp mặt nữ tính giảng thuật chính mình tình cảm riêng tư. Lời tuy như thế, bất quá, xác thực có chút khó tin, ngươi nói tình huống để cho ta khó có thể tưởng tượng, bất quá, ta có thể tưởng tượng, nếu như các nàng không phải tâm cơ quá sâu lời nói. Như vậy, nhất định là thật rất yêu ngươi, đương nhiên, nữ nhân ngươi bên trong tuyệt đối có trí giả a không phải vậy, rắn không đầu không được, chim không đầu không bay, không có một cái nào đầu lĩnh, chỉ sợ ngươi hậu viện đã sớm đến lượt hỏa. Trần Tử Hàm phân tích nói, tỷ tỷ phân tích không tệ, xác thực là như thế này, bất quá, lại không phải một cái, mà chính là mấy cái, trừ cái đó ra, tất cả mọi người rất hiểu chuyện, cho nên, mới không có để cho ta cảm thấy khó xử. So răng ho cười nói, thật sao như vậy, có cơ hội ta nhất định phải nhận thức một chút các nàng, không cho phép chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Trần Tử Hàm nói ra, có lẽ đi bất quá, ta ga nhờ tâm tỷ tỷ cùng các nàng tiếp xúc, về sau, chúng ta liền không có cách nào dạng này ở chung. So răng ho nửa đùa nửa thật, nửa nhắc nhở nói ra, áo, lời này của ngươi ý tứ hình như có chỉ ai. Trần Tử Hàm nhìn chằm chằm so răng ho nói ra. Không sợ tỉ tỉ cho cười, nữ nhân ta đại bộ tờ HN đều như vậy đến á hố bản thân. So răng ho cười nhẹ nhàng nói ra. Khanh khách, ngươi chắc chắn chứ chí ít gần nhất mấy vị hồng nhan cũng là như thế, người khác không nói, xinh đẹp cũng là như thế nhận biết đây. So răng ho cười nói. Xinh đẹp ha, ta rất hỉ hệ u kỳ các ngươi cảm tình, ta cùng hắn tán gẫu qua, các ngươi chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi ở chung, các ngươi liền có ấn tượng tốt, mà lại, lúc ấy bên cạnh ngươi còn đi theo một vị hồng nhan đi, ta thật không hiểu các ngươi làm sao có thể liền sẽ tiến tới cùng nhau đâu. Bình thường tình huống tới nói, ngươi không phải muốn cân nhắc ngươi nữ nhân bên cạnh ý nghĩ sao, huống chi, một cô gái đột nhiên xuất hiện ở bên người ngươi, ngươi liền không có một chút lòng cảnh giác. Lui một bước tới nói, coi như ngươi không, như vậy, bên cạnh ngươi nữ nhân đâu, tổng hẳn là có loại này lòng cảnh giác đi. Trần Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Lòng cảnh giác sao, đương nhiên là có, chỉ bất quá, ta nói tỉ tỉ cũng không tin, chỉ cần người đứng trước mặt ta, ta liền có thể cảm nhận được đối phương đối ta thiện ác, cho nên, nói đến có chút khoa trương, bất quá, ta đến nay không có có thất bại qua, công ty của ta phát triển đến nay, ta cảm tình cho đến bây giờ đều không có tiết lộ. Những chuyện này đều có thể chứng minh, không phải sao? So răng ho tự tin giải thích nói. Chương 2146 đầu năm mùng 1 Tân Xuân Tốt. Nghe rất lợi hại khoa trương, bất quá, nhìn ngươi bộ dáng, ta lại có một ít tin tưởng. Trần Tử Hàm giật mình sau khi, thỏa hiệp nói. Tỷ tỷ không tin lời nói, nhìn xem ta đối với ngươi thái độ, ngươi nên có lớn mật, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta liền có thể đối ngươi thẳng thắn. Đây chính là ta cảm nhận được tỷ tỷ thiện ý, ta mới sẽ như thế thẳng thắn. So răng ho chân thành tha thiết giảng đạo. Áo Trần Tử Hàm sững sờ, không nghĩ tới so răng ho thế mà lại kéo tới trên người mình. Bất quá, mảnh nghĩ một hồi, tựa hồ xác thực như thế. Lễ đường lần thứ nhất gặp mặt, so răng ho chủ động cùng mình giao lưu, bắt chuyện. Vừa nghĩ như thế, so răng ho đối thái độ mình xác thực quỷ dị, thật chẳng lẽ nói với hắn như thế. Có quỷ thần trực giác nghĩ tới đây, Trần Tử Hàm đánh đo một cái hắn, nhìn lấy trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, lộ ra như vậy chân thành, nghe qua nhiều như vậy nghe đồn, hiển nhiên, hắn cũng không phải là loại kia không nhìn nam nhân. Nghĩ tới chỗ này, Trần Tử Hàm trong lòng có khuynh hướng tin tưởng so răng ho, dù là hắn lời nói lại thế nào khoa trương, ấu trĩ. Không tệ, cũng là ấu trĩ, hoặc là trung nhị, nàng rất lợi hại lý giải so răng ho sẽ có loại tính cách này. Một cái biên kịch nếu như không có loại này ảo tưởng, chỉ sợ cũng sẽ không viết ra nhiều như vậy ưu tú kịch bản. Chính vì hắn ý nghĩ thiên mã hành không, cho nên, mới có thể đã sớm hai người bây giờ so răng ho. Ta tin tưởng ngươi, bất quá, như thế đến nay, ta càng thêm hiếu kỳ, có cơ hội lời nói, giới thiệu cho ta một chút ngươi mấy vị kia hồng nhan, ta thật muốn nhìn một chút, các nàng là không có thể đem ta đồng hóa đây. Trần Tử Hàm nói đùa giảng đạo. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật cao hứng, chỉ bất quá, cũng là hy vọng đến lúc đó Tử Hàm tỷ không nên hối hận liền tốt. So răng ho mang theo khiêu khích nhìn lấy nàng. Rửa mắt mà đợi, quyết không hối hận, nếu như các nàng thật có bản sự này, như vậy, ta có cái gì tốt hối hận đây? Trần Tử Hàm mang theo hờn dỗi giảng đạo. Chỉ cần là nữ nhân, đối mặt so răng ho cường đại lực tương tắc vầng sáng, rất dễ dàng liền sẽ buông xuống tâm phòng, coi hắn là làm chi kỷ. Trần Tử Hàm cũng không ngoại lệ, ngự tỷ bề ngoài, yếu đuối nội tâm, tại gặp phải đối với người, rất dễ dàng liền sẽ thẳng thắn đối đãi. Trần Tử Hàm tại trong vòng rất hiểu chuyện, nhưng là, bằng hữu lại không nhiều, trong hội này, mỗi người đều quen thuộc mang theo một tầng ngụy trang, dù là người thân nhất bạn thân cũng cần phòng bị, muốn gặp được thực tình bằng hữu, rất khó, cho nên, đại bộ GHN đều là trong công tác bằng hữu, trong sinh hoạt bạn thân. Khác phái càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói, so răng ho đặc thù lực tương tác, để hắn thành vì trên cái thế giới này hòa hợp nhất người, tại giao tiếp bên trên, gặp Phật giết Phật, nộ thần sát thần. Đây là một loại thống khổ hạnh phúc, đối với hắn mà nói, nếu như hắn là loại kia ưa thích dạo chơi nhân gian hoa hoa công tập tợ lệ bòi, như vậy, tuyệt đối sẽ cẩu thả bùi hoa, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn không phải loại người như vậy, đi cho tới hôm nay, cũng chỉ có thể nói là trời đưa đất đẩy làm sao mà, nhưng là, hắn nhưng như cũ cẩn thủ chính mình dây, từ đó không hề trêu chọc những nữ tính đó. Chính là như vậy, so răng ho bên người còn thỉnh thoảng xuất hiện đối với hắn có hảo cảm khắc phái, đối với không hiểu cự tuyệt hắn, tại các bạn gái trợ giúp dưới, bên người hồng nhan tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Có một số việc một khi bắt đầu, tại điều kiện sung túc hoàn cảnh dưới, muốn thất bại, rất khó. Giờ phút này, Trần Tử Hàm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chẳng qua là một câu nói đùa, thế mà lại để sau này mình nhân sinh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giang ho, mau ăn đi, ta lo lắng một hồi các ho cờ sinh đến từ về sau, chúng ta sẽ có phiền phức. Trần Tử Hàm khiêng xuống cổ tay, nhắc nhở. So Giang ho gật gật đầu. Dùng qua bữa trưa, hai người đổi một cái chỗ yên tĩnh tiếp tục nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm qua đi, So Giang ho mới biết được Trần Tử Hàm lần này là tiến tổ chức một lần cuối cùng nghỉ ngơi, có một tuần tiểu ngày nghỉ, làm xong thành đô hành trình, liền có thể về nhà đợi một thời gian ngắn. Đã tỉ tỉ thong thả, như vậy, ban đêm, ta mời tỉ tỉ qua ăn tiệc, hiện tại, ta muốn đi bận điệu, đương nhiên, nếu như Tử Hàm tỉ có rảnh lời nói, không bằng qua lễ đường ngồi một chút, chờ ta một chút tốt, dù sao, còn có sau cùng 2 giờ, đương nhiên, nếu như Tử Hàm tỉ cũng có thể qua phụ cận nhà kha cờ hờ qua nghỉ ngơi một chút. So Giang ho điện thoại di động muốn động, So Giang ho ngẩng đầu thật có lỗi giảng đạo. Một hồi lễ đường có cái gì quay chụp sao, ta quá khứ không ảnh hưởng các ngươi quay chụp sao? Trần Tử Hàm không hiểu hỏi. Không có người hội cự tuyệt màn ảnh, Trần Tử Hàm tuy nhiên ngu nhạc tiết mục tham gia không nhiều, bất quá, đánh xuống nước tương, vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên sẽ không ảnh hưởng, tiết mục còn thừa lại cao y củ ổ y củ nở dê khâu, cái kia chính là nghệ nhân cho trường học các ho cờ sinh làm một lần báo cáo sẽ. So Giang ho giải thích nói. Áo. Nghe rất lợi hại có ý tứ, ta đều đã quên bao lâu không có nghe được cái từ này, ân, như vậy, một hồi liền xin nhờ. Trần Tử Hàm cười mỉm giảng đạo. So Giang ho gật gật đầu. Lần nữa tới đến lễ đường, lúc này tình cảnh đã cùng vừa mới rời khỏi thời điểm hoàn toàn không giống. Hiện tại lễ đường đã ngồi đầy học sinh, không đại lễ đường lộ ra phá lệ chen chúc. So Giang ho đứng tại cửa ra vào phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh liền tìm tơ y tiết mục tổ vị trí. Cùng bên người Trần Tử Hàm ý chào một cái, hai người hướng đi sân khấu bên trái nơi hẻo lánh, nơi này là tiết mục tổ chỗ, để Trần Tử Hàm ở lại đây, hội càng thêm an toàn, đồng dạng, cũng tránh cho sẽ phải gánh chịu. Đến các ho cờ sinh quấy rầy. Làm xong đây hết thảy, So Giang ho liền đi lễ đường đằng sau, đi gặp đã tụ tập ở chỗ này nghệ nhân nhóm. Tham gia lần này báo cáo hội nghệ nhân chỉ có 3 vị, thế hệ trước Trương Khải Lệ, trung niên bối phận Trung Hán Lương, cùng đời mới nghệ nhân Tôn Nghệ Châu. 3 người, So Giang ho đều biết, bất quá, có tiếp xúc cũng là Trương Khải Lệ, bất quá, để So Giang ho cảm thấy hứng thú nhất thật là Tôn Nghệ Châu. Tôn Nghệ Châu thành danh làm là đô thị khôi hài kịch cái tình nhà trọ, bất quá, đang quay nhiếp bộ tác phẩm này trước đó, hắn đã tham dự nhiều bộ phim truyền hình quay chụp. Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất thì là So Giang ho qua đến bên này về sau, đã từng tiếp vào liêu sóng điện thoại, để cho mình tại thích hợp tình huống dưới, nhiều nhiều chiếu cố một chút nàng cái này tiểu lão đệ. Đối với liêu sóng lời nói, So Giang ho tự nhiên sẽ chú ý, bất quá, để hắn hiếu kỳ là hai người đến là như thế nào tiếp xúc đâu. Khi hắn điều tra tư liệu về sau, hắn mới biết được nguyên lai like 08 thâm niên đợi, hai người từng có qua một bộ phim truyền hình hợp tác, bất quá, một cái phim truyền hình nữ số 1, cùng một cái phần diễn không nhiều vai phụ ở giữa lại có giao tình. Cái này khiến đi tìm nguồn gốc sau a không biết nên tán thưởng liêu song tính cách đâu, vẫn là phải tán thưởng Tôn Nghệ Châu giao tiếp năng lực. Có dạng này một mối liên hệ, So Giang ho đối Tôn Nghệ Châu tự nhiên chú ý, tựa như lần này báo cáo sẽ, rõ ràng còn có hai vị đời mới đại biểu nhân vật. Thế nhưng là, So Giang ho vẫn là đem cơ hội này giao cho hắn, để cho nàng lợi dụng cơ hội này phơi bày một ít chính mình. Chưa xong còn tiếp. Trương 2147 lão quen biết bạn mới. Báo cáo sẽ, cũng không phải nghệ nhân phổ thông hành trình. Bây giờ Tuyết Nguyệt, đã mở fan hâm mộ không có như vậy táo bạo. Nhiều khi, người đem càng nhiều tư liệu trải rộng ra, cũng càng dễ dàng lấy được đến bọn hắn tán thành người tốt. Tôn Nghệ Châu, ngươi là mới tới biên kịch đại nhân đi. Tôn Nghệ Châu cười ha hả nói với So Giang ho. Hắn động tác cũng giải thích So Giang ho nghi hoặc, bằng vào phần này chủ động. Liền có thể nhìn ra được hắn giao tiếp năng lực chỉ sợ không tầm thường. Ngươi tốt, ta nhỏ hơn ngươi, ngươi xưng hô ta Giang ho liền tốt. So Giang ho khách sáo no y hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta tiết mục biên kịch đại nhân trẻ tuổi như vậy, nhận biết ngươi thật thật cao hứng. Cảm ơn Giang ho dịu dắt. Tôn Nghệ Châu nhỏ giọng nói cảm tạ. Không sao, ngươi có thực lực này. So Giang ho bình tĩnh ứng phó nói, ngẩng đầu hướng về phía nhìn qua Trương Khải Lệ gật đầu ra hiệu, sau đó mới thấp giọng nói ra, ta từ Liêu Sóng nơi đó biết người một ít chuyện, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn hợp tác qua. So Giang Ho trực tiếp nói ra Liêu Sóng, đem phần nhân tình này tặng cho Liêu Sóng, hắn không thiếu phần nhân tình này, thế nhưng là, tái xuất Liêu Sóng cũng rất cần phần này nhân mạch, không chỉ là Tôn Nghệ Châu, thậm chí, bất kỳ một cái nào phạm vi nghệ nhân, nàng đều cần, yên lặng thời gian 2 năm, nàng cần nhân mạch. Không chỉ là quá khứ nhân mạch, đồng dạng, cũng phải phát triển mới quan hệ nhân mạch. Áo, Sóng tỷ, chúng ta đều đã lâu không gặp, Sóng tỷ gần nhất thế nào, ta nghe nói nàng tái xuất, nghe Giang Ho ý tứ, ngươi tựa hồ cùng hắn gặp qua. Tôn Nghệ Châu sững sờ, không nghĩ tới hội kéo tới Liêu Sóng trên thân. So Giang Ho cười nhạt một tiếng, nội tâm có chút bất đắc dĩ, Liêu Sóng đều đã trở về hơn 4 tháng thời gian, tác phẩm đều đã tại trên TV phát ra 4 tập hợp thứ 5 bá xuất, phóng túng 2 tuần thời gian, thế nhưng là, mọi người tựa hồ vẫn không có nhớ lại Sóng tỷ. Sóng tỷ hiện tại là công ty của ta nghệ nhân, ta qua trước khi đến, Sóng tỷ đã từng cùng ta trò chuyện lên qua ngươi. So Giang Ho cười cười, sau đó, chỉ bên cạnh ra hiệu dưới, sau đó, hướng đi Trương Khải Lệ bọn người, cùng mọi người lên tiếng kêu gọi, sau đó, bắt đầu giảng giải lên một hồi muốn làm sự tình, báo cáo hội dù sao vẫn cờ ơn ở an bài một cái trình tự, cái này trình tự rất trọng yếu, áp chụp người có thể nhất định phải an bài tốt, nếu không, liền sẽ cho mọi người tạo thành đầu voi đuôi chuột cảm giác, đây là so Giang Ho quyết không cho phép sự tình. Sau nửa giờ, báo cáo hội chính là bắt đầu, đầu tiên ra sân tự nhiên là Tôn Nghệ Châu, làm trong báo cáo tuổi tác lớn nhất tiểu nghệ nhân, hắn tự nhiên đầu tiên ra sân, tiếp là Trương Khải Lệ, Trung Hán Lương. Mà khi ba người đều kết thúc diễn giảng về sau, So Giang Ho đi đến đài, hướng về phía nhiếp ảnh sư bọn người đưa tay ra hiệu đóng lại máy quay video về sau, So Giang Ho mới đứng đang diễn giảng trên đài, xông lên trước mặt lễ đường các bạn học mỉm cười. So Giang Ho diễn giảng đương nhiên sẽ không xuất hiện tại tiết mục bên trong, dù sao, hắn không phải biểu diễn người, đương nhiên sẽ không qua cùng mọi người cướp đoạt tiết mục phân lượng, mà đóng lại máy quay video về sau, So Giang Ho diễn giảng liền không có vấn đề. Ta muốn tất cả mọi người đang nghi ngờ vì cái gì ta hội xuất hiện ở đây, không phải ngôi sao ta tại sao lại xuất hiện ở diễn giảng trước sân cờ hờ ơ đâu, trên thực tế, ta cũng cảm giác thật bất ngờ. Bởi vì đây là trường học cho ta sinh hoạt, muốn để cho ta tới làm một lần diễn giảng. Lúc đầu, loại chuyện này đâu, ta không tiện cự tuyệt, cho nên, ta đứng ở chỗ này, đối ta trước kia tinh lực làm một chút tổng kết. So Giang Ho khúc dạo đầu trước nói rông dài lật một cái, nho nhỏ mượn nhờ treo chọc trường học, sau đó, trong nháy mắt trưởng khống hiện trừa NG tiết ấu, đem mọi người chú ý lực đều tập trung vào trên người mình. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là So Giang Ho, chức nghiệp có rất nhiều, biên kịch, tác giả, người đại diện, âm nhạc nhân, nghệ nhân, người chế tác, tổng kết tới nói, ta là làng giải trí người. So Giang Ho mặt mỉm cười, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hoa tốt khoa trương dưới đài truyền đến trận trận ồn ào, xem ra, So Giang Ho hoàn toàn trấn trụ mọi người, So Giang Ho trẻ tuổi như vậy, thế mà có nhiều như vậy thân phận. Tự nhiên sẽ gây nên bọn này chưa qua xã hội tiêm nhiễm đám thái điểu chấn kinh. Bước đầu tiên ra ngoài, tiếp xuống diễn giảng hoàn toàn ở So Giang Ho trong khống chế. So Giang Ho dùng ngắn gọn điêu luyện lời nói, hoàn thành một lần xuất sắc diễn giảng. Kết thúc diễn giảng, So Giang Ho thu hoạch như sấm sét tiếng vỗ tay, đây là đối với hắn một loại khẳng định. Làm xong quay chụp, So Giang Ho tại Trần Tử Hàm cùng đi, cùng mọi người tiếp xúc một chút về sau, mọi người liền giải tán, tiếp đó. Mọi người sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó, liền sẽ bay chạy Bắc Phương băng tuyết chi thành A Thành, tại A Sư Đại trưởng Trung học phụ thuộc tiến hành một lần cuối cùng quay trụ. Cùng đạo diễn nói một tiếng về sau, So Giang Ho cùng Trần Tử Hàm rời đi trường học, qua phụ cận ăn tiệc. So Giang Ho nguyên bản định mang Trần Tử Hàm qua cấp cao nhà ăn qua ăn bữa tối, bất quá, lại không nghĩ rằng lớn nhất sau tiến nhập một nhà món cay tứ xuyên quán, khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, khác biệt rất lớn, bất quá, đây là Trần Tử Hàm yêu cầu, mỹ nữ quyết định, So Giang Ho đương nhiên sẽ không ngốc đến qua phản bác, chỉ có thể thuận theo bộ y tiếp sau đó, So Giang Ho càng thêm khó xử, bởi vì Trần Tử Hàm gọi món ăn đồ ăn toàn bộ đều mang cay, nhìn lấy này đỏ rực, màu xanh biết hai loại quả ớt giao nhau cùng một chỗ, tuy nhiên, rất là mê người, thế nhưng là, lại cực kỳ uy hiếp lực. Không thể không nói, xuyên muội tử vi vũ, ăn lên cay, mặt không đổi sắc, so răng ho sau khi thấy, trong miệng thẳng chua chua, chỉ có thể cái miệng nhỏ ăn lên đồ vật, đương nhiên, tốc độ so sánh chậm chạp. Không thể ăn cay không muốn khoe khoang, dư a theo chính mình yêu thích đến liền tốt, không có người bức bách ngươi háo. Trần Tử Hàm cười một tiếng. Nàng đã sớm biết so răng ho cũng không thể ăn cay, riêng là loại này siêu cấp thức ăn cay, bất quá, nàng vẫn là không nhịn được muốn cùng nàng nói đùa. Ta cùng Tử Hàm tỷ không có cách nào đánh đồng, tỷ tỷ thế nhưng là xuyên muội tử, ăn cay là bản năng a, ta thế nhưng là tiêu chuẩn Đông Bắc Đại Hán, tự nhiên cùng tỷ tỷ không có cách nào so sánh. Bất quá, Lu Cờ Na Ho trở về, ta mời ngươi qua ăn Bắc Phương đặc sắc quả vạt. So răng ho lắc đầu, chủ động nhận thua. Ta cũng không phải ăn hàng, ngươi vẫn là mời ta ăn cơm tốt. Trần Tử Hàm khẽ lắc đầu, không có mắc lửa. Nàng nhìn ra được so răng ho là đang trả thù chính mình. Mỗi tòa thành thị đều sẽ có địa phương đặc sắc quả vặt. Chính mình khẩu vị rất lợi hại điều, vẫn là cẩn thận mới là tốt, miễn cho bên trên so răng ho khi, bị hắn trả thù lại. So răng ho gặp Trần Tử Hàm không mà cầm yêu, cũng không thèm để ý, nhún nhún vai, sau đó bắt đầu tiếp tục nhấm nháp thực vật. Sau đó, so răng ho hai người bắt đầu nhàn trò chuyện. Đu nờ dê, Tử Hàm tỷ, ngươi tháng 9 có thời gian không? So răng ho chợt nhớ tới một sự kiện, lên tiếng hỏi. Có việc Trần Tử Hàm hỏi. Ừm, công ty chuẩn bị mở một hồ sơ tống nghệ tiết mục, quay chụp chu kỳ đại khái cần một tháng thời gian, chuẩn bị người đẩy công ty nghệ nhân, riêng là hoa hạ công ty nghệ nhân, ta muốn hỏi hỏi ngươi lịch trình, có rảnh lời nói, không bằng tham gia một chút. Bởi vì chúng ta lần này quay chụp hơn là châu Âu, tiết mục loại hình thì là lữ hành. So răng ho giải thích nói. Áo, vậy thì thật là tiếc nuối, nếu như quay chụp giải rác lời nói, tập trung đến một qua ít ngày áo tiến vào đoàn làm phim quay chụp, tháng 9 có thể là đang bệ bộn thời điểm, không có cách nào rời đi đoàn làm phim. Trần Tử Hàm tiếc nuối thở dài. So răng ho cũng đành chịu lắc đầu, lại một cái nữ nhân thông minh. Trương 2148 tân tiết mục chủ bị. Biết lựa chọn như thế nào, kiên trì chính mình ước định, cũng không nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy, cũng khó trách Trần Tử Hàm tại trong vòng đi gió êm sóng lặng, bất quá, làm như vậy cũng rất dễ dàng hội mất đi rất lợi hại cơ hội tốt, khác không nói, liền nói hiện tại, chính mình tiết mục như vậy nổi danh, nhưng mà, Trần Tử Hàm lại vì quay chụp phim truyền hình, liền quả quyết cự tuyệt, cái này theo so răng ho. Dù sao cũng hơi không khôn ngoan. So răng ho tuy nhiên không đồng ý, nhưng là, lại sẽ không kiên trì máy bay hội mình đã cho, nàng không muốn, như vậy, người nào cũng không có cách nào ngăn cản. Đặc sắc mỹ thực tự nhiên mỹ vị, dù là thực vật rất cay, nhưng là, lại làm cho người dư vị vô cùng, so răng ho rất lợi hại ưa thích loại vị đạo này. Tuy nhiên, không có đi cao đại thượng khách sạn cấp sao đi ăn cơm, nhưng là, tại một nhà lịch sử đã lâu món cay tứ xuyên quán nhấm nháp truyền thống thủ nghệ, trong lúc này đặc biệt vị đạo càng làm cho người dư vị vô cùng, khen không dứt miệng. Dùng qua bữa tối, so răng ho trở lại nhà kha cờ hờ, sau đó, cầm ra bản thân máy tính, bắt đầu vì chính mình tiếp theo hồ sơ tiết mục bắt đầu chủ tính. Tuy nhiên, cái này hồ sơ tiết mục còn có sau cùng một trạm quay chụp, bất quá, vậy căn bản không cần hắn đến hao tâm tổn trí, có nhiều người như vậy quan tâm. Hắn chỉ cần cam đoan tiết mục quay chụp liền đầy đủ, còn lại chủ tính sự tình giao cho người khác hao tâm tổn trí, mà chính mình thì cần muốn chủ bị tân tiết mục liền tốt. So răng ho trong tay vụ án rất nhiều, phim truyền hình, ca khúc, còn có tống nghệ tiết mục, mà trước mắt cần có nhất so răng ho hao tâm tổn trí cũng là tống nghệ tiết mục chủ tính. Hắn làm việc song toàn có thể giao cấp, trên thực tế, bây giờ so răng ho càng thêm ưa thích chủ bị tống nghệ tiết mục, bởi vì hứng thú. Mà làm theo là có thể trợ giúp chính mình các nữ nhân. Tống nghệ tiết mục không giống với phim truyền hình cùng điện ảnh, một bộ tác phẩm chỉ có thể nâng số ít mấy người, mà lại, nam nữ nửa này nửa kia, thế nhưng là tống nghệ tiết mục lại càng thêm linh hoạt, hắn có thể tùy thời an bài chính mình hồng nhan làm khách quý, dạng này thường xuyên cho hấp thụ ánh sáng, hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Mà lần này so răng ho muốn chủ tính phim truyền hình trên thực tế cũng là trước đây không lâu hắn muốn ra này khi lữ hành loại tiết mục, nghèo du hí châu Âu cái này hồ sơ tiết mục hắn suy nghĩ thật lâu, biểu diễn người cũng châm trước vô số lần, cuối cùng, mới xác định cái đại khái. Bởi vì cái này hồ sơ tiết mục quay chụp kỳ xác định là Nga Y10 Than NG9, tại gia tộc ca nhạc hội kết thúc ngày thứ 3, tiết mục tổ hội lên đường xuất phát, qua hướng châu Âu. Cứ như vậy, nghệ nhân hành trình cũng càng thêm dễ dàng phối hợp. Dù sao, tháng 9 phần là tinh không công ty ngày nghỉ. So Giang Ho hôm nay nhìn thấy Trần Tử Hàm về sau, biết nàng lịch trình, chỉ có thể bất đắc dĩ đem nàng vẽ rơi. Sau đó, bắt đầu suy tư trong công ty thích hợp nhân tuyển. Bất quá, hỏi qua Hồng Nhan nhóm về sau, hắn mới bất đắc dĩ từ bỏ tại tiết mục tổ an bài chính mình nữ nhân, bắt đầu nối lòng tự mình lựa chọn. Trước mắt, xác định người chỉ có Liêu Sóng, Tiết Bích Đình, còn có Choi Gina GNA 3 người mà thôi. Trừ cái đó ra, như Park Jae Ji, Han Se Ang Dae Ong, Kang Min Ki Ung chờ một chút đều bởi vì công tác không có cách nào tham gia tiết mục. Tuy nhiên, bất quá, tiết mục tổ bên trong đã có hai cái chính mình nữ nhân, đủ để cho So Giang Ho khởi động cái này hồ sơ tiết mục. Còn thừa hai cái danh ngạch bên trong, So Giang Ho cảm thấy có thể lựa chọn Trương Khải Lệ. Nếu là một cái gia tộc hình thức đi tham gia tiết mục, như vậy, tự nhiên cần một cái tuổi lớn hơn một chút nghệ nhân. Trong nước, trước mắt, So Giang Ho nhận biết cũng chỉ có Trương Khải Lệ. Đương nhiên, cụ thể pha y trang áp dụng, còn cần cùng công ty thương nghị, chính mình chỉ là người vạch ra, công ty bên kia có lẽ sẽ có càng lựa chọn tốt. Về phần còn thừa danh sách kia, So Giang Ho cảm thấy hẳn là lựa chọn một cái hơn 30 tuổi nữ nghệ sĩ, dạng này, tuổi tác mới có tầng thứ hóa, bất quá, cái này danh ngạch, hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng, từ nhỏ đến lớn, So Giang Ho quen thuộc ngôi sao bên trong, đều không có thích hợp mục tiêu, cái mục tiêu này, So Giang Ho đồng dạng chuẩn bị vứt cho công ty, để công ty đến chọn lựa. Hành trình lộ tuyến lựa chọn kỹ càng, biểu diễn người cũng kém không nhiều hoàn thành. Còn thừa công tác cũng là lựa chọn một nhà nguyện ý ta y trợ công ty du lịch, sau đó, cũng là hiệp đàm quảng cáo này một ít thương nghiệp hợp tác vấn đề, những vấn đề này, So Giang Ho đương nhiên sẽ không nhúng tay. Cùng nhau bận biểu hồ, đã nhanh hơn 10 giờ đêm, So Giang Ho khoảng không rảnh rỗi về sau, ngâm lại, vẫn là cho tỷ tỷ mình gọi điện thoại, đem chính mình vừa rồi ý nghĩ cùng hắn thông giới khí, để cho nàng mau chóng tổ chức hội nghị, tranh thủ mau chóng đã được duyệt. Thời gian thực tế rất khẩn cấp, còn có hơn một tháng thời gian, không nắm chặt, rất khó tại đoạn thời gian kia. Không đợi cúp điện thoại, đối diện liền truyền đến Choi Gina GNA thanh âm, sau đó, rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền biến thành Choi Gina GNA, So Giang Ho cũng từ trạng thái làm việc biến thành ngọt ngào nói nhỏ. Trước kia hai người giao lưu là nói chuyện yêu đương, mà bây giờ hai người đàm luận nhiều nhất cũng là tiểu thiên sứ, cho dù là tại ngoại địa bận rộn. So Giang Ho cũng hầu như là ghi nhớ lấy tiểu bảo bảo, nếu như không phải cần chính mình chống lên cái nhà này, So Giang Ho tuyệt đối sẽ ở tại tiểu thiên sứ bên người bồ y tiếp nàng chậm rãi lớn lên. Hôm nay, đồng dạng cũng không ngoại lệ, Choi Gina GNA thông lệ cùng So Giang Ho báo cáo hôm nay tiểu bảo bảo nhất cử nhất động, sau đó, mới đàm luận lập nghiệp bên trong việc vặt. Sinh qua hải tử Choi Gina GNA, cả người đều phát ra đốt một cỗ nồng đậm mâu tính. Để cho người ta rất lợi hại thư thái, huệ chất lan tâm, ấm áp chiếu rọi. Dạng này nhà ở nữ tính, để nam nhân không thể chống cự. Nga, ngươi tận lực an bài một chút, những ngày này đâu, ngươi trừ cho bú, hắn thời gian, tận lực giảm bớt cùng bảo bảo ở chung thời gian. Dạng này, chờ đến lúc đó, bảo bảo cũng lại càng dễ thích ứng. Dù sao, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về sân khấu, cho nên, vẫn là để nàng sớm một số thích ứng đi So Giang Ho nhắc nhở. Tuy nhiên, hắn cũng không đành lòng tiểu gia hỏa số tuổi nho nhỏ liền không có mụ mụ làm bạn, thế nhưng là, vì người yêu ngộng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức ủng hộ. Ta không nỡ, ai, nếu như nàng có thể cùng đi với ta tham gia tiết mục liền tốt. Choi Gina GNA Manchester United xoắn suýt, thốt ra một cái nằm mơ ban giữa ngày. Về sau, có cơ hội ta nhất định sẽ thiết kế dạng này tiết mục, yên tâm. So Giang Ho trân trọng gật gật đầu. Làm ra hứa hẹn. Choi Gina GNA ôn nhu cười một tiếng, sau đó, nhìn một ít thời gian, quan tâm một chút hắn tiếp xuống chỗ về sau, nàng không nỡ cúp điện thoại. Ba ngày sau, So Giang Ho trở lại Trầm Thành công ty, trở lại công ty chuẩn bị tham gia tiết mục chủ bị sẽ. Tô Ngọc Thấu động tác rất nhanh, ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền đã hoàn thành tiết mục chủ bị, hôm nay đã chính thức cùng đài truyền hình tiến hành hiệp đàm. Bây giờ tinh không công ty không hề bằng vào Tâu Ngọc Thấu ảnh hậu danh tiếng đến trèo trống, bằng vào trăm năm di sản thành công nghiêm chỉnh ở trong nước gà mở sạp tờ hò tờ, sơ bộ khai hỏa chính mình danh tiếng, tại trong vòng rừng chân theo. Bây giờ tại hiệp nói chuyện hợp tác, công ty không hề trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đã trải qua sơ bộ thu hoạch được đài truyền hình tán thành, tin tức chỉ là thả ra ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tinh không công ty liền thu đến 5 đài truyền hình tin tức, biểu đạt đối bộ này phim truyền hình hứng thú. Chương 2149 lấy lui làm tiến. Hợp tác với đài truyền hình, bây giờ tinh không công ty muốn tranh thủ điều kiện chỉ có một cái. Cái kia chính là tiền quảng cáo làm truyền hình tống nghệ tiết mục kiếm lơ y nhiều nhất cũng là quảng cáo phát ra, cái này vốn là đài truyền hình lợi ích, bất quá, tinh không công ty tiết mục tinh xảo, hoàn toàn có thể phân một bộ phận quảng cáo lợi nhuận. Lợi ích động nhân tâm, chỉ cần đối với mình có lý, không có người hội không quan tâm. 2 giờ chiều, So Giang Ho cùng Tâu Ngọc Thấu hai người mang trong phòng họp nhỏ, cùng 5 đài truyền hình đại biểu gặp mặt. Lần này tiết mục độc nhất vô nhị phóng túng quyền áp dụng tối đập hình thức, nói cách khác mỗi nhà công ty online trên cơ sở, phân biệt cho ra bản thân báo giá, người trả giá cao được. Cái này hồ sơ tiết mục phóng túng quyền giá cả cũng không cao, 12 kỳ tiết mục, mỗi kỳ tiết mục lấy 180 vạn giá cả vẫn như cũ bán cho tương nam đài truyền hình. Cái này dù sao cũng là một hồ sơ loại hình mới tiết mục, giá cả thấp cũng có thể lý giải, bất quá. Để tương nam đài truyền hình GM tới bản quyền, xác thực để So Giang Ho có chút thất lạc, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng thông qua bọn họ cho hắn đài truyền hình áp lực, sau cùng, có thể thu hoạch một cái giá cao, bất quá, hiện tại xem ra, hắn đài truyền hình tựa hồ đối với tinh không công ty thực lực còn có điều hoài nghi. So Giang Ho rất nhanh liền điều chỉnh xong, hắn tin tưởng, tương lai bọn họ nhất định sẽ có cạnh tranh với nhau, tranh đoạt tinh không công ty tác phẩm thời điểm. Hắn đối với mình có tự tin. Bản quyền phí vấn đề không có đem này phát tại đề cao. Bất quá, So Giang Ho tin tưởng mình nhất định có thể tranh thủ đến một bộ phận quảng cáo làm. Bộ phận này làm tự nhiên không phải phát ra trong lúc đó quảng cáo, mà chính là tiết mục bản thân cắm vào quảng cáo. Bộ phận này phí dụng, So Giang Ho quyết định không tặng cho đài truyền hình. Hắn tin tưởng đối phương hội nhưng ra bộ phận này lợi nhuận. Nghèo du hí châu Âu cái này hồ sơ tiết mục cắm vào quảng cáo chính yếu nhất cũng là 2 bộ phận, công ty du lịch, cùng mọi người phục trang. Ngoài ra, trên đường lữ hành công cụ giao thông chờ một chút cũng đều có thể, bằng vào tinh không công ty danh khí, đông đảo nghệ nhân lực thu hút, muốn tìm được đối ứng nhà tài trợ không là vấn đề. Bất quá, So Giang Ho tâm lý có một loại ý nghĩ, đã hợp tác với đài truyền hình, như vậy, hắn có thể cho đài truyền hình ra mặt, vì chính mình kéo tới khách. Nhân, đỡ tốn thời gian công sức bất lo. Trần Bộ trưởng, phóng túng sự tình ta cũng không nói, bất quá, cái này hồ sơ tiết mục hấp thụ quảng cáo, ta đầu tiên nói trước, ta cũng không thể bán cho ngươi, nhất định phải lưu cho công ty của chúng ta, ta không phải làm khó thôi Bộ trưởng, mà chính là đây là công ty của chúng ta ưng có quyền lợi, ta mặc dù là người Hoa, bất quá, tiết mục tổ đầu tư công ty xác thực Hàn Phương, cho nên, phương thức hợp tác hẳn là dùng quốc tế hợp tác, mà không phải trong nước hợp tác. So Giang Ho ngồi tại chủ vị chậm rãi mở miệng, trong đầu sớm đã mở ra người đại diện chuyên trúc kỹ năng, uy nghiêm, tự tin, bá lực 10 phần. Tâu Ngọc Thấu cười mỉm nhìn lấy So Giang Ho mở miệng, cảm giác hắn giờ phút này mới có nhất ra chi chủ khí thế, nội tâm rất hài lòng. Tô Tổng, chuyện này ngươi cần phải đi tìm Khương Bộ trưởng, ta cũng không có chuyện này quyền quyết định, ta hôm nay tới nhiệm vụ cũng là cầm xuống cái này hồ sơ tiết mục. Cụ thể chi tiết, chúng ta cần mặt khác tìm thời gian tiến hành trao đổi. Trần Bộ trưởng cười ha hả giống như Di Lặc Phật, để cho người ta không có cách nào phản cảm. So Giang Ho trầm ngâm một lát, bình tĩnh cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Bộ trưởng nói ra, không có vấn đề, ta sẽ cùng Khương Bộ trưởng câu thông. Đã như vậy, liền chờ chúng ta nhìn thấy Khương Bộ trưởng về sau, bàn lại hợp đồng sự tình. Như vậy, hôm nay cứ như vậy đi ta một hồi còn có việc. Liền không bồi Trần Bộ trưởng. So Giang Ho nói xong hướng hắn sau khi gật đầu, đứng dậy rời đi. Tâu Ngọc Thấu cũng tương tự mỉm cười đứng dậy, đối bên cạnh trợ thủ nháy dưới con mắt về sau, nhanh nhanh rời đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Trần Bộ trưởng cùng ngầm hiểu lưu lại trợ lý Tiểu Mễ. Trần Bộ trưởng, không có ý tứ, chúng ta Tô Tổng muốn đi A Thành, ngươi cũng biết bên kia còn có một hồ sơ tiết mục đang quay nhiếp, không thể rời bỏ người. Tiểu Mễ vẻ mặt tươi cười, rất lợi hại có lễ phép nói ra. Ách, như vậy, thư sướng tổng giám đốc đâu Trần Bộ trưởng cuối cùng lấy lại tinh thần, trần chờ dưới, hỏi Tâu Ngọc Thấu. Nhiều khi, hắn không biết nên như thế nào phân chia hai vị này Tô Tổng, cho nên, chỉ có thể dựa theo quan phương xưng hô Tâu Ngọc Thấu vì thư sướng. Có đôi khi, nghệ danh lặp lại là ý kiến rất lợi hại buồn rầu sự tình, cũng tỉ như hiện ở trong nước, gọi là thư sướng nghệ nhân liền có hai cái, mà lại, hai cái này đâu đều đã khai hỏa chính mình danh khí, hai người tự nhiên cũng không có khả năng nhượng bộ, chính mình đổi tên, cho nên, chỉ có thể lấy tuổi tác chia làm lớn nhỏ thư sướng. Tô Tổng có tư nhân hành trình phải bận rộn. Tiểu Mễ mỉm cười cho cái mềm cây đinh. Tốt ra Trần Bộ trưởng Trần chờ dưới, vẫn là từ bỏ muốn tìm đối phương ý nghĩ, tương nam đài truyền hình làm trong nước trước vài cấp đài truyền hình, có thuộc về mình kiêu ngạo, đối phương đã muốn dùng loại phương thức này đến đàm phán, hắn lại không cần thiết dựa theo đối phương tiết tấu qua đi, chỉ bất quá, không có lập tức cầm xuống hợp đồng, dù sao cũng hơi tiếc nuối. Song phương không có tiến một bước tiếp xúc, đối với Tinh Không công ty tới nói, không có tổn thất quá lớn mất, chẳng qua là đem nguyên bản kế hoạch nắm một đoạn thời gian thôi, hiện tại là người bán thị trường, Tinh Không công ty bản thân thực lực quá cứng, hắn không tin mình tác phẩm không có người chú ý khác không nói, chỉ là này đến cái khác tác phẩm thành công liền để so răng ho khí 10 phần. Tâu Ngọc Thấu trong văn phòng, Tâu Ngọc Thấu ngồi tại trước bàn làm việc, Dương Dương tự đắc nhìn đứng ở phía trước cửa sổ đệ đệ. Răng ho. Ngươi liền không lo lắng bọn họ không cùng chúng ta ký kết sao? Cái này có cái gì tốt lo lắng đâu, chúng ta tác phẩm tốt như vậy, mà lại, chúng ta căn bản cũng không có trả giá, có thể nói, đã để rất nhiều, chẳng qua là cầm lại thuộc tại chúng ta cắm vào quảng cáo thôi, về tình về lý, chúng ta đều chiếm thượng phong. So răng ho tự tin cười nói, lời tuy như thế, thế nhưng là, không nên quên, cửa hàng đại lấn khách ra chúng ta cùng đài truyền hình so sánh, còn rất nhỏ yếu. Trực tiếp như vậy cùng đối phương rằng co, ta cảm giác có chút không ổn. Tâu Ngọc Thấu hơi hơi nghiêng đầu, giữa lông mày hiện lên từng tia sầu lo. So Giang Ho nghiêm túc nhìn lấy Tâu Ngọc Thấu, nội tâm có chút bất đắc dĩ, đối mặt mình là Tâu Ngọc Thấu. Nếu như là Tâu Ngọc Huyền lời nói, chỉ sợ chính mình căn bản cũng không cần giải thích quá nhiều. Thế nhưng là, Tâu Ngọc Thấu tại trên buôn bán mẫn cảm tính xác thực không bằng Tâu Ngọc Huyền. Giờ phút này, So Giang Ho đột nhiên có chút đau lòng chính mình tam tỷ, nàng là vì chính mình mới chấp trưởng này nhà công ty, nhưng mà, đó cũng không phải nàng ưa thích sự tình, càng không phải là nàng am hiểu sự tình, xác thực có chút khó khăn nàng. So Giang Ho đột nhiên muốn tìm một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người đến trưởng khống công ty, đến giải phóng Tâu Ngọc Thấu. Tỷ tỷ không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta, ta cam đoan trong vòng 2 ngày nhất định sẽ có người lần nữa đến cửa, rất nhanh. Liền có thể giải quyết vấn đề này. So Giang Ho cười nói. Tâu Ngọc Thấu nhìn lấy So Giang Ho tận lực hiện lộ ra nam tử khí, ôn nhu cười một tiếng, mỉm cười không nói, tâm lý lại than nhẹ một tiếng, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 2150 tiểu biệt thắng tân hoan. Huệ chất lan tâm nàng thông qua So Giang Ho biểu lộ, liền có thể đoán được mấy phần So Giang Ho tâm ý, từ khi chính mình đáp ứng hắn tỏa chấn công ty. So Giang Ho đối với mình liền trong lòng còn có áy náy, luôn cảm thấy thua thiệt chính mình, loại ý nghĩ này vẫn luôn tại, dù là chính mình nhiều lần khuyên, bất quá, hiệu quả cũng không rõ ràng, người Tô gia tính cách không sai biệt lắm, quật cường, cố chấp, nếu như mình không giống nhau, người khác rất khó ảnh hưởng. Chính vì vậy, mỗi khi nhìn thấy So Giang Ho loại kia áy náy biểu lộ, Tâu Ngọc Thấu nội tâm đều rất bất đắc dĩ, khuyên không, nói không nghe. Nàng cũng chỉ có thể tận khả năng làm ra nhẹ nhõm biểu lộ, hy vọng có thể cảm nhiễm So Giang Ho, cho hắn biết cái này là tự mình lựa chọn, không có quan hệ gì với hắn. Tỷ đệ ở giữa, lời nói không cần phải nói, lẫn nhau liền có thể đoán được đối phương tâm ý, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. So Giang Ho cũng không có ở công ty ngốc bao lâu, cùng Tâu Ngọc Thấu thông báo một chút công tác về sau, So Giang Ho liền lập tức rời đi công ty, đi về nhà thăm viếng người nhà mình. Nạ, tiểu thiên sứ cùng cha mẹ mình. Bây giờ Tô phụ Tô mẫu hoàn toàn là lấy hải tử làm trung tâm, từ Canada trở về, Tô ba ba về nhà xử lý một chút trong nhà vài mẫu ruộng đất về sau, liền lập tức trở về đến Trầm Thành sinh hoạt. Trên thực tế, trước kia, Tô gia tỷ đệ liền muốn khuyên nói cha mẹ mình từ bỏ trồng trọt, bằng mượn mấy người các nàng, hoàn toàn không cần phụ mẫu lao động, thế nhưng là, đối với Tô phụ Tô mẫu tới nói, hai người chồng chọn chẳng qua là làm hao mòn một ít thời gian, thậm chí, này vài mẫu ruộng đất là Tô phụ nghiệp dư yêu thích, bận bịu cả một đời. Đột nhiên, không có chuyện để làm, sợ rằng sẽ rất không quen. Các nàng dùng sức thủ đoạn, toàn nói vô số lần, đều không có thuyết phục, thế nhưng là, tiểu bảo bảo vừa ra đời, liền làm đến hắn muốn sự tình, đứa bé này không hổ là thiên sứ tên. Một đường đi nhanh, So Giang Ho về đến trong nhà, vừa vào trong nhà, So Giang Ho nhất thời ngửi được một cỗ sữa bột mùi sữa, So Giang Ho lại cảm giác có một loại cảm giác thân thiết, trong đầu hiện lên ở Canada sinh hoạt tình cảnh, bạn gái làm bạn, nữ nhi trong ngực. Ngọc Thấu trở về, mau tới đây giúp một tay. Trong phòng truyền tới mẫu thân tiếng la. Nghe thấy mẫu thân thanh âm, rất cảm thấy thân thiết, So Giang Ho đổi giày, sau đó, bước nhanh đi vào. Mẫu thân cứ gọi mình hiển nhiên có việc cần muốn giúp đỡ, chỉ sợ cùng tiểu công chúa có quan hệ. Đi vào lão lưỡng khẩu gian phòng, So Giang Ho thò người ra xem xét, quả nhiên, lão lưỡng khẩu đang vây quanh ở tiểu công chúa bên cạnh bận rộn, liền liền lao ba cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo bên người mẫu thân trợ thủ. Mẹ chuyện gì? So Giang Ho nhẹ giọng hô, vừa nói vừa đi đến bên giường, cưng chiều nhìn lấy trung tâm tiểu gia hỏa. À, Giang Ho trở về A không phải nói ngươi đi A thành sao? Tô Ba Ba liếc nhìn bên cạnh nhi tử, thuận miệng hô. Mặt lạnh tim nóng Tô Ba Ba không nói nhiều, thế nhưng là, mọi chuyện đều rất lợi hại chú đáo, người một nhà sinh hoạt, tính cách bản thân liền cần bổ sung, nếu không, cái nhà này tuyệt đối sẽ na ho không ngừng. Mà tại Tô gia, Tô mẫu tính cách càng tăng mạnh hơn thế, mà Tô Ba Ba tính cách làm theo so sánh ổn trọng, quyền nói chuyện không lớn, nhưng là, lại một mực là mẫu thân người đáng tin cậy. Phu ái như sơn, mẫu ái như nước thủy triều. So Giang Ho rất sớm đã độc lập, thế nhưng là, hòa ra bên trong quan hệ luôn luôn rất tốt, tuy nhiên, cảm giác có chút áp lực ba người tỷ tỷ đều ưu tú như vậy, nhưng là, nhưng cũng vì thế tự hào. Cha, mẹ, để cho ta tới đi. So Giang Ho cùng hai người lên tiếng kêu gọi, liền muốn qua ôm hải tử. Ngươi vừa từ bên ngoài trở về, thay quần áo khác, thuận tiện lại tắm rửa. Tô mẫu cảnh giác đánh đo một cái So Giang Ho, lối ra giảng đạo. Ách, lão mụ, cái này tựa hồ cũng quá khoa trương đi, ta bộ quần áo này đều là buổi sáng vừa đổi a. So Giang Ho cười khổ. Trong nhà mình đã biến thành quân đội quản chế sinh hoạt, So Giang Ho bất đắc dĩ thở dài. Trước kia, trong nhà mình, lão mụ lão đại, tỷ tỷ của hắn thứ hai, chính mình cùng lão ba sau cùng. Thế nhưng là, hiện tại, chỉ sợ vị trí của mình lại phải hạ xuống á, vừa nghĩ tới chính mình thua, mà lại, thua cho nữ nhi của mình, cái này khiến hắn hơi buồn phiền tâm, có miệng khó trả lời, tại lão mụ nơi đó, mình tuyệt đối là không có địa vị a. Ngẫm lại lại cảm thấy mình ấu trĩ, So Giang Ho nhận không ngừng. Cười trộm đứng lên, cùng nữ nhi của mình tranh sủng, thật sự là rất có tiền đồ a. So Giang Ho bị lão mụ đuổi ra khỏi phòng. Trong lúc nhất thời cảm giác có chút ăn dấm, bất quá, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình mình về sau, So Giang Ho quay người rời đi, bất quá, hắn không phải đi thay quần áo, mà là đi tìm cho Gina GNA, không thay quần áo là bởi vì hắn sau 2 giờ phi cơ, cho nên, trong nhà chỉ sợ đợi không bao nhiêu thời gian, cùng ra Ivo một chuyến, còn không bằng cứ như vậy đâu, dù sao. Nhìn thấy tiểu gia hỏa, liền thỏa mãn, nếu quả thật ôm. So Giang Ho rất lợi hại lo lắng cho mình có thể hay không khống chế tâm tình mình. Nói lên trầm thành chỗ ở, không thể không giảng một chút nơi này cấu tạo. Trên thực tế, nơi này trang chi cùng kết cấu cùng Hàn Quốc Seoul phòng trọ rất lợi hại cùng loại, đều là So Giang Ho mua một tầng lầu, 3 gian phòng, sau đó, đã thông về sau, hợp thành một nhà. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này cũng không phải là một tầng, mà chính là 2 tầng, đổi thành phục thức kết cấu. Tuy nhiên cùng là một nhà, bất quá, nhưng cũng phân chia khu vực khác nhau. Mà loại kết cấu này, So Giang Ho lại không nghĩ rằng muốn so chỉ ổng đàm dòng châu kia bất động sản càng được hoan nghênh. Riêng là phục thức kết cấu trên lầu, mọi người tổng là ưa thích tránh ở phía trên nhàn nhã nghỉ ngơi. So Giang Ho thẳng đến trên lầu, vừa rồi tại dưới lầu không có động tĩnh, hiển nhiên, Georgina GNA giờ phút này hẳn là liền trên lầu. Từ khi mở rộng nhà không gian, trên lầu, So Giang Ho chuyên môn chế tạo một gian vũ đạo thất cùng một gian tiểu hình âm nhạc 4NZ thu âm, mà Georgina GNA làm theo là cái thứ nhất hưởng thụ những này không gian người. Trước mắt đang đứng ở hậu sản khôi phục Georgina GNA, mỗi ngày đều hội chống đi thời gian nhất định đến tiến hành huấn luyện. Gần 8 tháng, nàng đều chưa từng khiêu vũ, bây giờ, mặc kệ là khôi phục hình thể, vẫn là trạng thái, đều cần đại lượng luyện tập, mỗi ngày nàng cũng sẽ ở vũ đạo thất ngốc 3 giờ, âm nhạc lều 2 giờ, có thể nói, đã không thua gì bình thường đi làm. Có thể nói, chỉ cần cho Gina GNA xác định chủ ý, muốn trở về, như vậy, nàng rất nhanh liền có thể một lần nữa trở lại đã từng chức nghiệp nữ sinh hoạt tình dục, biến thành cái kia ngăn nắp xinh đẹp đại minh tinh. So Giang Ho lúc đến đợi, vừa vặn, nhìn thấy vũ đạo thất cửa khép hờ lấy, So Giang Ho thuận thế đi tiến gian phòng, trước tiên chú ý tới tại bên tường ép chân choi Gina GNA. So Giang Ho ánh mắt hiện lên một vòng ý cười, nhìn qua này bôi bóng hình xinh đẹp lòng tràn đầy hoan hỉ. Giơ tay nhấc chân đều là vẻ, gợi cảm mê người, để So Giang Ho mê muội, không biết vì cái gì, từ khi sinh con về sau, choi Gina GNA trên thân này cố khí chất càng làm cho So Giang Ho mê muội, không giống với trước kia kiểu mị. Hiện tại choi Gina GNA toàn thân đều tản ra mẫu tính quang huy, lập lòe tỏa sáng. À, Giang Ho, ngươi chừng nào thì trở về? A trùng hợp không người đứng lên, choi Gina GNA xuyên thấu qua tấm gương nhìn tới cửa người yêu, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười.